Chương 4580, khủng bố năng lượng. Thân hình hiện thân tại cao lớn pho tượng phụ cận, Tần Phượng Minh hai tay giang ra, nắm chặt một tòa khéo léo ngọn núi cùng một không trọn vẹn chén nhỏ bắn ra, phút chốc liền lơ lửng tại trước người của hắn. Tần Phượng Minh tuy rằng đã cấp tốc đoán được cái này một hiện ra cấm chế cũng không mang công kích huy năng, thế nhưng là đột nhiên bị cấm chế tạo thu hút pháp trận ở trong, hãy để cho trong lòng của hắn hoảng sợ tới, cấp tốc khu động nổi lên giờ phút này hai đại bảo vệ tính mạng bảo vật. Hai kiện pháp bảo cũng không hoàn toàn kích phát, chẳng qua là lơ lửng tại trước người của hắn. Chỗ này quảng trường diện tích tuy rằng không nhỏ, thế nhưng là tế đàn chiếm diện tích chỉ có 200-300 trượng lớn nhỏ, pho tượng to lớn đã đem tế đàn chiếm cứ non nửa mấy. Như không cần thiết, Tần Phượng Minh cũng không muốn tỏa ra đụng vào tế đàn cấm chế nguy hiểm, kích phát cái này hai kiện cường đại chi vật. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới đứng lại, đang trong lòng hoảng sợ dò xét quanh người chi địa thì, đột nhiên, một cổ cuồng phong đột nhiên tự sau lưng cao lớn pho tượng bên trên mãnh liệt mà hiện. Cuồng phong quét sạch, một cái năng lượng vòng xoáy đột nhiên hình thành tại tế trên đài. Vòng xoáy cấp tốc chuyển động, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại vô cùng lơ lửng lực lượng. Trong lòng cả kinh, vốn là vẻ mặt kinh sợ triển hiện Tần Phượng Minh, sắc mặt càng thêm khó coi. Tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng hắn rất nhanh liền ổn định ra rồi tâm thần, vốn cấp tốc bắt đầu khởi động pháp lực, lập tức bỏ, thân hình như người bù nhìn thông thường, bị vòi rồng vòng xoáy trực tiếp cuốn lên treo lên, hướng về trong cao không tung bay mà đi. Một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh mà hiện, đang ngồi ngay ngắn cao lớn pho tượng, vốn sắp đặt hai đầu gối thủ trưởng, tựa hồ đã có dị động. Chỉ thấy một đoàn tia sáng chói mắt lập lòe tại kia trên hai đầu gối trên bàn tay, một cái thật lớn quang cầu thình lình thành hình. Quang cầu chừng mấy trượng lớn nhỏ, óng ánh sáng long lanh, như là thủy tinh tại nghe hồng bên trong thông thường. Tần Phượng Minh lơ lửng thân hình, tại quang cầu hiện ra sau đó, vậy mà không tự chủ được hướng về quang cầu tung bay mà đi. Hào quang lóe lên sau đó, thân thể của hắn vậy mà xuất hiện ở trong quang cầu. Tiểu bối, người vậy mà đem tế đàn pháp trận kích phát. Điều này sao có thể? Một tiếng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi chi ý thanh âm của đột nhiên vang vọng tại trên quảng trường, thanh âm vang lên, vốn bởi vì sóng âm quét sạch mà ngưng lại không đi ma vụ càng là đột nhiên treo ngừng lại. Tiểu bối, người coi như là có thể kích phát cái này tế đàn pháp trận, tin rằng người cũng khó có thể chịu được tràn đầy huyết mạch năng lượng quán thể. Ha ha ha, vẫn lạc, ngay tại trước mặt ngươi, và lại vẫn là chết vô cùng thảm, thức hải bạo liệt. Tinh hồn bị khủng bố năng lượng phân giải vẫn lạc. Thanh âm vang lên, một hồi hung ác điên cuồng cuồng tiếu thanh âm lập tức tràn ngập tại trên quảng trường. Cái kia truyền âm tồn tại, lúc trước một mực ở trầm mặc, giờ phút này nhìn thấy tế đàn hào quang chợt nổi lên, sáng cho cháo bích chợt hiện ra, một cỗ kinh khủng vòi rồng quét sạch mà hiện, kia hơi là kinh ngạc xuống, một cỗ diếu cợt chi ý hiện ra. Thân là thần hoang điện khống chế tồn tại, nó tuy rằng không thể khống chế tế đàn cấm chế, nhưng cũng đã thấy qua mấy lần thí u thánh tôn kích phát tế đàn pháp trận, hấp thu kinh khủng kia cuồng bạo năng lượng. Lúc này thấy đến pháp trận vận chuyển, tế trên đài năng lượng bắt đầu khởi động, kia tất nhiên là lạnh trào phúng chi ý nổi lên. Đang ở cực lớn trong quang cầu, Tần Phượng Minh biểu lộ băng hàn. Hắn đương nhiên nghe thấy được cái kia truyền âm, trong lòng tuy rằng sợ hãi, thế nhưng là hắn cũng không mất đi suy nghĩ lực lượng. Đồng thời cẩn thận tới, thần thức đã cấp tốc thả ra, dò xét hướng thời khắc này cao lớn tế đàn. Tại tràn đầy chân ma nguyên khí quét sạch bên trong, kinh khủng kia năng lượng vòi rồng ở trong, hắn cảm ứng được cực kỳ bàng bạc thần hồn năng lượng. Những thần hồn năng lượng này, cùng hắn lúc trước tại lớn trong đỉnh cảm ứng được cái kia sinh mệnh khí tức nồng đặc thần hồn năng lượng cực kỳ tương tự. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, ở đâu có thể đoán không được, những thần hồn năng lượng này, đúng là cái kia lớn trong đỉnh lấy được vạn tượng cung tiến vào thần hoang điện tiếp nhận khảo nghiệm đệ tử trong cơ thể thần hồn năng lượng. Những thần hồn năng lượng này, có rất nhiều thông qua đệ tử nhỏ xuống tại viên cầu bên trong đấy. Có khả năng chính là kia chút hít không thể thông qua, mà vẫn lạc tại khảo thí trên đường tu sĩ toàn bộ thần hồn năng lượng. Cái này thần hoang điện đến cùng tồn tại bao nhiêu năm, không người có thể biết được, bên trong chứa đựng tu sĩ thần hồn năng lượng có bao nhiêu, càng là khó có thể tính toán rõ ràng. Coi như là thí u thánh tôn đã từng là hấp thu qua bên trong chứa đựng thần hồn năng lượng, thế nhưng là tại kia mất tích sau đó, vạn tượng cung cũng không có phút chốc mạc rơi. Thế tất còn có rất nhiều tu sĩ tiến vào qua thần hoang điện tiếp thụ qua khảo nghiệm. Hơn nữa Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu như tu sĩ nhỏ vào viên cầu tinh huyết, lấy hắn tưởng tượng, thế tất viên kia cầu sẽ có cắn trả lực lượng tác dụng tại tu sĩ trên thân thể, cường lực hấp thu kia trong cơ thể tinh hồn năng lượng. Tuy rằng không đến mức để cho tu sĩ xuất hiện cái gì sinh mệnh hiểm, thế nhưng là tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng, thế tất sẽ bị hấp thu đi đại bộ phận. Nếu không chỉ dựa vào tu sĩ nhỏ xuống cái kia do tinh huyết ẩn chứa sinh mệnh khí tức, thì U Thánh Tôn thiết trí cái này một cường đại cung điện, thật sự có chút lớn để nhỏ làm, không quan hệ đau khổ rồi. Cảm ứng được vòi rồng quét sạch bên trong, khủng bố như thế thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng tự hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Thần hồn năng lượng, vậy cũng là đồ tốt, loại này năng lượng khí tức, cùng nguyên khí năng lượng bất đồng. Vô luận là ma khí, âm khí còn là linh khí trong nguyên khí năng lượng, vô luận bao nhiêu, chỉ cần tu sĩ thi triển vô luận loại công pháp nào, đều có thể luyện hóa hấp thu, chuyển hóa thành tự thân pháp lực dung nhập đan hải. Chẳng qua là tu luyện bất đồng công pháp người, hấp thu bất đồng loại thuộc tính nguyên khí năng lượng có tốc độ khác nhau mà thôi. Nhưng thần hồn năng lượng, trừ hồn thạch làm cho năng lượng ẩn chứa có thể được tu sĩ cấp tốc hấp thu bên ngoài, người khác thần hồn năng lượng, hút thu lại so với hồn thạch phải gian nan rất nhiều. Bất kỳ tu sĩ nào thần hồn năng lượng bản chất tuy rằng giống nhau, thế nhưng là trong đó ẩn chứa khí tức bất đồng. Tu sĩ có thể hấp thu người khác thần hồn năng lượng không giả, thế nhưng là hấp thu người khác thần hồn năng lượng, cùng hấp thu nguyên khí năng lượng tiêu phí thời gian đem càng dài, và lại hao phí lòng của thần cũng càng thêm cực lớn. Bởi vì bất kỳ một cái nào sơ sẩy, cũng có thể bị thần hồn năng lượng bên trong hắn nhân khí tức cắn trả, nhẹ thì thức hải năng lượng bị hao tổn, nặng thì tinh hồn đã bị khó có thể trị hết đạo tổn thương. 64 cái cự đỉnh trong viên cầu ẩn chứa tràn đầy thần hồn năng lượng cụ thể có bao nhiêu, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng, như thế số lượng thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động mà ra, dung nhập năng lượng vòi rồng quét sạch bên trong, nếu như tại tế đàn pháp trận phù văn dưới tác dụng, có thể điên cuồng rót vào tu sĩ trong thân thể, kia trường cảnh chỉ là nhớ tới, khiến cho trong lòng của hắn hoảng sợ. Khủng bố như thế thần hồn năng lượng điên cuồng rót, coi như là một danh tự đại thừa tồn tại thân ở tại trong đó, chắc hẳn cũng sẽ kinh hồn bạt vía không thôi. Phải biết rằng, tu sĩ trong cơ thể thức hải, cũng không thể giống như đan hải năng lượng thông thường, có thể bằng tu sĩ luyện hóa thiên địa nguyên khí mà gia tăng. Tại thức hải xung doanh dưới tình hình, cho dù có nhiều hơn nữa thần hồn năng lượng, cũng thì không cách nào bằng tu sĩ bản thân luyện hóa bên ngoài thần hồn năng lượng để cho thức hải gia tăng dù là một tia. Bàng bạc thần hồn năng lượng rót vào thức hải, này sẽ là loại nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Tu sĩ bị khủng bố thần hồn năng lượng xung bạo thân hình, chết thảm tại chỗ, tựa hồ chính là giờ phút này đang ở khủng bố năng lượng vần quanh bên trong Tần Phượng Minh kết quả duy nhất. Cái kia truyền âm tồn tại tại lúc này cuồng tiếu thanh âm không ngừng, giống như có lẽ đã 100% vững tin, cái kia giận dữ thanh niên tu sĩ, sẽ phút chốc vẫn lạc tại cuồng bạo năng lượng hung ác điên cuồng quán chú tới. Sắc mặt dữ tợn Tần Phượng Minh, cũng không để ý tới cái kia cuồng tiếu mỉa mai truyền âm, hắn lúc này cũng không chú ý liên tục không ngừng dung nhập khủng bố vòi rồng tràn đầy thần hồn năng lượng, mà là ánh mắt lam mang lóe lên nhìn hướng cái kia vô số cỗ cao lớn cự đỉnh chi vật, trong mắt lệ mang kích chợt hiện không ngừng. Muốn bằng thần hồn năng lượng xung bạo Tần Mỗ thân hình sao? Tần Mỗ ngược lại là muốn nhìn, nơi này thần hồn năng lượng có thể đạt tới loại trình độ nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4581, ra tay. Tần Phượng Minh biểu tình thời khắc này cực kỳ dữ tợn, thế nhưng là lời nói ra, lại có vẻ vô cùng vững vàng. Thân ở nguy hiểm như thế tình hình, Tần Phượng Minh giờ phút này biểu lộ dữ tợn, thế nhưng là nhưng trong lòng không hiện chút nào bối rối hoảng sợ chi ý, xuất kỳ trấn định. Trước mặt đối với tình hình sinh tử, Tần Phượng Minh tại hơn 1.000 năm tu tiên kiếp sống bên trong, đã không phải là lần một lần hai. Trong lòng của hắn minh bạch, càng là ở vào loại này trong nguy hiểm, lo lắng, là sau cùng nhưng có thể làm cho mình vạn kiếp bất phục đại địch. Bảo trì tâm cảnh ổn định, mới có thể né qua cái này ắt phải chết cục. Đương nhiên, nếu như đổi lại tu sĩ khác, cho dù là huyền giai đỉnh phong tu sĩ, thân ở tình trạng như Tần Phượng Minh lúc này, coi như là tâm tính vững vàng, nghĩ đến cũng không nghĩ ra sử dụng loại thủ đoạn nào, có thể ứng đối xuống sắp đã đến khủng bố tràn đầy thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi thân hình. Hừ, tiểu bối khẩu khí không nhỏ, đừng nói ngươi là ma tôn cảnh giới, coi như là huyền tôn đỉnh phong hoặc là thánh tôn tồn tại, nếu như bản thân không chuyên môn thần hồn bí thuật có thể cấp tốc luyện hóa những thần hồn năng lượng này, kết quả cũng là chỉ có một, cái kia chính là vẫn lạc. Truyền âm mờ mịt, lần nữa khôi phục lúc trước hình thái, chẳng qua là trong lời nói, đã tràn ngập trào phúng vui cười họa chi ý. Nó tuy rằng chỉ là một ý nhận thức tồn tại, nhưng cũng là một danh tự đại thừa ý thức. Tự nhiên sẽ hiểu chỗ này chuyên môn thu thập tu sĩ tràn đầy thần hồn năng lượng pháp trận khủng bố. Cái này một pháp trận, từ khi bố trí lúc này về sau, chỉ có Thí U Thánh Tôn có thể khu động. Hơn nữa chỉ cần khu động thành công, chính là Thí U Thánh Tôn đều không thể lại để cho kia dừng lại. Trừ phi là đem trong pháp trận tràn đầy thần hồn năng lượng làm tiêu hao không còn. Nhưng tích lũy 10 hơn mấy vạn năm tràn đầy thần hồn năng lượng, nếu muốn làm tiêu hao không còn, chính là Thí U Thánh Tôn hàng lâm, cũng không có khả năng nhẹ nhõm là có thể hoàn thành. Nói không chừng chính là Thí U Thánh Tôn bản thân, cũng có thể tại kinh khủng này thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong vẫn lạc. Bởi vì trước kia Thí U Thánh Tôn tiến vào cái này pháp trận, mỗi lần đều là cách xa nhau 2-3 vạn năm. Như lúc này đây 10 vài vạn năm chưa từng tiến vào tình hình, căn bản cũng không xuất hiện qua. Mà đối với tu sĩ khác, cho dù có một ít đặc thù thần hồn bí thuật, đối mặt kinh khủng pháp trận phù văn khu động bàng bạc thần hồn năng lượng quét sạch, coi như là đại thừa người thi thuật, cũng khó nói có thể chống đỡ. Thần hồn bí thuật, trong tu tiên giới vốn cũng rất ít. mà có thể hấp thu luyện hóa thần hồn năng lượng bí thuật công pháp, có thể nói đã ít lại càng ít. Mà giờ khắc này bên trong cự đỉnh tế đàn phong ấn thần hồn năng lượng, thế nhưng là mười vài vạn năm sông cửa tu sĩ trong cơ thể tinh hồn năng lượng, tính toán số lượng khủng bố, khống chế thần hoang điện ý thức tồn tại cũng là da đầu run lên. Nó không tin chính là một danh tự ma tôn tồn tại là có thể chịu được khủng bố thần hồn năng lượng quán thể. Mỉa mai lời nói truyền lọt vào trong tai, Tần Phượng Minh không có ở giúp cho phản bác. Hắn giờ phút này, toàn bộ thể xác và tinh thần đã hoàn toàn đặt ở quanh người như là vòi rồng quét sạch vậy khủng bố năng lượng vòng xoáy bên trên. Khủng bố như thế lốm đốm hỗn tạp năng lượng, Tần Phượng Minh muốn nói không ý kỵ, đó là không có khả năng. Nếu như những cái này tràn đầy năng lượng có thể tại pháp trận dưới tác dụng thẳng xâm thân thể của hắn, Tần Phượng Minh vững tin, hắn đem không một tia còn sống khả năng. Hắn thân là ngũ long chi thể, có thể cường lực hấp thu luyện hóa khủng bố thiên địa nguyên khí không giả, thế nhưng là cái kia điều kiện tiên quyết là những cái kia nguyên khí năng lượng rất tinh thuần. Như lúc này quanh người thông thường, ẩn chứa có ngũ hành nguyên khí, và lại hay là ma khí thuộc tính nguyên khí năng lượng, lại có tràn đầy, không biết bao nhiêu tu sĩ thần hồn năng lượng trộn lẫn năng lượng vòi rồng, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là dựa vào ngũ long chi thể, nếu muốn hấp thu luyện hóa những năng lượng này, không khác người si nói mộng. Ánh mắt băng hàn, Tần Phượng Minh nhìn bốn phía khủng bố năng lượng vòi rồng quét sạch, lớn xoáy nước lớn ở xung quanh người xoay tròn không ngớt, bàng bạc thần hồn năng lượng giống như đạo đạo vừa thô vừa to quái mãng, từ phía dưới từng cái một cực lớn lớn trong đỉnh du động mà hiện, cấp tốc dung nhập vào xoay tròn không ngớt vòi rồng trong nước xoáy. Kỳ biểu tình khó nhìn tới cực điểm, hắn biết được, lúc này nhìn như nguy hiểm không có ở đây, thế nhưng là một lát, cái kia ẩn chứa tràn đầy lốm đốm hỗn tạp năng lượng vòng xoáy, sẽ quét sạch tại hắn chỗ ở quang cầu bên trên. Mà cái kia tràn đầy năng lượng cũng sẽ quán trú vào thân thể của hắn đấy. Hắn là hay không có thể thừa nhận thụ, hắn giờ phút này không biết. Bất quá hắn lúc này cũng không thể khoanh tay chịu chết, chờ đợi khủng bố năng lượng thuận lợi tập kích thân. Khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh như băng, Tần Phượng Minh nhìn phía dưới một chỗ cự đỉnh, hàm răng khẽ cắn, đứng thẳng bất động thân hình không nhúc nhích, thế nhưng là kia hai tay đã lần nữa vũ động dựng lên. Từng đạo huyền ảo phù văn đột nhiên mà hiện, tại kia trên hai tay cấp tốc hội tụ. Chỉ là trong chớp mắt, liền đã có hơn 10 trên trăm đạo linh động phù văn vần quanh ở trên. Một đoàn bức nhân khí tức tràn ngập mà ra, tựa hồ cái kia đoàn phù văn ẩn chứa có một cổ kinh khủng hấp lực, muốn đem bốn phía năng lượng cố hết sức hấp thu thông thường. Tuy rằng hấp lực kinh người, thế nhưng là trong quang cầu năng lượng khí tức cũng không hội tụ hướng phù văn quang đoàn. Một đoàn thanh sắc vũ khí tràn ngập mà ra, một cổ kinh khủng thần hồn năng lượng phun ra mà hiện, lập tức liền đem Tần Phượng Minh tính cả cái kia đoàn phù văn bao bọc tại trong đó. Một tiếng kinh khủng thú vật giống âm thanh vang lên. Một đầu đầu thú một cặp màu đen sừng nhọn, toàn thân hiện ra thanh u lân văn khủng bố hung thú, đột nhiên một nhảy ra, toàn thân bao vây lấy vừa rồi Tần Phượng Minh tế ra đạo đạo linh văn, hướng về phía dưới hắn vừa rồi thi thuật cự đỉnh lao thẳng tới. Cực lớn hung thú toàn thân thanh xương mù bao bọc, một cổ quỷ dị giam cầm lực lượng hiện lên, hung thú thân hình lắc lư, trực tiếp xuyên ra bao phủ Tần Phượng Minh thân hình quang cầu. Trong tiếng thú hống, vần quanh phù văn hung thú trực tiếp liền nhào vào lớn trong đỉnh. Một đoàn màu xanh ánh huỳnh quang hiện ra, kinh khủng thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn, điếc tai thú vật giống thanh âm tùy theo vang vọng dựng lên, hãi người vù vù nức nở nghẹn ngào thanh âm cũng lập tức xen lẫn mà ra. Ra, một tiếng trầm thấp, nhưng cực kỳ kiên định chú ngôn âm thanh vang lên. Theo Tần Phượng Minh hô quát, chỉ thấy đầu kia hung thú đột nhiên thân hình nhảy lên một cái, lập tức ly khai này cự đỉnh, thân hình nhoáng một cái, lại lần nữa hướng về Tần Phượng Minh chỗ bay thẳng mà quay về. Bốn phía bàng bạc vòi rồng quét sạch, đối với cái này một đầu hung thú, căn bản cũng không có một tia trở ngại. Hung thú kích xạ, phút chốc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người, một quả viên cầu to bằng đầu đứa trẻ, được bao bọc xung quanh bằng năm màu yêu dị, thình lình xuất hiện ở trước người của hắn. Tần Phượng Minh tại đây hung hiểm nguy hiểm thời khắc, trực tiếp liền tế ra Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết. Mà Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết cũng không để cho hắn thất vọng, một kích ra tay, hắn vậy mà đem một lớn trong đỉnh quỷ dị viên cầu trực tiếp nhiếp đã đến hắn phụ cận. Cái này một kết quả, cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến. Tại tế đàn cấm chế đưa hắn thu hút đến pho tượng uốn lượn đôi trên đùi thì, hắn cũng đã phát hiện, vốn giam cầm lực lượng hùng hậu cự đỉnh ở trong, bỗng nhiên giam cầm lực lượng buông lỏng. Lơ lửng trong đó viên kia viên cầu mặc dù không có nhảy ra cự đỉnh, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần hắn ra tay, thì có thể đem ra khỏi cự đỉnh phong ấn. Chẳng qua là trong lòng của hắn rõ ràng, đang ở quang cầu bao phủ bên trong, hắn mặt khác nguyên khí năng lượng bí thuật coi như là tế ra, cũng thế tất khó có thể tấn công. Bởi vì kinh khủng kia vòi rồng vốn là khủng bố ma khí nguyên khí năng lượng ẩn chứa. Bí thuật tiến vào trong đó, thực khó bảo toàn cầm ổn định. Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết bản thân là thần hồn năng lượng bí thuật, tại vòi rồng trong thần hồn năng lượng còn chưa cường đại thì, tấn công tự là không có hoài nghi sự tình. Một kích đắc thủ, Tần Phượng Minh không còn nữa chần chờ, hai tay bấm niệm pháp quyết, hai cái hung thú lần nữa bắn ra, hướng về mặt khác cự đỉnh bay nhào mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4582, Nguy hiểm hiện. Cái kia vòng tròn lớn tuy rằng bên trong ẩn chứa có kinh khủng thần hồn năng lượng, thế nhưng là nó cũng không tản ra, Tần Phượng Minh hơi chút nhìn, cũng đã vững tin điểm này. Này viên cầu vị trí trạng thái, cùng một kiện hồn bảo rất giống. Những cái này viên cầu luyện chế ra, tuyệt đối không là dùng để tranh đấu chi dụng đấy, mà hẳn là ổn định, tinh lọc những cái kia dung nhập cự đỉnh tràn đầy thần hồn năng lượng chi dụng đấy. Trong đó không chỉ có ẩn chứa có kinh khủng thần hồn năng lượng, càng là có nồng đặc mùi huyết tinh. Đối với này loại trạng thái viên cầu, Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng hóa bảo quỷ luyện quyết không thể đem luyện chế. Chính là tạp chất rất nhiều các loại hồn bảo tài liệu, bằng hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chẳng qua là đối với những thứ này viên cầu, ở trên có lốm đốm hỗn tạp các loại ấn ký, tại hắn khó có thể đem phía trên ấn ký xóa đi dưới tình hình, hắn cũng nhất thời không muốn đem thu nhập chữ vật vòng tay bên trong. Những cái này viên cầu, có thể nói đều là thí u thánh tôn chi vật, hơn nữa phía trên gặp nạn lấy tính toán tu sĩ tinh huyết. Thí u thánh tôn có hay không ở phía trên lưu lại có hậu thủ gì, Tần Phượng Minh cũng không vững tin. Lấy hắn luôn luôn cẩn thận, hắn tình nguyện cẩn thận một ít, cũng chắc là sẽ không sốt ruột thu hồi đấy. Nếu như có thể đem những cái này viên cầu từ lớn trong đỉnh chia lìa mà ra, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại lưu thủ cái gì. Theo hai tay vung vẩy mà ra, hai đầu toàn thân bao bọc đạo đạo huyền ảo phù văn hung thú bay nhảy ra, hướng về dưới đây cự đỉnh bay nhào mà đi. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi dám đem hấp hồn châu ra khỏi dung hợp đỉnh, ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Chính là thánh tôn đại nhân năm đó luyện hóa những thần kia hồn năng lượng thì cũng tuyệt đối không dám đem những cái kia hấp hồn châu di chuyển ra. Đã không có hấp hồn châu giam cầm, lớn trong đỉnh tràn đầy năng lượng, sẽ ở pháp trận dưới sự dẫn đường mãnh liệt mà ra, đến lúc đó đừng nói ngươi là ma tôn cảnh giới, chính là thánh tôn người, cũng sẽ phút chốc vẫn lạc tại thần hồn năng lượng quán chú tới. Không biết qua bao lâu, lúc Tần Phượng Minh đem một viên cuối cùng viên cầu từ lớn trong đỉnh di chuyển ra thì, đột nhiên một tiếng cuồng tiếu vang vọng tại trên quảng trường. Tiếng cười cuồng phóng, bên trong tràn ngập nhìn có chút hả hê chi ý. Nghe được thanh âm kia vang lên lần nữa, Tần Phượng Minh lông mày cũng đột nhiên khẽ động. Hắn vừa rồi thi thuật thi triển thống khoái, hóa bảo quỷ luyện quyết tại hắn cấp tốc thi triển tới, vậy mà giống như so với lúc trước càng thêm thuần thục rồi. Hắn đem hóa bảo quỷ luyện quyết tu luyện tới tầng thứ hai cấp thứ hai, nhưng hắn toàn lực thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết số lần thật sự không nhiều lắm. Lúc này đây có thể bằng vào sức một mình, liên tục thi triển bảo bí quyết mấy mươi lần, đối với Tần Phượng Minh mà nói, là lần đầu tiên trong đời. Hóa bảo quỷ luyện quyết thi triển, cần cường đại hơn thần hồn lực lượng gia trì, bằng Tần Phượng Minh trong cơ thể thời khắc này thần hồn năng lượng, muốn liên tục thi triển hơn 30 lần, có thể nói căn bản là chuyện không có thể. Nhưng ở chỗ này, hắn vậy mà phát hiện, theo hắn liên tục thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết, trong cơ thể thần hồn năng lượng cấp tốc làm tiêu hao đồng thời, bao bọc hắn quanh người cái kia đoàn quang cầu, vậy mà không cần hắn thi triển cái gì chú ngữ bí quyết, cũng đã cấp tốc hội tụ nổi lên số lớn thần hồn năng lượng. Mà những thần kia hồn năng lượng, tuy rằng không phải là hắn từ thân chi vật, nhưng lại có thể để cho hắn khu động. Điều này làm cho hắn mỗi một lần tế ra hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, cũng có thể tiết kiệm xuống đại lượng thần hồn năng lượng, bảo bí quyết cần thiết năng lượng đại bộ phận có ánh sáng cầu hội tụ thần hồn năng lượng thay thế. Cảm ứng đến loại này kỳ dị cảm giác, Tần Phượng Minh vậy mà nhất thời quên được suy nghĩ chuyện khác. Nghe nói đến cái kia cuồng tiếu thanh âm, Tần Phượng Minh cũng bỗng nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt nhìn xem, giờ phút này kia quanh người mấy trượng phạm vi trong quang cầu, đã lơ lửng 64 miếng hải nhi đầu lớn ngũ thải viên cầu. Viên cầu thoáng hiện yêu dị ngũ thải hà quang, một cỗ tràn đầy minh mông thần hồn mùi huyết tinh tại viên cầu bên trong ẩn chứa, liễm mà không tản ra. Yêu dị hoàng quang lóng lánh, đem chỉ vẹn vẹn có mấy trượng to lớn quang cầu chiếu rọi đẹp đẽ huyễn mị vô cùng. Thân ở trong đó Tần Phượng Minh, tâm thần thu liễm sau đó, đột nhiên cảm giác một cỗ vô hình khí tức nguy hiểm tới người. Vừa rồi thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết thì sảng khoái cảm giác, làm cho tâm thần hoàn toàn đặt ở thi thuật bên trên, giờ phút này lại lần nữa tỉnh táo sau đó, khiếp sợ trong lòng đột nhiên hiện ra rồi. Phía dưới trọn vẹn 64 bộ cực lớn cự đỉnh, giờ phút này cự đỉnh xung quanh đã bị một đoàn không ngừng bắt đầu khởi động tràn đầy thần hồn năng lượng bao vây. Năng lượng bắt đầu khởi động, giống như một đoàn thể khí cuồn cuộn bên trong lầu vải bình thường. Cảm ứng được tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ cảm thấy khó khăn áp chế. Hắn đương nhiên biết được lớn trong đỉnh năng lượng nếu như phún ra ngoài, sẽ là như thế nào một phen tình hình. Nhưng hắn như là đã làm, liền đã không có hối hận đáng nói. Hai mắt híp lại tới, Tần Phượng Minh không hề có chần chờ chút nào, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn bàng bạc thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn mà hiện, năng lượng quét sạch bên trong, lập tức liền đem quanh người lơ lửng 64 miếng viên cầu bao phủ tại trong đó. Tần Phượng Minh cũng là gan lớn, hắn còn muốn một lần liền đem 64 miếng hấp hồn châu luyện hóa tiến hóa bảo quỷ luyện quyết bên trong. Nếu như giờ phút này thì U Thánh Tôn đứng thẳng tại chỗ, tất nhiên sẽ bị Tần Phượng Minh cử động làm chấn kinh. Hấp hồn châu, chính là hắn siêu tập hơn 10 loại có thể dung nạp thần hồn năng lượng nghịch thiên tài liệu, tăng thêm hơn 10 loại kỳ dị thần vật liệu, chuyên môn là thần hoang điện cái này vừa tế đài luyện chế mà thành, chuyên môn thu thập tu sĩ thần hồn năng lượng kỳ dị vật. Không nói đến cái kia lớn trong đỉnh thần hồn năng lượng có bao nhiêu, chính là bất luận cái gì một quả hấp hồn châu, sở hữu có thể dung nạp thần hồn năng lượng, cũng đủ để cho một danh tự đại thừa tồn tại kinh hãi đấy. Mà lớn trong đỉnh thần hồn năng lượng, có thể nói đều là trải qua viên cầu sau đó, mới có thể tiến vào lớn trong đỉnh phong ấn. Nói cách khác, chỉ có hấp hồn châu hòa tan tràn đầy năng lượng sau đó, mới có thể phóng thích tiến vào cự đỉnh. Gây nên người không biết không sợ, Tần Phượng Minh lúc này loại tình trạng tới, vậy mà muốn cái này 64 miếng hấp hồn châu hết thảy luyện hóa. Điên cuồng như vậy cử động, chính là Thí U Thánh Tôn nhìn thấy, cũng thế tất sẽ khiếp sợ không thôi. Tần Phượng Minh bản thân cũng không biết, cái này tế trên đài sẽ có như thế một tòa khủng bố cấm chế tồn tại. Và lại cái này một cấm chế, lại đang hắn ý định thu một quả viên cầu thì bị triệt để kích phát. Nhưng như là đã đến như thế tình trạng, hắn tại không có khả năng bài trừ cái này một pháp trận tới, dựa theo phán đoán của mình làm việc, cũng có phải hay không biện pháp trong phương pháp xử lý rồi. Theo bàng bạc thần hồn năng lượng hiện lên, 64 miếng viên châu phút chốc bị thanh sắc vũ khí bao vây. Từng đạo huyền ảo vô cùng phù văn kích chợt hiện trong đó, một cỗ vô cùng quỷ dị chấn động, đột nhiên tràn ngập tại mấy trượng lớn quang cầu ở trong. Hóa bảo quỷ luyện quyết, chính là một tiên giới chuyên môn luyện hóa hồn lực pháp bảo bí thuật thần thông. Đem nói như vậy nói thành một phần thần hồn công pháp tu luyện, cũng là không quá đáng. Chẳng qua là kia quá trình tu luyện, nhất định phải có ẩn chứa thần hồn năng lượng các loại thiên địa linh vật liệu. Chỉ là hấp thu thần hồn năng lượng, cũng không thể tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, cần còn có hồn bảo mới có thể. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh cũng không có thật sự dùng những cái này viên cầu tu luyện bảo quyết. Hắn chẳng qua là cần đem viên cầu bên trên thần hồn ấn ký hoàn toàn xóa đi mà thôi. Những cái này được gọi là hấp hồn châu viên cầu chi vật, tuyệt đối là tu luyện bảo quyết hồn bảo tồn tại. Tần Phượng Minh có thể vững tin, chỉ cần hắn có thể không chết, sau đó luyện hóa những cái này viên cầu, hóa bảo quỷ luyện quyết có nhiều khả năng tiến giai đến tầng thứ 3 cảnh giới. Hắn chính là bởi vì chứng kiến điểm này, lúc này mới nghiến răng tới mạo hiểm nổi lên tham niệm, bắt đầu tế ra phù văn thu viên cầu. Về phần sắp bính phát khủng bố thần hồn năng lượng quán thể, Tần Phượng Minh trong lòng ngược lại cũng có lập kế hoạch, cái kia chính là mượn nhờ thao thiết càn khôn quỹ cùng thần điện lực lượng. Thế nhưng là thế sự khó liệu, rất nhiều thì cũng không lấy người ý chí làm chủ. Ngay tại Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết luyện hóa viên cầu thì, một tiếng điếc tai vù vù, đột nhiên vang vọng dựng lên, lớn trong đỉnh từng cỗ một bàng bạc thần hồn năng lượng, đột nhiên phá tan thì ra là phong ấn, phun ra mà bây giờ tế trên đài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4583, lần nữa tính sai. Cảm ứng được bỗng nhiên hiện lên mênh mông thần hồn năng lượng, toàn lực thi thuật Tần Phượng Minh trong lòng thầm nghĩ không tốt. Đang toàn lực luyện hóa 64 miếng viên cầu lúc trước, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không quan tâm trực tiếp mà bắt đầu luyện hóa. Mà là đã tra xét rõ ràng qua cái kia giam cầm 64 chỗ cự đỉnh thần hồn năng lượng cấm chế màng mỏng. Lấy phương pháp trận tạo nghệ, đương nhiên có thể đoán được, cái kia 64 chỗ phong ấn lực lượng cực kỳ cường đại. Tuy rằng kinh khủng thần hồn năng lượng cũng không hoàn toàn dồn vào phong ấn, thế nhưng là mỗi một cự đỉnh trong năng lượng chỉ có một số nhỏ xuyên thấu qua màng mỏng, dung nhập vào như trước xoay tròn năng lượng trong nước xoáy. Lấy Tần Phượng Minh nhìn, nếu như chỉ là hiện ra cổ đáng thần hồn năng lượng, chỉ dựa vào những cái kia màng mỏng phong ấn, đủ đem những thần kia hồn năng lượng chống đỡ. Mà hắn tại luyện hóa những cái kia viên cầu chi vật thì, tự nhiên cũng có thể cường lực hấp thu vòng xoáy năng lượng chung thần hồn năng lượng để mà tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết. Coi như là năng lượng đó vòng xoáy đột nhiên chất vấn, tràn đầy năng lượng quán trú vào thân thể của hắn, bằng ngũ long chi thể cường đại luyện hóa dung nạp lực lượng, cũng đủ đem lốm đốm hỗn tạp năng lượng thừa nhận xuống. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cực kỳ tính sai chính là, ngay tại hắn vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết, luyện hóa cái kia 64 miếng viên cầu thì, hắn cấp tốc hấp thu trong nước xoáy thần hồn năng lượng trong nháy mắt, cái kia hắn thấy đủ đem cự đỉnh trong thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động chống cự cấm chế màng mỏng, vậy mà vỡ nát tan tành rồi. Giống như một tầng cửa sổ, đột nhiên bị vòi rồng tập kích quấy rối, đột nhiên vỡ vụn ra. Tràn đầy không trở ngại chút nào thần hồn năng lượng, như là 64 cô cực đại kinh khủng lũ bất ngờ, đột nhiên phún ra ngoài, lấy một loại hãi người giếng phun hình thái, đột nhiên hướng về tế đàn ở giữa xoay tròn năng lượng vòng xoáy điên cuồng rót tới. Trong khoảnh khắc, hơn 10 cổ kinh khủng thần hồn năng lượng liền đụng vào tại vòng xoáy bên trên. Một hồi hãi người cực kỳ tiếng thét đột nhiên vang vọng, vốn là tràn đầy năng lượng kinh khủng vòng xoáy, tại thần hồn năng lượng cấp tốc rót vào tới, bỗng nhiên bành trướng nổi lên, từng đạo lóng lánh quỷ dị ánh huỳnh quang phù văn, chợt hiện ra. Vòng xoáy gào thét, vốn chẳng qua là quay chung quanh cao lớn pho tượng xoay tròn năng lượng vòng xoáy, tại hiện ra khó có thể tính toán đạo đạo phù văn dưới tác dụng, vậy mà đột nhiên trạng thái đại biến. Một cỗ chừng hai trượng lớn lốm đốm hỗn tạp năng lượng lưu chuyển, thình lình hiện lên, giống như đầu lớn quái mãng, đột nhiên từ khi năng lượng trong nước xoáy bay nhảy ra, hướng về ở giữa cao lớn pho tượng quay quanh mà đi. Điên cuồng tiếng gầm rú vang vọng, thổ đại năng lượng chảy theo vòng xoáy cấp tốc xoay tròn quay quanh, phút chốc liền đụng vào tại bao bọc Tần Phượng Minh cái kia đoàn quang cầu bên trên. Một đoàn chói mắt yêu dị hào quang lóng lánh dựng lên, chút nào âm thanh cũng không phát ra, cực kỳ to lớn năng lượng lưu chuyển, liền chui vào đã đến bao bọc Tần Phượng Minh quang cầu ở trong. Theo năng lượng lưu chuyển đụng vào tại quang cầu bên trên, cực kỳ to lớn vòng xoáy giống như tìm được chỗ tháo nước, tiếng thét lập tức nổi lên, từng cỗ một năng lượng lưu chuyển phút chốc mà hiện, gào thét lúc giữa, nhao nhao hướng về lơ lửng pho tượng khổng lồ đôi trên đùi mấy trượng lớn quang cầu mà đi. Đối mặt bỗng nhiên nứt vỡ phong ấn năng lượng cấm chế, đang tại thi thuật Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hoảng sợ lớn hiện. Hắn phút chốc liền hiển nhiên rồi, chính là bởi vì hắn hấp thu năng lượng trong nước xoáy thần hồn năng lượng, lúc này mới phát động giam cầm 64 tôn cự đỉnh cấm chế, làm cho tự bạo ra. Không thể ngờ tới chuyện tình đột nhiên phát sinh, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên siết chặt, nhưng cũng không có bối rối. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, đạo đạo thuật pháp tế ra, một mực bị hắn thúc dục thao thiết càn khôn quỹ đột nhiên lơ lửng đỉnh đầu, một tiếng thú vật giống thanh âm đột nhiên mà hiện, to lớn thao thiết hung thú sôi nổi xuất hiện ở trước người của hắn. Thời khắc này Tần Phượng Minh biểu lộ đã không có vẻ dữ tợn như lúc ban đầu. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như thao thiết càn khôn quỹ không thể chống cự xuống kinh khủng thần hồn năng lượng quét sạch, vậy hắn lần này thật sự liền giữ nhiều lành ít. Nhưng kích phát thao thiết càn khôn quỹ, quả thực làm kinh sợ Tần Phượng Minh một cái. Bởi vì không chọn vẹn chén nhỏ thúc dục so với dĩ vãng khó khăn gấp mấy lần không ngớt, tiêu hao pháp lực, càng là bình thời nhiều gấp mấy lần. Như không phải là Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tràn đầy, thật đúng là khó có thể đem kích phát. Cực lớn thao thiết hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, đưa tay ra, thần điện liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong lòng của hắn ngoan lệ chi ý hiện lên, nếu như càn khôn quỹ không thể chống cự xuống năng lượng điên cuồng rót, vậy hắn sẽ toàn lực kích phát thần điện, để cho trong thần điện hai vị đại năng cũng thừa nhận một phen kinh khủng này thần hồn năng lượng tẩy lễ. Phải chết, mọi người liền cùng nhau chết, về phần trốn thần cơ phủ, hắn cũng không này muốn. Bởi vì hắn rõ ràng, tại hắn bị pháp trận hút vào thời khắc lên, cũng đã không thể lại tùy ý ra vào trên người tu di động phủ rồi. Tuy rằng thua một ít pháp bảo không ngại, nhưng là phải ra vào tu di động phủ, đã không thể. Có sinh mệnh khí tức tồn tại, ra vào tu di động phủ, cần tu di động phủ thêm nữa khí tức phóng ra ngoài, mà lúc này, tại pháp trận áp bách dưới, tu di động phủ đã không thể. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng run lên chính là, ngay tại hắn toàn lực làm, cấp tốc rót vào thần điện năng lượng thì, rồi lại đột nhiên phát hiện, hắn vậy mà đã không thể nhẹ nhõm điều khiển thần điện rồi. Bàng bạc pháp lực tế ra, đụng vào tại thần trên điện, một tầng đột nhiên mà phát hiện sóng ánh sáng hiện lên, đem tế ra pháp lực trực tiếp bắn ngược mở đi ra. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh chợt trong lòng kinh hãi. Tâm thần liên hệ tới, hắn cũng không nhìn ra bất kỳ khác thường gì, nhưng chỉ cần trong cơ thể pháp lực tế ra, sẽ gặp có một tầng sóng ánh sáng hiện lên tại thần điện bên ngoài, đưa hắn tràn đầy pháp lực trở ngại. Cấp tốc thử nghiệm hai lần sau đó, Tần Phượng Minh trong lòng đã vững tin, đang ở cái này trong pháp trận, không chỉ có là thần điện, chính là bách giải hóa vụ tôn, cũng là không thể nào bị hắn kích phát. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên rõ ràng, tại pho tượng kia trong pháp trận, bất luận cái gì ẩn chứa tu di không gian pháp bảo, nghĩ đến đều là không thể bị kích phát. Đã không có thần điện tương trợ, Tần Phượng Minh trong lòng cuối cùng là có đậm đặc vẻ sợ hãi. Lúc trước hắn nghĩ đến bằng vào thần điện kinh khủng thu nạp lực lượng, nói không chừng có thể đem phần lớn thần hồn năng lượng hấp thu. Tăng thêm thao thiết không có gì không ăn, đại khả chống cự xuống điều này làm cho đại thừa tồn tại đều e ngại thần hồn năng lượng quán thể. Thế nhưng là lúc này, thao thiết càn khôn quỹ tuy rằng bị kia kích phát, thế nhưng là coi trọng nhất thần điện, lại không thể tấn công. Điều này làm cho Tần Phượng Minh lập tức ở vào không ngờ nguy hiểm trong cảnh địa. Đối mặt khủng bố thần hồn năng lượng phút chốc sẽ gặp vào tới phụ cận, Tần Phượng Minh giờ phút này có thể làm, liền đem thao thiết giao cho thứ hai hồn linh, mà hắn toàn lực luyện hóa cái kia 64 miếng viên cầu. Chỉ cần đem những cái kia viên cầu phía trên khí tức xóa đi, hắn liền có thể thu nhập thần cơ phủ, sau đó lại ứng đối cái kia sắp đã đến kinh khủng thần hồn năng lượng quán thể. Thế nhưng là sự tình phát triển, có hay không có thể kích phát thần điện thì, cũng đã vượt ra khỏi Tần Phượng Minh tưởng tượng. Dưới đây phát sinh một màn, để cho Tần Phượng Minh vốn là đã hoảng sợ tâm thần, càng là đột nhiên rơi vào đã đến băng hàn vực sâu không đáy. Bỗng nhiên trùng kích tại quang cầu bên trên tràn đầy năng lượng lưu chuyển, đụng vào tại cực lớn quang cầu bên trên, cũng không có chút âm thanh phát ra, tràn đầy năng lượng lưu chuyển nhưng lại như là cùng sông lớn rót vào biển rộng thông thường, lập tức bị cực kỳ to lớn quang cầu cắn nuốt. Năng lượng nước cuồn cuộn, phút chốc liền tràn ngập tại quang cầu bên trên. Một cỗ vô hình áp bách lực lượng, đột nhiên từ quang cầu mặt ngoài tràn ngập mà ra, mãnh liệt tràn đầy lốm đốm hỗn tạp năng lượng, giống như bắt đầu khởi động phong ba, chợt tràn ngập đầy cực kỳ to lớn quang cầu. Để cho Tần Phượng Minh ký thác kỳ vọng thao thiết hung thú, tại tràn đầy năng lượng dũng mãnh vào tới, vậy mà lơ lửng tại chỗ, không có chút động tác phát ra. Không có gì không ăn thao thiết càn khôn quỹ, đối mặt năng lượng kinh khủng nước cuồn cuộn, kia vậy mà ngốc đứng ở trong quang cầu, chưa từng hiển lộ chút nào lớn hơn bất chấp mọi thứ thôn phệ dũng mãnh vào năng lượng chi ý. Vô luận thứ hai hồn linh như thế nào thúc giục, thao thiết chẳng qua là mắt lé nhìn bốn phía, cũng không hiển lộ bất luận cái gì công kích chi ý. Nhìn thấy thao thiết cảnh này, Tần Phượng Minh đột nhiên rõ ràng, cái này thao thiết càn khôn quỹ, không có gì không ăn không giả, nhưng chẳng qua là nuốt hữu hình công kích chi vật, đối với này loại vô hình năng lượng tồn tại, cũng không làm cho công kích. Không có chút nào trở ngại tràn đầy năng lượng, chút nào đình trệ không hiện, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh toàn bộ bắt đầu khởi động tới. Cảm ứng được khủng bố năng lượng nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh trong lòng một mảnh không minh, thầm than một tiếng, như vậy khép kín hai mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4584, rốt cuộc xuất hiện. Khủng bố năng lượng đột nhiên hơi dính thân, một cỗ giống như xé rách thân hình đau đớn cảm giác liền hiện đầy Tần Phượng Minh toàn thân. Tại khủng bố năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, Tần Phượng Minh đột nhiên đã mất đi lòng phản kháng. Thanh âm kia nói cũng không có hư giả, như thế năng lượng kinh khủng điên cuồng rót thân hình, xác thực không phải là hắn tu sĩ tầm thường có thể chống cự đấy. Coi như là đại thừa tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ khó có thể chống cự. Cổ năng lượng kia thuộc tính lốm đốm hỗn tạp, trừ bàng bạc ma khí nguyên khí năng lượng ngoài, vô cùng nhất kinh khủng, hiện tại cái kia khó có thể khó nói, ẩn chứa rất nhiều sinh mệnh khí tức thần hồn năng lượng. Cảm ứng được năng lượng nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh bản năng cấp tốc thúc dục pháp quyết giúp cho chống cự. Thế nhưng là để cho hắn rơi vào băng động chính là, vô luận hắn như thế nào khu động pháp quyết, cái kia cỗ năng lượng kinh khủng cũng không có thể chống cự xuống mảy may. Đạo đạo huyền ảo phù văn hiện lên, cấp tốc dung nhập hộ thể linh quang cùng tiên ma giáp, ngân quang linh thuẫn bên trong, năng lượng kinh khủng nước cuồn cuộn, trực tiếp liền đụng vào tại bên trên thân thể của hắn. Bàng bạc ma khí năng lượng tuy rằng cũng không đối với nhục thể của hắn kinh mạch tạo thành quá lớn tổn thương, thế nhưng là cái kia ẩn chứa khủng bố huyết mạch hơi thở thần hồn năng lượng, rồi lại không có chút nào chống cự thẳng xâm đã đến trong đầu của hắn. Bỗng nhiên cảm giác thần hồn năng lượng dũng mãnh vào, Tần Phượng Minh cũng thình lình biết được, hấp hồn châu tại lớn trong đỉnh công hiệu, chẳng qua là làm ra một cái trải vuốt tiến vào cự đỉnh tràn đầy thần hồn năng lượng công hiệu, cũng không có đối với tiến vào thần hồn năng lượng có chút tinh lọc tác dụng. Tràn đầy thần hồn năng lượng bên trong, vẻ này máu tanh sinh mệnh khí tức như trước đậm đặc. Loại này ấn ký lực lượng cường đại thần hồn năng lượng, so với hồn thạch trung thần hồn năng lượng, càng thêm có tính công kích. Hồn thạch bên trong hồn lực năng lượng, tại tu sĩ làm tiêu hao bản thân thần hồn năng lượng sau đó, có thể cấp tốc đem tu sĩ thức hải bổ sung tràn đầy. Thế nhưng là thời khắc này những thần hồn năng lượng này, có hay không thụ khống chế xâm nhập thức hải sau đó, cũng không thể đủ dung nhập Tần Phượng Minh minh mông thức hải, mà là một cổ kinh khủng mùi huyết tinh tràn ngập tới. Vậy mà rất có đem Tần Phượng Minh thức hải năng lượng đồng hóa hình thái. Ha ha ha, tiểu bối không biết sống chết, dám tại hấp hồn châu di chuyển đi chỗ khác, hoàn toàn đem tế đàn cấm chế kích phát, tình hình như thế, chính là lúc trước thánh tổ đại nhân đều không dám như thế làm. Nhìn thấy tế đàn tràn đầy năng lượng phun ra mà hiện, xa xa chế ngạo giễu cợt lời nói thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm tồn tại thân là thần hoang điện ý thức, đã nhìn thấy qua mấy lần thí u thánh tôn hấp thụ cái này ngưng tụ thần hồn năng lượng. Thế nhưng là chưa từng có một lần nhìn thấy Thí U Thánh Tôn là đem cái kia hấp hồn châu di chuyển ra cự đỉnh đấy. Ý thức tồn tại không phải là bình thường tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu những cái kia hấp hồn châu bên trong ẩn chứa có khủng bố bàng bạc thần hồn năng lượng, cũng hiểu biết cái kia hấp hồn châu chính là ổn định cự đỉnh năng lượng bên trong chi dụng đấy. Hấp hồn châu phong ấn tại lớn trong đỉnh, truyền âm tồn tại căn bản cũng không từng muốn đến, chính là một danh tự ma tôn tồn tại liền dám can đảm thi triển quỷ dị thần thông, đem cự đỉnh trong hấp hồn châu không còn một mống di chuyển ra. Mất đi hấp hồn châu cân bằng, cự đỉnh năng lượng sẽ là một phen loại cảnh tượng nào, truyền âm tồn tại trong lòng rõ ràng vô cùng. Giờ phút này Tần Phượng Minh đã không có tâm tư nghe cái kia truyền âm chế ngạo nói như vậy rồi. Hắn lúc này trong lòng không minh, đã biết được, lúc này đây, hắn đã lại một lần nữa đứng ở sát mép vách núi. Sinh tử kiếp nan, tại hắn tu tiên nghìn năm bên trong, đã không phải lần đầu tiên gặp được. Lúc này đây nguy hiểm tựa hồ so với thường ngày càng thêm nghiêm trọng, thế nhưng là Tần Phượng Minh, thẳng đến khủng bố mãnh liệt thần hồn năng lượng dũng mãnh vào thức hải, như trước có một loại kỳ vọng có chủ tâm, và lại là một loại vô cùng cường đại kỳ vọng. Bởi vì trong thân thể của hắn, còn có một kinh khủng tồn tại đang không có hiển lộ. Hơn nữa món đó khủng bố tồn tại, đối với thần hồn năng lượng cực kỳ mẫn cảm, đã tại hắn mấy lần gặp được thần hồn phương diện nguy hiểm thì hiện thân cứu trợ cùng hắn. Cảm ứng đến khủng bố mùi huyết tinh ẩn chứa thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn vào thức hải, Tần Phượng Minh linh đài thanh minh, một cỗ thanh mang bao trùm nhận thức trên biển tinh hồn, đối với kinh khủng thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi thức hải, hắn đã không quan tâm rồi. Khủng bố lốm đốm hỗn tạp thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn, giống như là về nhà thông thường, bắt đầu vừa tiến vào Tần Phượng Minh thức hải, liền lập tức trở nên hưng phấn lên. Giống như gặp nạn lấy tính toán tinh hồn tại vui mừng múa vui vẻ. Bên ngoài thần hồn năng lượng xâm nhập tu sĩ trong thức hải, cho tu sĩ cảm giác cũng không phải là gió êm sóng lặng, mà là tự sâu trong đáy lòng hiện ra một cỗ khó có thể nói kịch liệt cảm giác đau đớn cảm giác. Loại này cảm giác coi như là tu sĩ, cũng là khó có thể chịu được. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh đã cảm giác không thấy loại này kịch liệt đau đớn. Cũng không hắn chết lặng, mà là hắn cố ý vi chi, hắn muốn dùng loại này đau đớn, kích thích giấu ở trong cơ thể món đó quỷ dị bí bảo. Hắn có thể vững tin, chỉ cần món đó dị bảo hiện thân mà ra, hắn liền có thể lại một lần nữa biến nguy thành an. Thế nhưng là không như mong muốn, kinh khủng thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn vào thức hải, toàn bộ thức hải cấp tốc hiện đầy lốm đốm hỗn tạp thần hồn năng lượng. Lốm đốm hỗn tạp thần hồn năng lượng kịch liệt bắt đầu khởi động, tàn sát bừa bãi tại mênh mông nhận thức trên biển. Để cho trong thức hải năng lượng lập tức trở nên hung ác điên cuồng nổi lên. Năng lượng ngập trời, quét sạch dựng lên, cùng nước cuồn cuộn mà vào thần hồn năng lượng đan vào một chỗ. Mênh mông nhận thức trên biển, lập tức trở nên sóng đục đập trên không, sương mù kích động, một mảnh long trời lở đất, tận thế hình thái. Theo mấy đạo tràn đầy năng lượng lưu chuyển rót vào tại quang cầu bên trên, lập tức lại có vài luồng bàng bạc thần hồn năng lượng lưu chuyển đột phá Tần Phượng Minh thân hình, kích tràn vào Tần Phượng Minh trong cơ thể trong thức hải. Một cỗ để cho Tần Phượng Minh cứng cỏi thân hình cũng khó khăn lấy chịu được kịch liệt đau đớn, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong thức hải dâng lên. Đau đớn hiện ra, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên một cỗ làm cho khó có thể chịu được hôn mê cảm giác đột nhiên mà hiện. Nương theo kịch liệt hôn mê cảm giác mà thành, là một loại Tần Phượng Minh cảm giác toàn bộ thân hình đều đột nhiên bành trướng, hầu như muốn tiếng bạo toạc vậy khủng bố cảm giác. Ngay tại Tần Phượng Minh trong đầu nổ vang, sắp sửa hôn mê thì, đột nhiên ngực đột nhiên chấn động, một cỗ làm cho vô cùng thư thích kỳ dị cảm giác đột nhiên bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Vừa mới sắp sửa vỡ vụn thân hình, trong giây lát giống như buông lỏng, cái loại này khủng bố đau đớn muốn nứt cảm giác, chợt biến mất không thấy gì nữa. Thức hải lao nhanh tàn sát bừa bãi tràn đầy năng lượng, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua, toàn bộ thức hải đột nhiên trở nên vững vàng. Tần Phượng Minh thân hình lơ lửng, toàn thân bao bọc tại một đoàn ngũ thải hà quang bên trong. Toàn thân ấm áp sảng khoái, giống như tại ngày xuân ấm áp nắng ấm bên trong. Một đoàn to lớn ngũ thải hà quang lóng lánh bên trong, năm đầu thân hình chỉ có hơn một trượng giao long đột nhiên thoáng hiện trong đó. Năm con giao long hiện lên thanh, hoàng, xích, hắc, bạch. Bay xung quanh, đem Tần Phượng Minh thân hình, toàn bộ vờn quanh tại trong đó. Theo năm con giao long hiện thân, vốn bao bọc Tần Phượng Minh mấy trượng lớn quang cầu, đột nhiên bành trướng nổi lên. Tựa hồ trong quang cầu bắt đầu khởi động nổi lên một cổ kinh khủng bành trướng lực lượng, để cho cực đại quang cầu khó chịu nổi gánh nặng, tựa hồ tùy thời đều muốn bạo liệt thông thường. Theo năm con giao long chợt hiện ra, vốn trong quang cầu kinh khủng thần hồn năng lượng, đột nhiên giống như đã tìm được chỗ tháo nước, cấp tốc hướng về giao long thân hình rót vào mà đi. Chỉ là hai ba cái hô hấp công phu, cực lớn trong quang cầu mới vừa rồi còn kích động tuôn ra tràn đầy thần hồn năng lượng, đột nhiên là không còn một mống, ngoại trừ như trước mãnh liệt ma khí nguyên khí bên ngoài, bàng bạc thần hồn năng lượng như vậy trắng trợn biến mất không thấy tung tích. Thân hình lắc lư, năm con giao long một hồi thanh âm long ngâm vang lên, ngũ thải hà quang đột nhiên chói mắt mà hiện, giao long thân hình lắc lư lúc giữa, đột nhiên hướng về quang cầu bên ngoài bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4585, tu luyện. Cái này, đây là hồng hoang khí tức, trên người của ngươi thậm chí có một kiện di hoang huyền bảo tồn tại. Ngươi bất quá là một danh tự ma tôn cảnh giới tồn tại, làm sao có thể đem một kiện di hoang huyền bảo khu động. Một tiếng vẻ khiếp sợ ẩn chứa la lên thanh âm, nương theo lấy năm đầu ngũ sắc giao long lao ra cực lớn quang cầu, cũng đột nhiên vang vọng tại trên quảng trường. Thanh âm tràn đầy khó có thể tư nghị chi ý, thanh âm vang vọng, coi như là cấp tốc gào thét mà ra thông thường. Toàn thân khoan khoái dễ chịu, trong lòng vô cùng vui mừng Tần Phượng Minh, nhìn quang cầu bên ngoài năm con giao long cấp tốc vần quanh, phút chốc liền có một cái to lớn ngũ sắc cháo bích bao bọc tại cực lớn quang cầu bên ngoài, kia trên mặt mới vừa vẻ dữ tợn dĩ nhiên biến mất, rồi lại mà thay thế chính là vui thích chi sắc. Dấu ở hắn thân hình ở trong năm mảnh tàn phiến tuy rằng chưa từng hiện thân mà ra, thế nhưng là dấu ở trong cơ thể hắn năm đầu ngũ sắc giao long, vẫn là để hắn khó chịu nổi gánh nặng, sắp sửa thân hình bạo liệt thì hiện thân mà ra rồi. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, đối với thần hồn năng lượng cực kỳ vui mừng năm con giao long sở dĩ tại hắn sắp sửa thân thể nứt vỡ thì mới hiện thân, đại khái nguyên nhân, cùng nơi này pháp trận cực lớn áp chế lực lượng có quan hệ. Thần điện cùng tu di động phủ đều không thể mở ra, đủ biết hiểu chỗ này pháp trận có kia cực kỳ đặc thù công hiệu tồn tại. Năm con giao long bỗng nhiên hiện thân xoay quanh bay múa tới, vậy cũng lấy trải vuốt năng lượng huyền bí ngũ thải cháo bích, cũng lập tức lại lần nữa hiện ra tại Tần Phượng Minh quanh người. Khủng bố vô cùng tràn đầy thần hồn năng lượng lưu chuyển, mang theo đạo đạo phù văn, đột nhiên tiếp xúc tại ngũ thải che đậy trên vách đá, cái kia để cho Tần Phượng Minh thiếu chút nữa thức hải văng tung tóe, thân thể nứt vỡ thần hồn năng lượng, phút chốc liền bị cháo bích khẽ hấp rồi biến mất. Tuy rằng ma khí năng lượng như trước tràn đầy, tại đụng vào tại ngũ thải che đậy trên vách đá, cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu trở ngại hình thái, như trước gấp tràn vào bao bọc Tần Phượng Minh quang cầu ở trong. Thế nhưng là như thế số lượng ma khí năng lượng, đang không có kỳ dị phù văn dưới tác dụng, căn bản cũng không sẽ đối với Tần Phượng Minh tạo thành chút nào nguy hiểm tổn thương. Muốn giết chết Tần Mỗ, cũng không phải là đơn giản sự tình. Ngươi không biết, Tần Mỗ trên người còn có rất nhiều đây. Nhìn quanh người đã không có bao nhiêu thần hồn năng lượng hiện lên, Tần Phượng Minh trong lòng thản nhiên vô cùng, trên mặt tuy rằng vẽ mặt kinh sợ như trước chưa từng biến mất xong, thế nhưng là khó nén kia tự đáy lòng cho thấy ý vui mừng. Hắn tuy rằng đã sớm biết được trong cơ thể ẩn núp năm khối tàn phiến đối với thần hồn năng lượng cực kỳ ưa thích, thế nhưng là hắn cũng không thể vững tin tại tràn đầy thần hồn năng lượng điên cuồng rót dưới hạ thể, năm mảnh tàn phiến có thể hay không hiện thân mà ra, cứu trợ hắn tại thủy hỏa. Tần Phượng Minh lúc trước suy nghĩ ứng đối phương pháp, chỉ là muốn đã đến thao thiết càn khôn quỹ cùng thần điện. Đối với năm khối tàn phiến, hắn không thể điều khiển, càng là không thể cảm ứng được. Đối kỳ có thể nói không ôm kỳ vọng gì, nhưng tại hết thảy hậu thủ cũng không có hiệu quả dưới tình hình, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không toàn bộ gửi hy vọng tại năm khối tàn phiến bên trên. Kết quả thần kỳ chuyện tốt, năm đầu rất khó hiện ra giao long, lần nữa mới xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Tâm tình khoan khoái dễ chịu vững vàng Tần Phượng Minh, đã không thấy mới vừa vẻ sợ hãi. Nhìn quanh người như trước lơ lửng 64 miếng hấp hồn châu, kia trong đôi mắt đột nhiên vẻ ngoan lệ hiện lên. Kia không để ý tới nữa cái kia truyền âm lần nữa nói, mà là trong cơ thể hồn lực bắt đầu khởi động, từng đạo chú ngữ lần nữa phún ra ngoài, nồng đặc thanh sắc vũ khí lại lần nữa bao bọc tại 64 miếng viên cầu bên trên. Vừa rồi kinh khủng tình cảnh hiện lên, để cho thứ hai hồn linh cũng nhất thời kinh hãi đã mất đi điều khiển chi tâm. Hiện tại không hề lo lắng khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh lại lần nữa đem lực chú ý tập trung vào 64 miếng hấp hồn châu bên trên. Thần niệm truyền âm, để cho thứ hai hồn linh tự thần cơ phủ bên trong tiếp quản hóa bảo quỷ luyện quyết, luyện hóa những cái kia viên cầu. Tuy rằng thứ hai hồn linh không thể ra khoảng cách thần cơ phủ, nhưng mà thần hồn khí tức cùng một chút hít phù văn chú ngữ cũng không thụ pháp trận khí tức áp chế, như trước có thể tế ra điều khiển đã bị Tần Phượng Minh kích phát đạo đạo hóa bảo quỷ luyện quyết phù văn. 64 miếng hấp hồn châu không có được tính công kích, điểm này Tần Phượng Minh cực kỳ vững tin. Giao cho thứ hai hồn linh, hắn cũng rất là yên tâm. Cảm ứng đến giờ phút này trong quang cầu bàng bạc ma khí năng lượng bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ sau một lát, kia phất tay đem ngân quang linh thuẫn cùng thao thiết càn khôn quỹ thu hồi. Giờ phút này tàn sát bừa bãi tại trong quang cầu ma khí năng lượng bên trong, như trước ẩn chứa có không ít thần hồn năng lượng. Chẳng qua là những thần hồn năng lượng này đang không có phù văn gia trì tới, đã cùng bàng bạc ma khí năng lượng thông thường, không có thể tùy ý rót vào hắn thân hình rồi. Làm xong hết thảy, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, trong lòng suy nghĩ chi ý như trước chưa từng ngừng. Nơi này thần hồn năng lượng cũng khác biệt, thiên nhiên hồn lực năng lượng bất đồng, kia chính là khó có thể tính toán tu sĩ bản thân thần hồn năng lượng ngưng tụ mà thành. Bên trong ẩn chứa có rất nhiều tu sĩ tinh huyết khí tức, cùng với những cái kia không xông qua thần hoang điện khảo nghiệm tu sĩ, huống chi đem thần hồn của mình năng lượng hoàn toàn phóng xuất ra, dung nhập vào cái này lớn trong đỉnh. Như thế đặc thù thần hồn năng lượng, có thể nói là Tần Phượng Minh đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm tồn tại. Hắn còn có một hạng bí thuật không tu luyện, cái kia chính là lúc trước đạt được ngày đó tiên giới thần thông, Mệnh Hồn Ti. Mệnh Hồn Ti, năm đó Đại Khâm đã từng lấy tầng thứ nhất thực lực, thiếu chút nữa chém giết Tần Phượng Minh, như không phải là hắn xem thời cơ nhanh như vậy một tia, không chần chờ thu hồi pháp thân, hắn liền vẫn lạc tại Đại Khâm tay. Về sau hắn đi theo Đại Khâm trở lại hắn chỗ tu luyện, rốt cuộc hiểu được đây là ngày tiên giới thần hồn thần thông. Chẳng qua là Tần Phượng Minh về sau một mực chạy đi, không có hoàn toàn lún xuống tâm đến tu luyện đây là ngày có thể xem là chuyên môn là thứ hai hồn linh chế tạo cường đại tiên giới thần thông chi thuật. Mệnh Hồn Ti, có thể nói là chuyên môn là tu sĩ tinh hồn tu luyện một loại thần thông. Kia công kích cực kỳ quỷ dị sắc bén, hơn nữa bản thân tinh hồn có thể cấp tốc phân liệt, tại mỗi lần bị đối phương giết chết thì phân giải bỏ chạy mà ra. Lúc trước Tần Phượng Minh chiến thắng Đại Khâm, liền đã từng là sinh sôi diệt sát hắn hơn 10 đạo tinh hồn hư ảnh, cuối cùng mới đưa bắt lại. Lúc ấy đem Tần Phượng Minh cũng thật khiếp hãi rồi, cường đại như thế bí thuật thần thông, để cho Tần Phượng Minh cũng lớn là ngạc nhiên. Tần Phượng Minh tìm hiểu thấu cái này một thần thông sau đó, cũng tự biết hiểu. Mệnh Hồn Ti mặc dù là chuyên môn là tinh hồn chế tạo, thế nhưng là tu sĩ thân thể cũng có thể thi triển. Chẳng qua là thân thể thi triển Mệnh Hồn Ti, công kích uy lực sẽ thật lớn giảm xuống. Về phần sẽ có loại nào công hiệu, Tần Phượng Minh còn chưa tu luyện thành công, tự nhiên cũng không thể để thi triển nhận thức. Tu luyện Mệnh Hồn Ti cần đại lượng cường đại tu sĩ tinh hồn bên ngoài, bốn phía có nồng đặc thần hồn năng lượng tụ tập tự nhiên cũng là hạng nhất phải sự tình. Đại Khâm tu luyện mệnh hồn ti, đã từng là tìm được một kiện kỳ dị bảo đỉnh, có thể phong ấn thần hồn khí tức, che lấp giam cầm thần hồn năng lượng. Chỉ tiếc món đó ẩn chứa như cây bảo đỉnh hao tổn tại tay hắn. Tần Phượng Minh bổn ý là tìm kiếm một ít tài liệu, lại luyện chế một kiện như cái kia bảo đỉnh vậy bảo vật. Sau đó lại bắt tay vào làm tu luyện mệnh hồn ti. Thế nhưng là giờ khắc này ở nơi đây vậy mà đụng phải ẩn chứa tu sĩ tinh huyết hơi thở thần hồn năng lượng tụ tập, và lại hay là khó có thể tính toán tu sĩ thần hồn năng lượng tụ tập. Như thế được trời ưu ái thần hồn năng lượng chi địa, đối với tu luyện mệnh hồn ti, có thể nói là thích hợp nhất chỗ. Chẳng qua là lúc này tu luyện mệnh hồn ti, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng có chút không khỏe tồn tại, đó chính là hắn còn không muốn thứ hai hồn linh hiện thân ở đằng kia người truyền âm trước mặt. Thần cơ phủ tuy rằng không có thể mở ra, nhưng chẳng qua là tinh hồn ly khai, Tần Phượng Minh biết được vẫn có thể đủ làm được. Thế nhưng là tại đây thần hoang điện bên trong, hắn không muốn mình sở hữu át chủ bài đều hiển lộ trước mặt. Kể từ đó, mượn nhờ nơi này thần hồn năng lượng tu luyện mệnh hồn ti, cũng chỉ có thể hắn bản mệnh tinh hồn ly khai thân thể, tự mình tu luyện. Trong mắt tinh mang lập lòe hồi lâu, Tần Phượng Minh hàm răng khẽ cắn, như vậy xếp bằng ở đương tràng, thi thuật dâng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4586, tu luyện mệnh hồn ti. Thấy năm đầu ngũ sắc giao long tại tế đàn trong cấm chế xoay quanh, truyền âm tồn tại hồi lâu không tái mở miệng. Cảm ứng được bàng bạc hồng hoang khí tức tràn ngập, nó ở đâu có thể không biết, tế trên đài nhìn qua chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ, trên người không chỉ có một cái di hoang huyền bảo, hơn nữa kia còn có thể tại trong cấm chế đem kích phát. Càng quỷ dị hơn là, cái kia di hoang huyền bảo lại có thể hấp thu tế trên đài phong ấn mười hơn mấy vạn năm, không biết bao nhiêu tu sĩ thần hồn năng lượng. Như thế không thể tưởng tượng tình hình xuất hiện ở trước mặt, dù là truyền âm tồn tại kiến thức bất phàm, cũng đã không biết lại như thế nào đe dọa cái kia ma tôn cảnh giới tu sĩ rồi. Chứng kiến Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi ở pho tượng trên bàn tay, bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi thuật, cái kia truyền âm tồn tại lại một lần nữa cực kỳ kinh ngạc. Nó thật sự khó có thể lý giải, tuy rằng bàng bạc thần hồn năng lượng đã không hề quán chú thanh niên thức hải, thế nhưng là bàng bạc chân ma khí như trước tàn sát bừa bãi thanh niên quanh người. Mà nơi này chân ma khí cùng chân ma giới bên trong ma khí rất là bất đồng, kia chính là trải qua tất cả thuộc pháp trận gia trì, có thể thẳng xâm tu sĩ thân hình tràn đầy ma khí năng lượng. Nhất càng quá mức chính là, nơi này pháp trận chính là xuất từ Thí U Thánh Tôn tay, trong pháp trận có sở hữu đặc thù khí tức phong ấn, trong pho tượng chứa đựng ma khí năng lượng, chính là tu luyện ma đạo công pháp đích thực ma giới đại năng tu sĩ, nếu muốn một lúc ngắn ngủi luyện hóa hấp thu, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Rơi vào tại ma khí bên trong, thế tất sẽ toàn lực tế ra pháp quyết, vận chuyển bản thân pháp lực cường lực chống cự luyện hóa. Thế nhưng là giờ phút này thân ở trong đó thanh niên tu sĩ, vậy mà biểu lộ nhẹ nhõm, đối với kinh khủng chân ma khí tập kích quấy rối thân hình, giống như thanh phong quất vào mặt, căn bản cũng không có không chút nào thích hợp tồn tại. Tình hình như thế, thực khó để cho truyền âm tồn tại lý giải. Người vậy mà tinh hồn xuất khiếu, chẳng lẽ người muốn ở chỗ này tu luyện cái gì huyền bí bí thuật hay sao? Ngay tại truyền âm tồn tại suy nghĩ khó hiểu thì, mãnh liệt thấy ngồi ngay ngắn bên trong Tần Phượng Minh thân hình chấn động, nhất đạo tinh hồn, vậy mà ly thể bay ra thân hình. Ngồi xếp bằng thân thể lóe lên, cuối cùng bị đột nhiên mà hiện tinh hồn thu vào linh thú trạc. Hoạt động một chút thân hình tinh hồn, ngẩng đầu nhìn xem liếc trên quảng trường, trên mặt hiển lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ. Nhưng linh thân kia cũng không mở miệng tiếp lời cái gì. Tần Phượng Minh không phải là lo trước lo sau người, lần này có thể gặp được như cơ duyên này, hắn ở đâu có thể bỏ qua. Mệnh hồn ti, tuyệt đối là hạng nhất có thể cho rằng bảo vệ tính mạng bí thuật mạnh mẽ đại thần thông. Tu luyện thành một tầng là có thể để cho tinh hồn có hơn 10 lần mạng sống cơ hội, khủng bố như thế bí thuật, Tần Phượng Minh đã sớm muốn tu tập. Chẳng qua là hắn nhất thời không thể tìm được tốt tu luyện hoàn cảnh, cũng không có đầy đủ thời gian tu luyện, lúc này đang ở cái này trong cấm chế, hắn vững tin, chỉ cần cấm chế này không bỏ, liền không người có thể ảnh hưởng đến hắn. Mà không có hấp hồn châu ổn định cự đỉnh cấm chế dưới tình hình, nghĩ đến coi như là lớn trong đỉnh thần hồn năng lượng bị tiêu hao nhanh vờ lờ không còn, chỉ cần không có cân bằng cấm chế lực lượng xuất hiện, nghĩ đến cũng khó nói để cho pho tượng khổng lồ thành chủ đạo cấm chế pháp trận tự hành bỏ. Mà coi như là cấm chế bởi vì thần hồn năng lượng triệt hồi, nghĩ đến cái kia truyền âm tồn tại cũng không cách nào thúc dục âm ba công kích đến pho tượng chỗ. Tại pho tượng hộ vệ bên trong tu luyện mệnh hồn ti, thật sự an toàn cực kỳ. Một đoàn thanh sắc vũ khí hiện lên, Tần Phượng Minh tinh hồn biến mất tại nồng đặc thần hồn năng lượng bên trong. Cái này đoàn hiện ra thần hồn năng lượng, thực sự không phải là Tần Phượng Minh bản thân năng lượng, mà là hắn từ hấp hồn châu bên trong dẫn xuất đấy. Hấp hồn châu vốn là chứa đựng thần hồn năng lượng chi dụng kỳ dị hồn bảo. Tần Phượng Minh tuy rằng không có khả năng nhanh như vậy liền đem luyện hóa điều khiển, thế nhưng là tại hóa bảo quỷ luyện quyết tác dụng tại hấp hồn châu bên trên, hay là dẫn động bên trong thần hồn năng lượng mâu thuẫn. Bằng hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật cường đại phù văn chú ngữ lực lượng, Tần Phượng Minh rất nhanh liền có thể hơi chút dẫn động hấp hồn châu bên trong tràn đầy thần hồn năng lượng. Ẩn thân ở tràn đầy thần hồn năng lượng bên trong Tần Phượng Minh tinh hồn, đã triệt để ở đằng kia truyền âm dưới sự cảm ứng biến mất. Thời gian đang từ từ trôi qua, năng lượng kinh khủng vòi rồng vòng xoáy vẫn chưa ngừng nghỉ. Mặc dù không có Tần Phượng Minh thân thể, thế nhưng là năm con giao long, giống như cũng không đã bị ảnh hưởng gì, vẫn ở chỗ cũ năng lượng bàng bạc quét sạch bên trong xoay quanh bay múa. Ngũ thải cháo bích thoáng hiện chói mắt hào quang, tại năng lượng rót vào bên trong lóng lánh không ngừng. Tế đàn pháp trận ở trong, năm con giao long vờn quanh bên trong, cực lớn quang cầu bao quanh tràn đầy thần hồn năng lượng thỉnh thoảng cố hết sức bắt đầu khởi động cuồn cuộn, từng tiếng thê lương bi thảm thanh âm cũng là thỉnh thoảng truyền lại mà ra. Cái kia chu lên thanh âm thê lương, giống như tê tâm liệt phế thông thường. Mỗi khi thanh âm vang lên, sẽ gặp có hung ác điên cuồng thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động dựng lên. Cái kia năng lượng khí tức kinh người, nếu như một danh tự huyền giai tồn tại nhìn thấy, cũng thế tất sẽ kinh hãi không thôi. Bởi vì cái kia thần hồn khí tức, dĩ nhiên là huyền linh cảnh giới tu sĩ mới có thể còn có đấy. Cái này không thể nghi ngờ tỏ rõ cái kia trong quang cầu đang có huyền giai tồn tại tinh hồn chịu đựng lấy kinh khủng tra tấn. Cái kia truyền âm tồn tại bắt đầu còn phát ra một tiếng mỉa mai thanh âm. Có thể đếm được tháng sau đó, đã trở thành thái độ bình thường loại này tình hình, sớm đã không thể để cho cái kia truyền âm cao hứng bất kỳ hứng thú gì. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi coi như là lúc này đây có thể không chết, ngươi cũng đừng hòng sống lấy ly khai ta vạn tượng cung. Ngươi cũng biết, giờ phút này thần hoang điện bên trong, còn có hai gã huyền tôn hậu kỳ tồn tại đang tại sông cửa. Và lại giờ phút này lão phu đã cảm ứng được hai người bọn họ khí tức. Đầu nhưng để ly khai sơn cốc, lão phu tự nhiên có thể cho kia giảm bớt cuối cùng nhất đạo khảo nghiệm, đến lúc đó lão phu có thể cho kia phát ra lời thề, đuổi giết cùng ngươi. Ngươi cho dù có di hoang huyền bảo, đến lúc đó cũng là đồ vật của ngươi khác. Ba năm sau đó, một mực chưa từng tái mở miệng truyền âm thanh âm của lại một lần vang lên, trong thanh âm nhìn có chút hả hê chi ý lần nữa hiện ra. Hết sức chăm chú thi thuật bên trong Tần Phượng Minh bản thể tinh hồn, tự nhiên là nghe người không thấy kia truyền âm đấy. Thế nhưng là thứ hai hồn linh, nhưng là nghe được rõ ràng. Trải qua ba, nhiều năm, phía dưới lớn trong đỉnh thần hồn năng lượng, trước đây đã biến mất không thấy gì nữa, năm đầu ngũ sắc giao long, từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Bất quá trong quang cầu nồng đặc thần hồn năng lượng, lại chưa từng giảm bớt mảy may. Hơn nữa lúc này hiện ra thần hồn năng lượng khí tức, càng thêm cường đại khủng bố. Nghe nói đến tiếng truyền âm, thứ hai hồn linh cũng là trong lòng chấn động. Hắn đương nhiên minh bạch cái kia tiếng truyền âm có hai gã huyền giai hậu kỳ tu sĩ là ai. Mặc dù không có nhìn thấy Úc Trường Thiên đến thần hoang điện, thế nhưng là hắn đã có thể ngờ tới, Úc Trường Thiên thế tất sẽ truy tung hắn tiến vào hắn lựa chọn con đường kia kính đấy. Nếu như Lật Dương chân nhân đạt đến thần hoang điện, Úc Trường Thiên tự nhiên cũng sẽ tìm được. Lấy hai gã huyền linh hậu kỳ đại năng kiến thức, nói không chừng đã biết được chỗ này tu di chi địa ra sau một tông môn chỗ, nhìn thấy thần hoang điện, tự nhiên sẽ khiêu chiến một phen. Nếu như là bình thường huyền linh hậu kỳ đại năng, Tần Phượng Minh có thể vững tin, bọn hắn tuyệt đối sẽ không xông qua thần hoang điện những cái kia khảo nghiệm. Thế nhưng là Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân cũng không phải bình thường huyền linh hậu kỳ tồn tại. Úc Trường Thiên, tuy rằng một đường nhìn Tần Phượng Minh không đối phó, mỗi lần có giết chết hắn chi tâm. Nhưng Tần Phượng Minh biết được, kia tuyệt đối không phải là lỗ mãng không chí người. Lúc trước kia có thể tại ngân quang huyết ma bức khu vực một mình mà đi, và lại tại đụng phải đại lượng ngân quang huyết ma bức bầy về sau. Có thể chỉ là bị thương mà ra, cái này đã đủ để nói rõ kỳ thật thực lực là như thế nào kinh khủng. Phải biết rằng, chính là Lâm Đào mọi người, cũng không có người nguyện ý phân tán mà đi, cuối cùng nhất là bốn người cùng nhau hành động. Trải qua cùng ngân quang huyết ma bước giao thủ, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là một danh tự cường đại huyền linh đỉnh phong tồn tại đụng phải nhóm lớn ngân quang huyết ma bước, bị thương mà ra, đó cũng là cực kỳ thưa thớt. Mà Lật Dương chân nhân thân là Giật Dương chân nhân một danh tự phân thân tồn tại, và lại đã tu luyện đến huyền linh hậu kỳ cảnh giới. Ở trên người tự nhiên có cường đại bảo vệ tính mạng thần thông hoặc là dị bảo tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4587, hai người hiện. Tiếng truyền âm để cho thứ hai hồn linh trong lòng cũng là siết chặt, thế nhưng là linh thân kia cũng không có cái gì ý động. Lúc này, Tần Phượng Minh bản thể tinh hồn chính đang toàn lực tu luyện mệnh hồn ti thần thông, đoạn là không thể phân tâm mảy may. Mà hóa bảo quỷ luyện quyết. Trải qua 3 năm này toàn lực tu luyện, đã chính thức tiến cấp tới tầng thứ 2 tầng thứ 3. Điều này làm cho thứ hai hồn linh cũng là hưng phấn không thôi. Vô luận là mệnh hồn ti hay là hóa bảo quỷ luyện quyết, có thể nói đều là chuyên môn là thứ hai hồn linh chế tạo cường đại công kích thần thông. Hóa bảo quỷ luyện quyết, mặc dù là cần muốn nhờ bản thể thân thể mới có thể thi triển thần thông. Thế nhưng là nếu như Tần Phượng Minh nguyện ý, tự nhiên có thể đem ẩn chứa đặc thù hơi thở cái kia đoàn thần hồn năng lượng chuyển tới thứ hai hồn linh chỗ khôi lỗi trong thân thể. Coi như là một phân thành hai, cũng không phải là không có khả năng. Chẳng qua là lúc thi triển không thể liên tục thi triển nhiều lần mà thôi. Về phần uy lực, sẽ không giảm bớt mảy may, mà chỉ cần về sau dùng hồn bảo tu luyện bảo quyết, thần hồn năng lượng bên trong đặc thù vật chất tự nhiên có thể gia tăng. Mà mệnh hồn ti, càng là chỉ có tinh hồn thân thể mới có thể thi triển ra kia lớn nhất uy năng. Thứ hai hồn linh thi triển, tự nhiên là lại không quá thích hợp. Hóa bảo quỷ luyện quyết, cho tới giờ khắc này, Tần Phượng Minh mới chính thức tu luyện xong tầng thứ hai. Như không phải là có hấp hồn châu tồn tại, Tần Phượng Minh vững tin, hắn muốn tu luyện thành hóa bảo quỷ luyện quyết tầng thứ hai tầng thứ ba, sợ là còn phải cần luyện hóa mấy trăm số lượng hồn bảo mới có thể. Lúc này đây chẳng qua là luyện hóa 12 khối hấp hồn châu, liền đem hóa bảo quỷ luyện quyết tầng thứ hai tầng thứ ba tu luyện thành công, quả thực để cho thứ hai hồn linh kinh hỉ vô cùng. Nhìn thần cơ phủ bên trong 50 khối ẩn chứa tràn đầy thần hồn năng lượng hấp hồn châu, thứ hai hồn linh vững tin, bằng này tiến giai đạo bảo bí quyết tầng thứ ba, sẽ không có cái gì bất ngờ nào. Tại Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh trong lòng suy nghĩ thì, đột nhiên, một tiếng dồn dập tiếng hò hét đột nhiên vang vọng dựng lên, một cổ kinh khủng ma vụ, bí mật mang theo tại một cổ kinh khủng sóng âm quét sạch bên trong, đột nhiên từ cách xa chi địa cấp tốc cuồn cuộn đánh tới. Nhìn thấy cái kia cổ kinh khủng sóng âm đột nhiên hiện ra, thứ hai hồn linh cũng không khỏi lòng của trong chấn động. Lúc này mặc dù năm con giao long đã biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là trên quảng trường cấm chế như trước đang lóe lên ánh huỳnh quang, đạo đạo phù văn tràn ngập, chiếu rõ rệt cực lớn pháp trận năng lượng dồi dào. Thứ hai hồn linh thật sự không biết, cái kia truyền âm rõ ràng biết được cha này làm cho kích phát sóng âm không cách nào đột phá pháp trận cháo bích, vì sao còn phải lại kích phát một lần loại này cực kỳ làm tiêu hao năng lượng âm ba công kích. Thứ hai hồn linh trong lòng bình yên, thế nhưng là giờ phút này nhưng là có hai gã vừa mới ly khai khảo nghiệm sơn cốc, sắp sửa đi đến pho tượng quảng trường tu sĩ, tại liếc thấy sau lưng đột nhiên bắt đầu khởi động ra khủng bố sóng âm quét sạch, cả kinh thần hồn đều bốc lên, sắc mặt vàng như nến, hiển lộ ra cực kỳ hoảng sợ thần sắc. Cái này hai gã tu sĩ đúng là đã từng là truy tìm Tần Phượng Minh tới Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân hai người. Cảm ứng được vẻ này mấy nhưng oanh sập núi cao khủng bố sóng âm quét sạch, trong lòng hai người rõ ràng, bằng bọn hắn khả năng, căn bản cũng không khả năng chống cự xuống khủng bố như thế âm ba công kích. Sóng âm thanh thế kinh người cuốn tới, hai người không biết như thế nào chống cự, chỉ có thể cấp tốc bỏ chạy đến quảng trường chỗ ở sơn cốc thì, khủng bố sóng âm cũng tràn ngập đã đến hai người sau lưng xa vài chục trượng chỗ. Ngay tại hai người nhìn thấy trên quảng trường cấm chế năng lượng bắt đầu khởi động, không thể lại đi về phía trước một bước thì, cuốn tới khủng bố sóng âm làm cho quấn mang tràn đầy ma vụ, đột nhiên tự nhiên đình chỉ không tiến thêm. 3 năm mới xông qua sơn cốc khảo nghiệm, hai người các ngươi tư chất, thực lực coi như là cũng tạm được, bằng bọn ngươi thực lực, là có khả năng nhất sẽ vẫn lạc tại cuối cùng nhất đạo khảo nghiệm bên trong đấy. Bất quá lúc này đây hai người các ngươi vô cùng gặp may mắn, lão phu cũng không có để cho cuối cùng nhất đạo khảo nghiệm tiếp tục kích phát. Cái này một sóng âm cũng chỉ là để cho hai người các ngươi biết được, lão phu nếu muốn giết chết hai người các ngươi, chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Theo lời nói vang lên, vô cùng kinh khủng, cấp tốc tới âm ba công kích, đột nhiên tan thành mây khói, tiêu tán tại hai người trước mặt. Lúc này hai gã huyền linh hậu kỳ đại năng, biểu lộ hoảng sợ, vẫn không có từ vừa rồi kinh khủng sóng âm cưỡng bước tới hoàn toàn tỉnh táo lại. Bất quá hai người đang nghe thấy được cái kia truyền âm vang lên sau đó, thần sắc trên mặt cuối cùng chịu chấn động. Hai người tại cái kia trong sơn cốc ở lại, chính là ba. Nhiều năm, cái kia một sơn cốc, nếu như là ở bên ngoài, hai người có thể nói trong nháy mắt là có thể thông qua. Sở dĩ ngưng lại lâu như thế, đại khái là hai người đối mặt tập sát, thực sự quá khủng bố. Như không phải là hai người đều cũng không phải bình thường huyền linh hậu kỳ tồn tại, lúc này đây hai người liền nói rõ tại cái kia trong sơn cốc. Coi như là như thế, hai người cũng là trải qua một phen sinh tử khảo nghiệm, bên người chịu 2-3 lần trọng thương dưới tình hình, mới cuối cùng thông qua được sơn cốc, leo lên sơn cốc cửa ra nham thạch to lớn. Chẳng qua là hai người leo lên nham thạch, cũng không có bị cuối cùng một lớp càng thêm lợi hại tập sát. Bất quá thân là huyền linh đại năng, trong lòng hai người một mực lòng cảnh giác cao. Giờ phút này chịu đựng khủng bố sóng âm tới gần, nghe nói đến thanh âm vang lên, trong lòng hai người lập tức rõ ràng. Cũng không hai người hoàn thành khảo nghiệm, mà là khống chế thần hoang điện tồn tại trước mặt, để cho hắn hai người thông qua. Cái này thần hoang điện trưởng khống giả nói như vậy, hai người bọn họ hay là cực kỳ tin phục. Bởi vì hai người kiến thức đến kinh khủng kia sóng âm quét sạch, trong lòng càng thêm vững tin, nếu như cái này người truyền âm muốn giết bọn họ, hai người căn bản cũng không khả năng có chút sức hoàn thủ. Coi như là không kinh khủng này sóng âm quét sạch, chẳng qua là đem những cái kia ngưng thực thân thể huyền linh đỉnh phong tinh hồn phóng xuất ra hơn 10 bộ, hai người bọn họ cũng chỉ có khoanh tay chịu chết một đường. Đa tạ tiền bối dẫn vãn bối vô cùng cảm kích. Nhìn về phía thanh âm vang lên phương hướng, Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân nhao nhao khom người, cung kính mở miệng nói. Đối mặt cái này thần hoang điện trưởng khống giả, hai người không dám có chút bất kính. Hừ, ngươi không cần cảm ơn lão phu sở dĩ để cho hai người các ngươi thông qua cuối cùng khảo nghiệm, là có một chuyện cần hai người các ngươi đi làm. Thanh âm vang lên, hiển lộ lấy uy nghiêm chi ý. Nó mặc dù là thần hoang điện phong ấn ý thức tồn tại, thế nhưng là cuối cùng là một danh tự chân chính đại thừa ý thức. Bị Tần Phượng Minh lần nữa làm trái coi thường, coi như là kia không phải chân chính tu sĩ, kia cũng đã kinh sợ không dứt. Tiền bối nhưng có phân phó, vãn bối thể sống chết hoàn thành. Hai người mặc dù là từ khác nhau thông đạo đi ra đấy, cách xa nhau chừng 40-50 trượng xa, thế nhưng là nhìn nhau tới, hai trong mắt người cũng đều có vẻ sợ hãi thoáng hiện mà qua. Có thể làm cho người này thần hoang điện trưởng khống giả dùng như thế âm điệu nói sự tình, hai người đương nhiên có thể đoán được tất nhiên là một kiện cực kỳ không đơn giản sự tình. Thế nhưng là đang ở thấp dưới mái hiên, hai người cũng không thể không cúi đầu, coi như là khó hơn nữa làm sự tình, hai người bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì hứa hẹn xuống. Lão phu sở muốn hai người các ngươi làm, đối với hai người các ngươi mà nói, tuyệt đối không phải là khó khăn dường nào sự tình. Hai người các ngươi chứng kiến quảng trường này trong cấm chế cái kia một cao lớn tế đàn rồi a, giờ khắc này ở cái kia tế trên đài, đang có một danh tự tu sĩ tồn tại, hai người các ngươi chính là đem cái cấm chế trên quảng trường này xóa bỏ sau đó, đem giờ phút này đang ở cái kia tế trên đài tu sĩ giết chết. Không quản các ngươi trước kia là hay không ký kết qua khế ước, giờ phút này các ngươi phải hiện tại phát hạ huyết chú, thay lão phu hoàn thành việc này. Nếu không, hai người các ngươi hiện tại liền vẫn lạc nơi đây. Tiền bối nói là, giờ phút này tế trên đài có một danh tự tu sĩ. Tên tu sĩ kia nhưng là một gã thanh niên, họ Tần. Truyền âm lời nói, để cho Úc Trường Thiên hai người cũng đều chịu khẽ giật mình. Đúng vậy, đúng là thanh niên kia, truyền âm không chần chờ, lập tức xác nhận nói. Nghe được truyền âm trả lời, Úc Trường Thiên hai người cũng đều trên mặt hiển lộ ra vẻ kỳ dị. Bọn hắn thật không ngờ, kinh khủng kia tồn tại, cũng chỉ là để cho hai người bọn họ giết chết Tần Phượng Minh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4588, hiện thân. Tốt, vãn bối đã đáp ứng, coi như là tới có khế ước tồn tại, vãn bối cũng sẽ đem cái kia họ Tần thanh niên giết chết. Cái này phát hạ huyết thệ, không chút do dự nghi, Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân liền đáp ứng xuống. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, hai người đồng thời ngồi xếp bằng cùng đấy, bắt đầu tế ra tinh huyết, kích phát huyết chú. Hai người kỳ thật đều có chút nghi hoặc, không biết người này khống chế thần hoang điện người, vì sao sẽ như thế thù hận Tần Phượng Minh. Càng thêm không biết bằng kia khống chế thần hoang điện, vì sao không thể tự mình ra tay diệt sát vậy chỉ có thông thần đỉnh phong cảnh giới thanh niên tu sĩ, mà tốn công tốn sức không muốn cho hai người bọn họ ra tay. Bất quá hai người rất nhanh liền biết được nguyên nhân, bởi vì tại hai người thi thuật sau khi hoàn thành, truyền âm thanh âm vang lên lần nữa rồi, nói, đúng là nguyên nhân trong đó. Rất tốt, cái này một quảng trường có cấm chế phong ấn. Lão phu tuy rằng khống chế thần hoang điện, thế nhưng là quảng trường này cũng không tại lão phu khống chế phạm vi, chỉ cần cái kia tế trên đài thần hồn năng lượng biến mất, cái kia cấm chế là được tự hành triệt hồi. Đến lúc đó, hai người các ngươi liền có thể tiến vào. Bất quá cái kia thanh niên tu sĩ có thể sẽ từ thánh tôn đại nhân pho tượng ở dưới truyền tống thông đạo đi đến Nhật Vũ Điện, vì vậy liền cần hai người các ngươi cũng tiến vào trong đó, đem cái kia tiểu bối tìm được giết chết. Cái kia tế đàn pháp trận đã bị thanh niên kia phá hư, nghĩ đến khó có thể còn có thần hoang lệnh xuất hiện. Mà hai người các ngươi không thần hoang lệnh, trong Nhật Vũ Điện một ít chân bảo chi địa thì không cách nào tiến vào. Đương nhiên, lão phu cũng sẽ không khiến hai người các ngươi bạch làm việc này. Nhật Vũ Điện đông bắc phương hướng, có một chỗ tên là Tiềm Long Loan chỗ, chính là một chỗ chuyên môn cho ta Vạn Tượng Cung đệ tử chuẩn bị chỗ tu luyện. Đi đến tại cái vị trí kia, nói không chừng có thể trợ hai người các ngươi đột phá bình cảnh, có hay không như nguyện, liền nhìn hai người các ngươi tạo hóa nữa. Truyền âm vang vọng, ầm ầm tại trên quảng trường. Đang ở tế trên đài Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh tự nhiên cũng nghe được rành mạch. Bắt đầu thấy Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân dắt tay nhau tới, thứ hai hồn linh cũng là hơi có kinh ngạc. Hắn tận mắt nhìn đến qua cái kia khảo nghiệm sơn cốc là như thế nào một phen khủng bố. Bản thể có thể bình yên thông qua, là dựa vào Mặc Diễm Lôi Oa thể xác. Không cái kia cường đại Mặc Diễm Lôi Oa thể xác, Tần Phượng Minh nếu muốn bình yên thông qua, sợ là đến bốc lên vẫn lạc hiểm mới có thể. Tần Phượng Minh chưa từng có xem nhẹ qua hai người. Thế nhưng là thân là huyền linh hậu kỳ tồn tại sông thần hoang điện, cái kia bị khảo nghiệm, thế nhưng là so với nguyệt trụ điện còn phải gian nan rất nhiều. Tuy rằng Tần Phượng Minh không biết huyền linh tham gia thần hoang điện khảo nghiệm ra sao loại một phen cảnh tượng, nhưng hắn cũng có thể từ trải qua suy đoán ra một ít. Có thể nói, mỗi đi một bước, đều cần tham gia người cẩn thận từng ly từng tí. Hơn 3 năm mới thông qua cái kia một sơn cốc khảo nghiệm, cũng đủ để nói rõ hai người chịu đựng nguy hiểm là sao mà cự đại rồi. Ở trong đó bị thương, là khẳng định sự tình. Hai người có thể hầu như đồng thời ly khai cái kia một sơn cốc, đủ để nói rõ hai người thực lực cũng là tương xứng, tại sàn sàn nhau giữa. Nghe nói đến cái kia truyền âm tồn tại lại muốn để cho hai người thề, chém giết bản thân, thứ hai hồn linh cũng không khỏi nở nụ cười. Nhìn thấy hai người như thế không chậm trễ chút nào lời thề son sắt phát hạ huyết thệ, Tần Phượng Minh cũng là không thể không bội phục hai người biểu diễn, thật sự không thể bắt bẻ. Hai người nghe nói đến truyền âm đằng sau nói như vậy, vốn ngưng trọng âm trầm khuôn mặt, đột nhiên sợ hãi lẫn vui mừng lớn hiện. Thiên tài địa bảo, đối với hai người mà nói, tuyệt đối không có thể làm cho bản thân đột phá bình cảnh, tiến giai đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới càng làm cho hai người hưng phấn. Chính là hai người là huyền linh hậu kỳ đại năng, nghe nói tới, cũng là khó có thể áp chế trong lòng ý vui mừng. Chẳng qua là Úc Trường Thiên hai người, thật sự làm cho không rõ, chỉ có thông thần đỉnh phong cảnh giới thanh niên tu sĩ, vì sao gan dám đắc tội cái này một vị khống chế thần hoang điện tồn tại. Đa tạ tiền bối, vãn bối ổn thỏa hoàn thành lời thề sự tình, diệt sát cái kia tiểu bối. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng hai người hay là không người, lại một lần nữa bề ngoài chân thành. Úc Trường Thiên hai người cũng là kiến thức người, tự nhiên sẽ không không chí tiến lên bài trừ trước mặt pháp trận. Hai người riêng phần mình tìm một nơi, như vậy ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức dâng lên. Có thể làm cho thần hoang điện khống chế tồn tại cũng không thể như thế nào pháp trận, bọn hắn tự nhiên sẽ không nói bài trừ. Hơn nữa trong lòng hai người hầu như cũng đã nghĩ đến, cái kia biến mất tại trong sương mù cao lớn pho tượng, phải là bảy đại nguyên thủy thánh tôn một trong Thí U Thánh Tôn. Một danh tự thánh tôn thiết trí ở dưới cấm chế, hai người bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không vô cớ nhúng chàm đấy. Thật không ngờ, bọn hắn cái này ở lại, chính là hai năm dài đằng đẵng. Tại trong hai năm này, tế đàn trong cấm chế thê lương rú thảm bên trên sẽ không có triệt để biến mất qua. Cái kia thê lương hô gào thét thanh âm, chính là nhắm mắt tu dưỡng Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân, đều thỉnh thoảng dương đôi mắt nhìn. Lấy hai người kiến thức, đương nhiên biết được giờ phút này đang ở tế đàn bên trong Tần Phượng Minh đang tại tu luyện nào đó mạnh mẽ đại thần thông. Và lại còn là một loại mượn nhờ tràn đầy thần hồn năng lượng, tựa hồ còn muốn thôn phệ tu sĩ tinh hồn thần thông. Cảm ứng được bắt đầu khởi động không ngớt tế đàn trong cấm chế tràn đầy thần hồn năng lượng khí tức, trong lòng hai người cũng là hơi có không bình tĩnh. Bởi vì hai người phát hiện, cái kia bắt đầu khởi động thần hồn khí tức, vậy mà đều là huyền giai cảnh giới đấy. Nhớ lại ngày trước thanh niên tu sĩ hướng mọi người muốn huyền giai tinh hồn, nói muốn dùng huyền giai tinh hồn luyện chế khôi lỗi. Giờ phút này lại nhìn thanh niên tu luyện thần thông, hai người ở đâu còn có thể không biết, lúc trước thanh niên tu sĩ luyện chế huyền giai khôi lỗi chỉ là một cái ngụy trang, thu thập huyền giai tinh hồn dùng cho tu luyện tự thân thần thông mới là chủ mưu. Đáng tiếc năm tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, đều bị một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ nói dối làm cho lừa gạt mà không biết. Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân, mặc dù không có lẫn nhau nói chuyện với nhau, thế nhưng là trong lòng hai người kinh sợ, so với trước kia thì lại tự mãnh liệt vài phần. Đường đường huyền linh hậu kỳ đại năng, bị một danh tự chính là thông thần đùa bỡn tại bàn tay, điều này làm cho hai người tâm cảnh ở đâu có thể bình phục lại. Ha ha ha, hai vị tiền bối cũng đến nơi này, thật sự là thật đáng mừng. Chúc mừng hai vị có thể bình yên thông qua thần hoang điện khảo nghiệm. Bất quá có thể phải để cho hai vị thất vọng, thông qua được thần hoang điện khảo nghiệm, cũng sẽ không có thần hoang lệnh đạt được. Hai vị muốn tại Nhật Vũ Điện đạt được cơ duyên, sợ là không dễ dàng như vậy rồi. Kích động tràn đầy năng lượng xoay tròn bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng sang sáng cười vui thanh âm. Thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh thân ảnh của, cũng lập tức xuất hiện ở như trước xoay quanh năng lượng trong nước xoáy. Kia quanh người nguyên lai có cái kia một quang cầu, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Mà xoay quanh năng lượng vòng xoáy, tựa hồ cũng đang chậm rãi yếu bớt. Tiểu bối, ngươi rốt cuộc hiện thân, lúc này đây, ngươi mơ tưởng chạy trốn tiếp khoảng cách. Nghe được thanh âm vang lên, bế trong mắt Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân đồng thời mở ra hai mắt, thân hình chậm rãi đứng lên, Úc Trường Thiên trong miệng đã phẫn nộ âm thanh vang lên. Hai vị muốn giết chết Tần Mỗ, lúc trước các ngươi không làm được, sau này nghĩ đến cũng đúng không thể. Tần Mỗ đã tại pho tượng kia xuống thiết trí bên dưới pháp trận, nếu như hai vị có đảm lượng, đại khả tiến lên thử một lần. Chính là không biết pháp trận dẫn động sau đó, cái này tế trên đài cấm chế có hay không có cắn trả lực lượng phát ra. Tần Phượng Minh thân hình, theo cực kỳ to lớn năng lượng vòng xoáy đột nhiên ngừng lại, cũng lập tức rơi xuống cao lớn pho tượng dưới chân. Thân hình đáp xuống bên trong, kia hai tay cấp tốc vung vẩy mà ra, từng đạo phù văn lập tức kích xạ bày ra, một hồi ánh huỳnh quang lập tức nhộn nhạo lên, rất nhanh, liền biến mất tại cao lớn pho tượng đôi dưới chân. Tùy theo biến mất, còn có một khối mặc tinh thạch. Nhìn xa xa hai gã huyền linh hậu kỳ cảnh giới đại năng, Tần Phượng Minh giờ phút này biểu lộ thần kỳ chuyện tốt, đầy mặt vẻ vui mừng, ngữ khí bình tĩnh, không một tia khác thường tồn tại. Thế nhưng là hắn lời nói ra, hai gã đã bước vào trên quảng trường huyền linh hậu kỳ đại năng, cũng đều thân hình không khỏi trì trệ, trên mặt hiển lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4589, cấm chế ngăn trở. Một đường kết bạn đi tới, Tần Phượng Minh tại đường xá bên trong biểu hiện, đã được đến 5 tên huyền linh đại năng khẳng định. Nhưng nếu bàn về thủ đoạn công kích, Úc Trường Thiên hai người tự nhiên sẽ không kiêng kỵ Tần Phượng Minh. Nhưng mà nếu bàn về đến pháp trận cấm chế, hai người bọn họ tên huyền linh đại năng, thật là có chút hít lực bất tòng tâm. Nhìn một bộ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, ý cười đầy mặt thanh niên tu sĩ đứng ở tế trên đài, trước mặt đối với hai người không hiện chút nào bối rối sợ hãi, Úc Trường Thiên hai người vốn mong muốn phi thân tiến lên thân hình, không hẹn mà cùng tự nhiên đình chỉ tại trên quảng trường. Đối với Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ, coi như là hai người không đem Tần Phượng Minh để ở trong lòng, cũng không khỏi không đối kỳ trận pháp một có thể coi trọng một chút. Có thể đem này tòa bọn hắn nhìn không cách nào phá trừ tiên giới pháp trận bài trừ, cái này đã hiển lộ ra thanh niên tu sĩ pháp trận khả năng, đã là linh giới trong đứng đầu nhất tồn tại. Giờ phút này đang ở Thí U Thánh Tôn pho tượng tới, hai người muốn ra tay bắt giết đối phương, thì không cần không cân nhắc vừa biến mất cường đại pháp trận. Tần Phượng Minh có thể mượn pháp trận chống cự thần hoang điện trưởng khống giả, đủ để nói rõ, kia đã đối với nơi này pháp trận có hiểu một chút. Giờ phút này đang tại hai người trước mặt kích phát ra từng đạo phù văn, như thế không có sợ hãi, để cho hai gã huyền linh hậu kỳ đại năng, cũng không khỏi không sinh ra cảnh giác, không dám đơn giản làm ra động tác công kích. Như thế, hai vị tiền bối sợ sao? Nói không chừng Tần Mỗ chẳng qua là phô trương thanh thế, lừa gạt hai vị tiền bối đây. Tiền bối không ngại ra tay công kích Tần Mỗ thử xem. Tần Mỗ liền đứng ở nơi đây, nói không chừng hai vị vừa ra tay, là có thể đem Tần Mỗ giết chết, hoàn thành lúc trước phát hạ lời thề. Tràn đầy năng lượng tiêu tán, quảng đại tế đàn cùng trên quảng trường, rất nhanh liền khôi phục thành cái ban đầu Tần Phượng Minh lần thứ nhất đã đến thì tình hình. Nếu như không phải là 64 tôn cự đỉnh bên trong có một chút năng lượng lưu lại, không người sẽ biết được nơi đây vừa mới từng có hai tòa cường đại pháp trận vận chuyển qua. Tần Phượng Minh chậm rãi di chuyển ra, trực tiếp liền đứng thẳng đã đến cao lớn tế đàn biên giới một tôn cự đỉnh bên cạnh, nhìn dừng thân trên quảng trường hai gã huyền linh đại năng, trên mặt vui vẻ mở ra mở miệng nói. Nhìn lên trước mặt khiêu khích ý vị hiển lộ thanh niên tu sĩ, Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân nhìn lẫn nhau liếc, trên mặt cũng đều hiển lộ ra do dự chi sắc. Hừ, tiểu bối đừng vội đắc ý, ngươi nếu như có thể đứng ở tế trên đài, lão phu liền tự nhiên cũng có thể. Ngươi có đảm lượng liền đứng thẳng bất động, nhìn xem lão phu có hay không dám leo lên tế đàn. Úc Trường Thiên hai mắt tức giận hiện ra, trong miệng đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Lời nói vẫn chưa nói xong, kia tay phải đã vung lên mà ra. Theo một đoàn băng hàn âm vụ bày ra, thân hình đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Ngay tại lúc đó, một hồi chấn động bày ra, một đạo hư ảnh đột nhiên từ bên trong âm vụ bắn ra, một cái chớp động, vậy mà trực tiếp đến cao lớn tế trên đài, hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên bay nhào tới. Cái kia hư ảnh tốc độ cực nhanh, chính là đứng thẳng cách đó không xa Lật Dương chân nhân, đều không thể bị bắt được hư ảnh quỹ tích vận hành. Tựa hồ âm vụ chợt nổi lên, cái kia hư ảnh liền đã đến tế trên đài. Phanh, một tiếng phanh kêu, theo hư ảnh xuất hiện tế đàn, cũng lập tức vang vọng dựng lên. Thanh âm rõ ràng ở bên trong, một đoàn hiện ra ngũ thải hà quang, đột nhiên bọc lại đạo kia hư ảo thân ảnh. Ha ha, nhìn Tần Mỗ tính mạng chưa hỏng được, tạm thời vẫn không thể vẫn lạc tại tiền bối tay. Hư ảnh kịch liệt giãy giụa, thời gian lập lòe, lại bị hiện ra ngũ thải hà quang sinh sôi lôi kéo tiến vào Tần Phượng Minh trước người lớn trong đỉnh. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, trong lòng cực kỳ buông lỏng nói. 64 tôn cự đỉnh, nhưng cũng không phải vật vô dụng. Lúc trước Tần Phượng Minh thế nhưng là đã từng là trắng trợn thi thuật qua một phen. Biết được cái này lớn trong đỉnh có cấm chế cường đại tồn tại. Tuy rằng giờ phút này tế đàn cấm chế đã không hiện, hơn nữa hắn cũng đã không thể đem lại kích phát, thế nhưng là cái này lớn trong đỉnh cấm chế cũng không rút khỏi. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, thì U Thánh Tôn thiết trí ở dưới cái này 64 tôn cự đỉnh, nếu như đơn giản là có thể bị người công kích lấy đi, vậy cũng thật sự quá mức trò đùa. Giờ phút này nhìn thấy cự đỉnh cấm chế tấn công, Tần Phượng Minh tự nhiên lòng đề cao lại lần nữa buông. Bất quá đối với vừa rồi Úc Trường Thiên đạo này hư ảnh, hắn vẫn trong lòng phanh phanh trực nhảy. Úc Trường Thiên khoảng cách tế đàn, giờ phút này chừng trăm trượng xa, thế nhưng là kia bỗng nhiên thi triển ra đạo này hư ảnh công kích, tốc độ cực nhanh, chính là Tần Phượng Minh đã hết sức chăm chú rồi, hay là không thể nhìn thấy cái kia đạo hư ảnh như thế nào phút chốc xuất hiện ở trước mặt mình. Trong lòng dưới sự sợ hãi, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên. Nếu như về sau thật sự cùng Úc Trường Thiên chính diện chống lại, tất nhiên muốn cảnh giác đối phương loại này cấp tốc bí thuật công kích. Tiểu bối đừng vội đắc ý, cái này cự đỉnh bên trên có cấm chế tồn tại không giả, thế nhưng là kia nhập lại không chủ động công kích, như cấm chế này, cùng không cũng không có khác gì. Tần Phượng Minh lời nói vừa mới hạ xuống, đứng thẳng một bên Lật Dương chân nhân bình tĩnh khuôn mặt quả quyết mở miệng nói. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, thân hình đã nhoáng một cái mà động, trực tiếp liền hướng về trên thềm đá leo mà lên. Bắt đầu nghe thấy Lật Dương chân nhân nói như vậy, Tần Phượng Minh khóe mắt không khỏi hơi là khẽ nhúc nhích. Lật Dương chân nhân vậy mà một lần hành động khám phá cái này cự đỉnh cấm chế hư thật. Cái này cự đỉnh bên trên có cấm chế cường đại không giả, thế nhưng là kia không chủ động tấn công địch. Lúc trước Tần Phượng Minh cũng chính là chứng kiến điểm này, lúc này mới khoảng cách gần đối với cái kia hấp hồn châu thi thuật. Nhìn thấy Lật Dương chân nhân như thế quả quyết lách mình mà lên, rất có trực tiếp tới gần đến trước người hắn bắt cùng hắn. Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi thầm than một tiếng đáng tiếc. Hắn bổn ý là muốn cho hai gã huyền linh đại năng sợ hãi cự đỉnh bên trên cấm chế, mà không dám phụ cận. Hắn liền có một ít thời gian âm thầm thi thuật, nhìn xem có hay không có thể đem cái này 64 tôn cự đỉnh thu vào trong ngực. Những cái này có thể chứa đựng tràn đầy thần hồn năng lượng cự đỉnh, tuyệt đối không phải là phàm vật, luyện chế những cái này cự đỉnh tài liệu, Tần Phượng Minh khoảng cách gần xem xét tới, cũng chỉ là phân biệt ra một loại trong đó. Chính là kia một loại tài liệu, Tần Phượng Minh cũng chỉ là tại trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, vật dụng thực tế chưa bao giờ thấy qua. Như thế quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh nếu như gặp được, ở đâu có thể không nổi tham niệm. Thế nhưng là không như mong muốn, chỉ là Úc Trường Thiên khảo nghiệm một kích, cũng đã bị Lật Dương chân nhân nhìn ra cái này cự đỉnh cấm chế cũng không chủ động công kích tình hình thực tế. Úc Trường Thiên đồng dạng tâm tư thông minh, phút chốc cũng liền rõ ràng rồi. Âm vụ thu liếm, thân hình chấp động, đồng dạng cấp tốc hướng về trên thềm đá vội vàng tới. Hai người tâm tư thông thường, cái kia chính là muốn đem trước mặt thanh niên bắt tại trong tay mình. Chẳng qua là khi nào giết chết thanh niên, trong lòng hai người nhưng là giống nhau, cái kia chính là ly khai Vạn Tượng Cung lúc trước động thủ. Tuy rằng phát hạ huyết thệ, muốn đem Tần Phượng Minh giết chết, thế nhưng là khi nào giết chết, nhập lại không có hạn định. Chỉ cần có thể bắt được Tần Phượng Minh, vậy sau này tiến vào Nhật Vũ Điện, coi như là không thần hoang lệnh nơi tay, cũng có nhiều khả năng phá vỡ một ít quý hiếm bảo vật gửi chi địa cấm chế, đạt được khó có thể nói rất hay chỗ. Muốn bắt Tần Mỗ, hai vị sợ là còn làm không được. Cái này cự đỉnh cấm chế không thể ngăn trở hai vị, nhưng cái này truyền tống cửa thông đạo cấm chế, chưa hẳn không thể đem hai vị ngăn trở. Nhìn thấy hai người như thế quả quyết trực tiếp trèo lên tế đàn, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, một đoàn hào quang thoáng hiện ở bên trong, thân hình thình lình xuất hiện ở cao lớn pho tượng hai cái cực lớn chân chân bên cạnh. Thân hình chợt hiện ra, một đoàn ngũ thải hà quang cũng đồng thời che lấp tại trước người của hắn. Đối mặt đột nhiên mà phát hiện hào quang cháo bích, hầu như đồng thời leo lên tế đàn Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân, thân hình cũng đều trì trệ, biểu lộ lần nữa nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4590, lưỡng thương, sợ ném chuột vỡ bình, giờ phút này, Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân, chính là thân ở tại loại này tình trạng tới. Hai người tuy rằng cũng không đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt, thế nhưng là hai người cũng không khỏi không cố kỵ trước mặt cao lớn, không thể dò xét đến cụ thể tướng mạo pho tượng khổng lồ. Lấy hai người kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu pho tượng kia vì ai. Đường đường chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn một trong, chỉ là để cho hai người nhớ tới, liền trong lòng chột dạ. Chính là Lật Dương chân nhân bản thể, nếu như nhìn thấy chân chính thi u thánh tôn, vậy cũng muốn lòng mang tâm mang sợ hãi. Tại như thế pho tượng phụ cận tùy ý ra tay, hai người còn thật không có loại này đảm lượng. Hừ, tiểu bối đừng vội chuyện vớ va vớ vẩn, ngươi chính là một danh tự ma tôn cảnh giới tu sĩ, trong khoảnh khắc có thể bố trí cái gì cấm chế cường đại. Cho dù có một ít cấm chế bố trí, bằng hai người các ngươi lực lượng, cũng là một kích là có thể bài trừ. Hai người các ngươi nhanh chóng ra tay, đem tiểu bối này đánh chết hơn thế. Mờ mịt thanh âm vang lên, trực tiếp liền thúc giục nổi lên Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân. Tần Mỗ bố trí cấm chế cường đại hay không, hai vị thử qua thì biết, pho tượng kia nói không chừng còn thật không có cái gì cắn trả cấm chế tồn tại, hai vị chỉ cần tế ra một kích, nói không chừng là có thể đem Tần Mỗ diệt sát ở này. Đến lúc đó hai vị tự nhiên coi như là thực hiện lúc trước huyết thệ. Cơ hội nhưng là chỉ có một lần, nếu như hai vị không ra tay, Tần Mỗ nhưng là phải tiến vào sau lưng truyền tống lối đi. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, đứng ở một đoàn ánh huỳnh quang lóe lên động đường miệng, trước mặt hướng hai gã huyền linh đại năng, một bộ khuyên người rất nhanh ra tay hình thái. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh không hiện một tia chấn động thần tình, hai vị huyền linh hậu kỳ đại năng cũng đều nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ. Đối với cái kia truyền âm tồn tại nói như vậy, hai người người nào đều không có tuân theo. Thời khắc này Tần Phượng Minh trong lòng tuyệt đối không mặt ngoài bình tĩnh. Hắn có thể vững tin sau lưng huyệt động chính là kia tiếng truyền âm truyền tống thông đạo, thế nhưng là hắn cũng không vững tin lối đi kia tại hắn như thế một phen với tư cách sau đó, còn có thể công hiệu không giảm, để cho hắn truyền tống rời đi. Về phần không thần hoang lệnh, Tần Phượng Minh giờ phút này đã không hề lo lắng. Thứ hai hồn linh đã đem lúc trước cái kia truyền âm tồn tại cùng Úc Trường Thiên hai người đối thoại, không sai chút nào truyền đưa cho Tần Phượng Minh. Từ cái này trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh có thể rõ ràng, thần hoang lệnh chẳng qua là để cho khảo nghiệm hoàn thành tu sĩ khi tiến vào Nhật Vũ Điện sau đó, có thể đi đến một ít chân bảo chứa đựng chi địa. Về phần cái này truyền tống thông đạo, có không thần hoang lệnh, hắn vững tin nhập lại sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nói là nói như thế, thế nhưng là thực trước mắt, Tần Phượng Minh coi như là lại như thế nào vững tin, trong lòng còn chưa phải từ chống. Tại hắn một bên cùng hai gã huyền linh đại năng lời nói thì, kia đã tế ra nhất đạo khảo thí phù văn, chui vào đã đến sau lưng trong sơn động. Hừ, thử xem liền thử xem, nếu như nơi này pháp trận cắn trả, nghĩ đến ngươi cũng đừng hòng sống tính mạng. Trong mắt Lệ Mang kích chợt hiện tới, Úc Trường Thiên sắc mặt đột nhiên dữ tợn lớn hiện, trong mũi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên chém ra nhất đạo quyền ảnh. Tại thí U Thánh Tôn pho tượng trước mặt, Úc Trường Thiên vậy mà như trước dám can đảm ra tay, cái này là Tần Phượng Minh, đều đột nhiên chấn động. Trên mặt cơ bắp đột nhiên siết chặt, Tần Phượng Minh theo quyền ảnh kích xả tới, thân hình đã cấp tốc hướng về sau lưng cực lớn huyệt động mà đi. Ngay tại lúc đó, một tiếng bạo chữ chú ngôn cũng lập tức hô quát mà ra. Chú ngôn âm thanh vang lên, một đoàn thanh ánh sáng âm u mang đột nhiên chợt hiện ra, một cỗ kinh khủng thần hồn năng lượng thình lình phun ra mà hiện, thần hồn năng lượng phun ra cuồn cuộn tới, cấp tốc hướng về bốn phía trùng kích ra. Tiểu bối đáng giận, bỗng nhiên cảm giác kịch liệt chấn động, Lật Dương chân nhân đột nhiên tiếng hò hét nổi lên, đứng thẳng tế đàn biên giới thân hình, không chần chờ chút nào cấp tốc hướng về tế dưới đài chạy trốn mà đi. Mà tế ra nhất đạo quyền ảnh Úc Trường Thiên, động tác cũng không so với Lật Dương chân nhân rất lại phía sau mảy may. Tại quyền ảnh tế ra đồng thời, thân hình hắn đã lách mình hướng về tế dưới đài tránh né mà đi. Tuy rằng hai người xem thời cơ cấp tốc, sớm liền làm ra ứng đối phương pháp. Thế nhưng là tại đây không dám thi triển cấp tốc thân pháp trên quảng trường, hai người tự biết là không thể nào né tránh ra Mặc Tinh Thạch pháp trận tự bạo phạm vi đấy. Ngay tại hai người thân hình lóe ra, riêng phần mình tế ra bản thân sau cùng là dựa vào phòng ngự thần thông thì, một cỗ khí tức kinh khủng, đột nhiên tự cao lớn pho tượng trên người phún ra ngoài. Khí tức quét sạch, vừa mới chợt nổi lên khủng bố Mặc Tinh Thạch phù văn pháp trận tự bạo lực lượng, phút chốc liền bị này cổ hơi thở bao phủ tại trong đó. Có thể so với huyền linh hậu kỳ cảnh giới tu sĩ toàn lực công kích huy lực phù văn pháp trận tự bạo lực lượng, lúc này cố hiện ra khí tức quét sạch bên trong, vậy mà không chống cự một lát, chỉ là khí tức quét sạch mà qua, liền lập tức tan thành mây khói, không thấy chút nào chấn động. Hai tiếng kêu thảm ở bên trong, hai đạo thân ảnh, như là diều đứt dây, cấp tốc hướng về dọc theo quảng trường bay lên mà đi. Phanh phanh âm thanh, hai đạo máu đen thân ảnh của giấy ruộng lấy tự trên mặt đất bò lên, chịu được trong cơ thể nước cuồn cuộn bốc lên khí tức cuồng bạo, thân hình kích chợt hiện, liền lập tức ly khai quảng trường, lần nữa tiến vào đã đến lúc đến trên sơn đạo. Để cho hai gã huyền linh đại năng trong lòng an tâm một chút chính là, vẻ này để cho hai người không hứng nổi chút nào lòng phản kháng khủng bố hiện ra khí tức, cũng không có nhằm vào bọn họ hai người. Mà là vừa vặn ly khai tế đàn, trong đó làm cho hiện ra tràn đầy uy thế, liền lập tức cấp tốc giảm bớt. Nhưng coi như là uy lực chợt hạ xuống, cỗ khí tức kia quét sạch tại hai người trên thân thể, hãy để cho người vừa mới tế ra hộ thể thần thông trong nháy mắt vỡ vụn, kinh khủng trọng thương lực lượng tác dụng tại hai người trên thân thể. Trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn, miệng vừa mở, lớn ngụm máu phụt lên mà ra. Trên thân bị lực lượng làm cho trọng thương, hai người không một tia kiên trì, lập tức thân hình theo bay lên mà vận lực đi xa. Cũng chính là hai người xem thời cơ ứng đối phù hợp, không cùng cái kia cổ kinh khủng khí tức ngạnh kháng, này mới khiến hai gã huyền linh hậu kỳ tránh thoát một chết. Khủng bố khí tức cấp tốc quét sạch tràn ngập đồng thời, khí thế tùy theo đột nhiên đáp xuống. Hai người thân hình trên không trung bị bay lên thì, cái kia cổ kinh khủng va chạm lực lượng, cũng theo đó cấp tốc yếu bớt. Chịu đựng trong cơ thể khó có thể áp chế khí huyết quay cuồng, hai gã huyền linh hậu kỳ đại năng, sắc mặt hoảng sợ cực kỳ trực tiếp lui khoảng cách ra mấy trăm trượng xa, lúc này mới dư kinh sợ chưa tiêu ngừng thân hình, trở lại nhìn hướng xa xa cao lớn pho tượng. Thời khắc này pho tượng, cái kia đoàn sương mù đột nhiên nồng đặc bày ra. Một đoàn nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao bọc tại thân thể khổng lồ bên trên, một cỗ bế nghĩa thiên hạ khủng bố khí thế tản ra. Chính là đứng ở mấy trăm trượng bên ngoài, hai vị huyền linh đại năng, trong lòng cũng là thình thịch trực nhảy, có một loại nhất định phải quỳ sát chỗ trống cảm giác hiện lên trong đầu. Nhìn qua cao lớn pho tượng, hai người tựa hồ chân thật cảm ứng được một danh tự kinh khủng cường đại tu sĩ ngay tại trước mặt. Nhưng hai người cũng là người phi thường, tuy rằng pho tượng khí thế kinh người, nhưng hai người hay là vững tin, pho tượng kia chẳng qua là pho tượng, nhập lại không có gì tinh hồn tồn tại. Hai người sắc mặt nhăn nhó, đan hải cùng trong thức hải bốc lên bắt đầu khởi động, một cổ kinh khủng khí tức tàn sát bừa bãi ở trong đó, thật lâu bất bình. Lúc trước pho tượng cũng không có khí thế như vậy, thế nhưng là ở đằng kia phù trận tự bạo tới, đột nhiên sinh ra như thế trạng thái, để cho trong lòng hai người không khỏi hiện ra nghĩ mà sợ chi ý. Nếu như cái kia thanh niên tu sĩ tại tế đàn biên giới cũng bố trí Mặc Tinh Thạch phù văn pháp trận, đồng thời đem làm nổ, nói không chừng vẻ này quét sạch khí tức, sẽ to lớn hơn vài phần. Coi như là phù văn pháp trận tự bạo không thể đem hai người như thế nào, chỉ là pho tượng kia pháp trận khí tức quét sạch, cũng đủ để cho hai người thân thể nứt vỡ. Giờ phút này, hai trong cơ thể con người khí tức bốc lên, vô luận là đan hải hay là thức hải, tựa hồ cũng có một cỗ khó có thể thuần phục năng lượng khí tức tàn sát bừa bãi trong đó, vô luận hai người như thế nào bắt, cũng khó có thể đem chặn lại. Nhìn chậm rãi năng lượng khí tức tiêu tán cao lớn pho tượng, hai gã đại năng, trong cơ thể cường lực dưới áp chế, cũng không khỏi ngốc trệ tại đương tràng. Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân không biết là, ngay tại khủng bố khí tức đột nhiên quét sạch mà hiện thì, biến mất tại bên trong động đạo Tần Phượng Minh, đồng dạng bị một cỗ khí tức kinh khủng quét sạch ở thân hình. Hai người tiếng kêu thảm vang lên, Tần Phượng Minh càng thêm thê lương bi thảm, cũng lập tức phát ra. Chẳng qua là Tần Phượng Minh vô cùng thê thảm hô gào thét thanh âm, Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân cũng không thể nghe nói đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4591, Nhật Vũ Điện. Tiểu gia hỏa, trên người của ngươi như thế có mãnh liệt như thế chân quỷ khí tức, nhưng chân ma khí hơi thở nhưng là rất ít. Hẳn không phải là ta thánh giới người. Không gian năng lượng quét sạch, Tần Phượng Minh trước mắt lờ mờ hình thái đột nhiên minh bạch, thân hình giống như bị ném ra một đoàn chăn bông, trực tiếp liền bị ném hướng về phía một tòa tại ngọn núi lớn trên vách núi đá. Toàn thân đau đớn khó qua Tần Phượng Minh, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng xuống, trong cơ thể pháp lực gấp động, chịu được cái này khó tả đau đớn cảm giác, thân hình sắp tới đem đụng vào tại trên thạch bích thì, đột nhiên tự một cái cuốn, như vậy đứng ở đất đá bên trên. Thân hình vừa mới đứng thẳng, nhưng một cỗ kịch liệt đau nhức, hãy để cho thông thần đỉnh phong Tần Phượng Minh trực tiếp ôm thân hình ngồi xổm xuống rồi. Vẻ này từ trong cơ thể nộ đan hải truyền lại mà ra kịch liệt đau nhức, coi như là Tần Phượng Minh tâm trí lại như thế nào cứng cỏi, cũng là khó có thể chống cự ở. Kịch liệt đau nhức tại trong cơ thể hắn quét sạch, như từng cỗ một phun ra không ngừng nước lũ, dọc theo kinh mạch trong cơ thể cấp tốc truyền lại, tràn ngập toàn thân. Hắn như thế cũng không có thể ngờ tới, pho tượng kia bên trên bố trí pháp trận, phản phệ lực lượng, có thể trực tiếp tiến vào truyền tống trong thông đạo. Cỗ khí tức kia khủng bố, Tần Phượng Minh chẳng qua là hơi chút cảm ứng, cũng đã thần hồn đều bốc lên. Đừng nói lúc ấy Tần Phượng Minh không thủ đoạn giúp cho chống cự, coi như là nghĩ tới chống cự phương pháp, tại tình hình kia xuống, cũng là không có bất kỳ thời gian giúp cho thi triển. Cũng may cái kia truyền tống thông đạo cũng không phải là không cấm chế hộ vệ, tại một đoàn không gian năng lượng quét sạch bên trong, cái kia đột nhiên mà phát hiện pháp trận cắn trả khí tức, chẳng qua là hơi chút quét trúng Tần Phượng Minh một cái, liền bị ngăn trở. Nhưng chỉ có cái này nhẹ nhàng quét qua, Tần Phượng Minh cánh tay trái cùng sườn trái chỗ đã huyết nhục mơ hồ. Một cổ kinh khủng man lực quét sạch bên trong, một cỗ đồng dạng cường đại truyền tống lực lượng cũng đồng thời tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Tần Phượng Minh trước mắt lóe lên một cái, như vậy bị truyền tống mà rời đi. Núp trên mặt đất, Tần Phượng Minh cấp tốc cắn nuốt mấy viên thuốc, trong cơ thể pháp lực càng là cấp tốc bắt đầu khởi động, đã không thể động cánh tay trái cùng sườn trái, lập tức bị một đoàn màu xanh sương mù bao bọc tại trong đó. Ở đằng kia cắn trả khí tức hiện ra xuống, Tần Phượng Minh đã không có một tia thời gian lại kích phát tiên ma giáp cùng hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông, càng thêm không có thời gian tế ra ngân quang linh thuẫn hoặc là thần điện chống cự. Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân có thể dùng thân thể thừa nhận cái kia cắn trả khí tức quét sạch, là bởi vì bọn hắn khoảng cách pho tượng còn có hơn trăm trượng xa. Và lại lúc ấy Úc Trường Thiên tế ra công kích thì, hai người cũng đã hướng về tế dưới đài cấp tốc né tránh mà đi rồi. Mà Tần Phượng Minh ngay tại pho tượng tới, tuy rằng hắn đồng dạng không chần chờ liền tiến vào bên trong động đạo, thế nhưng là hắn cách cái kia cắn trả lực lượng bộc phát chỗ thân cận quá. Hồi tưởng vừa rồi tình hình, Tần Phượng Minh ra đầu một hồi run lên, hắn vững tin, nếu như hắn thân hình thực sự bị vẻ này cắn trả lực lượng quấn lấy, hắn giờ phút này tính cả tinh hồn, khả năng cũng đã không còn nữa. Kinh khủng kia cắn trả lực lượng, so với trước kia cái kia khống chế thần hoang điện truyền âm kích phát cái kia âm ba công kích, liền uy lực mà nói, tựa hồ cũng cường đại hơn thêm vài phần. Giờ phút này tuy rằng thân thể có tổn hại, tốt trong người đan hải cùng thức hải cũng không quá mức ảnh hưởng đến. Âm thầm hồi tưởng, Tần Phượng Minh cũng có chút minh bạch, pho tượng kia bên trên pháp trận cắn trả lực lượng, làm cho mục tiêu công kích cũng không phải hắn cùng với Úc Trường Thiên, Lật Dương chân nhân, mà là Úc Trường Thiên tế ra đạo kia công kích cùng hắn làm cho kích phát Mặc Tinh Thạch phù trận điều phát hiện tự bạo năng lượng. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi chấn động ác hàn tập kích thân, phía sau lưng đột nhiên dâng lên một mảnh lạnh buốt mồ hôi. Nếu như pho tượng kia cắn trả lực lượng có thể thông qua công kích khí tức truy tung tế ra người, vậy hắn cùng Úc Trường Thiên, lúc này đây thế tất sẽ vẫn lạc tại tế trên đài. Pho tượng kia cấm chế lúc trước kích phát, cũng không có hiển lộ ra chút nào công kích công hiệu, điều này làm cho Tần Phượng Minh đối kỳ đoán được phát hiện ra trọng đại độ lệch. Như hắn biết được pho tượng cấm chế thật sự sẽ có khủng bố như thế cắn trả công kích hiện ra, hắn là nói cái gì cũng không dám tại pho tượng trước kích phát phù trận tự bạo đấy. Bái kiến tiền bối, vãn bối không phải là chân ma giới tu sĩ, vì vậy khí tức trên thân không có bao nhiêu chân ma khí hơi thở tồn tại. Xin hỏi tiền bối, nơi này chính là Nhật Vũ Điện sao? Cấp tốc ổn định một cái bản thân thương thế, Tần Phượng Minh lúc này mới kiên nhẫn lấy kịch liệt đau nhức lại lần nữa đứng lên thân thể. Theo kia thân hình đứng lên, ngân quang linh thuẫn đã xuất hiện ở trong tay của hắn, đồng thời lưu huỳnh kiếm cũng bị kia tế ra rồi. Đồng thời trong tay ba miếng phù lục cũng nắm chặt tại lòng bàn tay ở trong. Mặc kệ nơi này là nơi nào, hắn cần phải phòng hộ là muốn làm ra. hắn không biết Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân có hay không bị cắn trả lực lượng diệt sát. Nếu như không có, hai người bọn họ sẽ lập tức xuất hiện ở nơi này cũng nói không chừng. Tần Phượng Minh chú ý cẩn thận tới, tự nhiên muốn làm tốt một phen tranh đấu chuẩn bị. Lúc này, hắn mới có cơ hội cẩn thận đánh giá một phen quanh người chi địa. Nơi này là một chỗ trong núi thạch lộ, mặc dù không có dùng phiến đá sửa chữa, nhưng là có thể nhìn ra một cái cực kỳ rõ ràng đường nhỏ tại giữa rừng núi liên miên đi xa, biến mất tại cao lớn cây cối bên trong biến mất không thấy gì nữa. Người nói chuyện không hiện, cùng Thần Hoang Điện nghĩ đến cũng đúng giống nhau, kia chẳng qua là Nhật Vũ Điện khống chế tồn tại. Đúng vậy, nơi đây chính là Nhật Vũ Điện, nhìn ngươi trạng thái, giống như đến trước khi đến, tựa hồ đã nhận lấy người khác một cái công kích. Nhìn nhìn ngươi không có được lệnh bài, cùng một kích này có liên quan rồi. Truyền âm âm nghe vào giống như năm không lớn, ngữ khí so với Thần Hoang Điện trong cái vị kia tồn tại tựa hồ cũng muốn hiền hòa, không có bất kỳ tâm tình tồn tại. Đối với hắn không phải là chân ma giới tu sĩ, đồng dạng không có chút nào không thích. Để cho nhất Tần Phượng Minh tò mò là, vị này truyền âm tồn tại, tựa hồ đối với lâu như thế không có người xông Nhật Vũ Điện, nhập lại không có có gì hiếu kỳ đấy, không vừa lên đến liền hỏi thăm. Tiền bối nói cực phải, nhưng không biết cái này Nhật Vũ Điện phải lấy được Nhật Vũ lệnh, còn cần loại nào khảo nghiệm sao? Tần Phượng Minh đối với những thứ này khống chế một tòa cung điện tồn tại cũng không muốn nhiều lời, vì vậy gật đầu, coi như là đã đồng ý cái kia tiếng truyền âm chi ý. Tuy rằng hắn không có thể đạt được Thần Hoang lệnh, có thể vào Nhật Vũ Điện, tự nhiên cần trước phải đến Nhật Vũ lệnh. Không Nhật Vũ lệnh, nghĩ đến tại đây Nhật Vũ Điện tu di trong không gian, cũng là khó có thể tự do hành động. Nhật Vũ lệnh, người nghĩ đến Nhật Vũ lệnh, đương nhiên điều này cũng không thể. Bất quá bằng người ma tôn đỉnh phong cảnh giới, phải lấy được Nhật Vũ lệnh, độ khó thế nhưng là không nhất thiết lớn. Người cũng hiểu biết, Nhật Vũ lệnh đối tượng chính là ta Vạn Tượng Cung thiên tài nhất đệ tử. Tuy rằng Nhật Vũ lệnh cũng không phải lấy tu sĩ cảnh giới phán đoán, nhưng mà Nhật Vũ lệnh đạt được, cần kinh nghiệm một ít đặc thù thiên phú khảo nghiệm. Từ nơi này đi về phía trước, có hai con đường mòn có thể đi, một cái là không có bất kỳ trở ngại, liền có thể ly khai cái này một hòn đảo, sau đó ngươi cũng có thể đi tìm kiếm ngươi cơ duyên của mình. Một con đường khác kính, chính là tiếp nhận Nhật Vũ Điện khảo nghiệm, cuối cùng được đến Nhật Vũ lệnh. Lựa chọn như thế nào, tự nhiên do chính ngươi quyết định. Bất quá lão phu cần phải nhắc nhở của ngươi là, ngươi không có lệnh bài bên người, Nhật Vũ bí cảnh bên trong rất nhiều vị trí, nghĩ đến ngươi là không thể vào, bởi vì những cái kia chỗ có cấm chế cường đại tồn tại. Tùy ý xúc động, thế tất sẽ vẫn lạc trong đó. Mặc dù không có lệnh bài, ngươi cũng không phải là không có chỗ tốt đạt được. Một ít cho ta Vạn Tượng Cung lập nhiều công lao lớn người, là có thể không có lệnh bài cũng có thể đi vào Nhật Vũ Điện đấy, chẳng qua là phải lấy được chỗ tốt, cần một ít vận khí mà thôi. Bất quá những cái kia không cần lệnh bài chỉ dẫn chỗ tốt chi địa, bên trong sở hữu quý trọng chi vật, có sẽ càng thêm nghịch thiên. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, đạt được Nhật Vũ lệnh, vậy ngươi bằng vào Nhật Vũ lệnh phía trên địa đồ chỉ dẫn, Nhật Vũ bí cảnh bên trong sở hữu vị trí, có thể nói vừa xem hiểu ngay. Bất quá ngươi cho dù có Nhật Vũ lệnh, ngươi có thể tiến vào địa phương cũng là có hạn định đấy, bởi vì ngươi cảnh giới chẳng qua là huyền tôn mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4592, giải thích nghi hoặc thượng. Sang sáng truyền âm lưu loát, không sợ người khác làm phiền giảng giải hồi lâu, mới Nhật Vũ Điện đại khái giảng giải một phen. Tần Phượng Minh đối với Vạn Tượng Cung, tuy rằng lúc trước đã biết được kia chính là Thí U Thánh Tôn nắm trong tay, nhưng đối với cái này một thế lực, hay là không hiểu nhiều lắm. Vạn Tượng người, lấy hẳn là rất nhiều chi ý. Về phần ra sao loại rất nhiều, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, tất nhiên không chỉ là nói công pháp, bảo vật rất nhiều chi ý. Tu tiên giới công pháp mạnh yếu có phần, nhưng công pháp cũng không phải cỡ nào che giấu chi vật. Chỉ cần có linh thạch, có thể nói chính là si vưu chân ma quyết loại này đứng đầu đại thừa tu luyện qua công pháp cũng có thể đổi đến. Mà thân là người tu tiên, tự nhiên sẽ hiểu, cũng không phải đứng đầu nhất chân quý công pháp, là có thể làm cho mình tu vi tinh tiến, bước vào cao hơn cảnh giới. Chỉ có cùng bản thân tư chất tu luyện tương xứng công pháp, mới có thể để cho tu sĩ tại trên việc tu luyện đạt được chỗ tốt. Tu vi có thể càng thêm buông lỏng tiếp tục tăng tiến. Mà thế gian bảo vật rất nhiều, bất kỳ một cái nào đứng thế hệ đã lâu tông môn, kia tích lũy các loại quý trọng chi vật, cũng đủ dùng ngàn vạn đến nói. Vì vậy Vạn Tượng Cung đích thực chính danh chữ hàm nghĩa, Tần Phượng Minh cũng không thể nắm chắc. Thế nhưng là giờ phút này nghe truyền âm nói, hắn nhưng trong lòng thì khẽ động, tựa hồ nắm chặt Vạn Tượng hai chữ đích thực chính hàm nghĩa. Vạn Tượng Cung lựa chọn sử dụng đệ tử bất luận xuất thân, chỉ cần có thực lực, chỉ cần có thể đến Vạn Tượng Cung căn cơ chi địa, thông qua được ba đại điện thờ khảo nghiệm, vô luận là thế giới kia tu sĩ, Vạn Tượng Cung đều đem cho rằng là đệ tử bản môn, lại cùng chân ma giới đệ tử đối xử như nhau. Hơn nữa trong nội cung các loại quý trọng bảo vật, hoặc là các nơi kỳ dị có thể tăng tiến tu sĩ chỗ, đều đối với sở hữu có tư cách tiến vào đệ tử. Như thế một cái mặt hướng sở hữu tu tiên tu sĩ tông môn, và lại bất luận xuất thân, còn có lớn như thế độ công bằng tuyển chọn quy tắc tông môn, lấy vạn tượng hai chữ, cũng là rất có vài phần chuẩn xác. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng vẫn có không ít nghi vấn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm vãn bối, để cho vãn bối đối với Nhật Vũ Điện đã có một thứ đại khái hiểu rõ, bất quá vãn bối vẫn có mấy chỗ không rõ, kính xin tiền bối có thể vui lòng chỉ giáo. Tần Phượng Minh hướng thanh âm vang lên phương hướng khom người thi lễ, tuy rằng thân hình kịch liệt đau nhức cũng không ngừng, thế nhưng là hắn âm thầm nghiến răng kiên nhẫn tới, trên mặt như trước hiện ra cực kỳ cung kính thần sắc. Lão phu thân là tiếp dẫn tồn tại, tự nhiên có nghĩa vụ vì ngươi giải đáp nghi vấn. Chỉ cần là có quan hệ Nhật Vũ bí cảnh nghi vấn, ngươi chi bằng đưa ra. Thanh âm vang lên, một bộ chi vô bất ngôn, không biết không nói chi ý. Những cái này thân là các đại điện thờ tiếp dẫn tồn tại, giống như mỗi cái đều cực dễ nói chuyện. Lúc trước nếu như không phải là Tần Phượng Minh muốn nhúng chàm tế trên đài hấp hồn châu, cái kia thần hoang điện truyền âm tồn tại cũng sẽ không cùng hắn phản bội. Đa tạ tiền bối, vãn bối muốn biết được, cái này Nhật Vũ Điện cụ thể có bao nhiêu diện tích? Hơn nữa tiến vào Nhật Vũ Điện tu sĩ phương vị có hay không có bao nhiêu chỗ? Tần Phượng Minh mở miệng, trực tiếp hỏi ra hai cái hắn thấy không có gì cần giấu giếm nghi vấn. Hắn không xác thực Thượng Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân có hay không bị pho tượng kia cấm chế cắn trả lực lượng diệt sát. Vì vậy cần vững tin hay không còn có các chỗ khác tiến vào tu sĩ có thể đặt chân. Ha ha ha, ngươi không cần lo lắng công kích cùng ngươi tên tu sĩ kia xuất hiện tại đây chỗ, Nhật Vũ Điện cùng sở hữu 64 chỗ ngồi tiếp dẫn hòn đảo tồn tại, tiến vào người, chỉ cần không có vượt qua 64 tên, tựu cũng không có hai gã tu sĩ xuất hiện ở đồng nhất tiếp dẫn hòn đảo bên trên. Về phần Nhật Vũ bí cảnh cụ thể diện tích có bao nhiêu, cái này nhưng thật đúng là khó mà nói. Nơi này là một chỗ tu di không gian chi địa, toàn bộ không gian khắp đại lượng thủy vực, trừ ta vạn tượng cung đã mở phát ra khu vực, có lẽ còn có đại lượng diện tích chưa từng có người đã đi đến. Mà chính là ta vạn tượng trong nội cung thánh tôn đại năng mở phát ra khu vực, nghĩ đến đã có mấy ngàn vạn dặm phạm vi rộng. Còn lại mấy cái bên kia chưa từng khai phát chỗ, cũng đều có kinh khủng sương mù tồn tại, chính là huyền giai tu sĩ tiến vào trong đó, cũng sẽ bị lạc phương hướng, khó có thể phân biệt ly khai đường nhỏ. Ta vạn tượng cung khai phát trước đây khu vực, là trải qua thánh tôn tồn tại đang thi triển đặc thù thủ đoạn, khứ trừ kinh khủng kia sương mù khu vực. Nếu muốn đem phiến khu vực này đều tuần tra một phen, sợ là cần phải hao phí ngươi mấy chục năm thời gian. Bất quá bất kỳ tu sĩ nào tiến vào Nhật Vũ bí cảnh bên trong, thời gian chỉ có 10 năm. Vì vậy ngươi nên muốn tuần tra cả chỗ Nhật Vũ bí cảnh, còn chưa phải muốn làm này suy nghĩ. Ly khai hòn đảo này, vô luận ngươi đi hướng cái kia một chỗ phương hướng, có thể nói đều sẽ không còn có người vì ngươi giải đáp, bởi vì lão phu chỉ phụ trách chỗ này hòn đảo sự tình, ly khai cái này một hòn đảo thì không cách nào chăm sóc đấy. Tần Phượng Minh chỉ là hỏi hai câu, nhưng truyền âm lại lần nữa lớn quyển sách nói một phen. Lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chịu cực kỳ kinh sợ sững sờ. Chỗ này tên là Nhật Vũ bí cảnh chỗ, diện tích vậy mà sẽ là như thế quảng đại. Mấy ngàn vạn dặm rộng, và lại vẫn chỉ là chỗ này tu di không gian chi địa một bộ phận. Nhớ tới khiến cho Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ, nghe nói lời nói giải thích, Tần Phượng Minh cũng tự đại là yên tâm lại. Nếu như nơi này có 64 chỗ ngồi tiếp dẫn hòn đảo, tự nhiên không có khả năng lập tức đụng phải Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân. Coi như là hai người không chết, chỉ cần hắn không xuất ra ly khai một hòn đảo, nghĩ đến hai người kia cũng thì không cách nào trèo lên nơi này. Điều này làm cho hắn đã có đầy đủ thời gian khôi phục bản thân đau xót. Vãn bối nghe nói trong Nhật Vũ Điện có thể xem thêm đến thánh tôn tiền bối tu luyện tâm đắc, nhưng không biết phạm vi lớn như thế chi địa, vãn bối đi nơi nào tìm kiếm đây. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, lần nữa hỏi một lời. Hắn lời ấy, nhưng thật ra là muốn hỏi tại đây quảng đại khu vực bên trong, những cái kia quý trọng chi vật đại khái tồn tại nơi nào phương vị. Người đầu là ma tôn cảnh giới tồn tại, nhiều nhất chỉ có thể tìm đọc huyền tôn tồn tại tu luyện tâm đắc. Nếu muốn tìm đọc thánh tôn tu luyện tâm đắc, vậy cũng chỉ có thể thông qua Nhật Vũ Điện khảo nghiệm, đạt được Nhật Vũ lệnh. Về phần những cái kia tâm đắc tồn tại nơi nào, đạt được Nhật Vũ lệnh, phía trên tự nhiên có đánh dấu. Tiếng truyền âm cũng không có để cho Tần Phượng Minh đạt được muốn biết kết quả. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ rồi, cái này Nhật Vũ bí cảnh chính là chuyên môn là những cái kia xông qua Thần Hoang Điện, Tinh Hồng Điện hoặc là Nguyệt Trụ Điện tu sĩ chuẩn bị khen thưởng. Chỉ có đạt được tương ứng lệnh bài mới có thể biết được những cái kia quý trọng chi vật tồn tại cụ thể tồn tại chi địa. Mà hắn không có được lệnh bài người, chỉ có thể tiến vào quảng đại khu vực tìm vận may rồi. Tiền bối, nhưng không biết cái này Nhật Vũ Điện khảo nghiệm là cái gì? Chẳng lẽ cũng phải cần tiếp nhận cường đại tồn tại tập sát sao? Trong mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, hỏi lần nữa. Nhật Vũ Điện khảo nghiệm, dĩ nhiên không phải cùng Tinh Hồng Điện thông thường, chẳng qua là tiếp nhận tập sát chi thuật khảo thí. Ngươi nếu như thông qua được tập sát khảo nghiệm, tựu cũng không lại lần nữa phục. Nơi này khảo thí, chủ yếu là khảo nghiệm tư chất ngươi cùng trời đạo lĩnh ngộ. Bất quá lão phu muốn báo cho biết của ngươi là, tiếp nhận loại này khảo nghiệm, khả năng ngươi chẳng qua là cần phải hao phí chén trà nhỏ thời gian là có thể thông qua, cũng có thể ngươi đắm chìm trong đó, chính là hơn mấy trăm ngàn năm cũng khó có thể ly khai. Mà chỉ cần đi vào trong đó, ngươi liền đã mất đi hành động lực lượng, cũng làm mất đi khống chế bản thân ý thức. Đạo Pháp 3000, ngươi chỉ có hiểu được trong đó thuộc về của ngươi đạo Pháp, ngươi mới có thể tự trong nhập định tỉnh táo. Nếu không đem ngươi một mực đắm chìm trong đó, thẳng đến Nhật Vũ Điện đem ngươi bài xích đi ra ngoài. Nếu như không thể thông qua, nhưng trải qua Nhật Vũ Điện ý cảnh lĩnh ngộ, còn là có thể có được cực đại cơ duyên đấy. Bởi vì cái kia chỗ ý cảnh chi địa, đối với tu sĩ lĩnh ngộ thiên đạo vô cùng có ích lợi. Đối với ngươi tu vi đột phá bình cảnh có cực trợ giúp lớn. Những cái kia thông qua Nguyệt Trụ Điện người, tiến vào Nhật Vũ Điện, chính là hướng Nhật Vũ Điện loại này ý cảnh khảo nghiệm mà đến, để có thể đủ tự ở bên trong lấy được cơ duyên, đột phá bản thân bình cảnh, tiến giai đến cảnh giới cao hơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4593, giải thích nghi hoặc hạ. Tần Phượng Minh nghe truyền âm nói, cả người đang kịch liệt đau nhức, đột nhiên cảm giác nhẹ rất nhiều. Cũng không hắn đau đớn giảm bớt, mà là hắn đột nhiên nghe nói đến tin tức, để cho hắn trong nháy mắt quên được bản thân trên người nghiêm trọng thương bệnh. Ý cảnh khảo nghiệm, và lại vẫn có thể đủ để cho tu sĩ đột phá bản thân thiên đạo cảm ngộ bình cảnh ý cảnh khảo nghiệm, như thế sự tình, có thể nói chỉ có những cái kia đại năng đứng đầu tại thiên địa, tu sĩ đã từng chân chính chạm tới một ít thiên địa đại đạo, mới có thể thiết trí ra một nơi như thế đấy. Có thể làm cho người khác lĩnh ngộ bất đồng thiên đạo, cái này tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, chỉ là lấy pháp trận lực lượng, thực khó làm đến đây trồng trọt bước. Chỉ có những cái kia đối với lớn đạo pháp tắc vô cùng có hiểu đứng đầu đại thừa, mới có thể căn cứ lĩnh ngộ lớn đạo pháp tắc, dùng cực kỳ cao thâm pháp trận phù văn lực lượng, sáng lập ra có thể làm cho cấp thấp tu sĩ có thể tìm hiểu ý cảnh hoàn cảnh. Đương nhiên, coi như là Thí U Thánh Tôn, cũng là không có một chút khả năng đã từng là chạm đến sở hữu thiên địa lớn đạo pháp tắc đấy. Nhưng rồi lại khả năng bằng vào bản thân lĩnh ngộ một loại hoặc là hai loại lớn đạo pháp tắc ra lông, mượn nhờ cường đại phù văn pháp trận lực lượng, mô phỏng ra nào đó thích hợp tìm hiểu đại đạo ý cảnh. Loại này ý cảnh chi địa, tuy rằng không có khả năng để cho một danh tự huyền linh đỉnh phong lớn có thể chân chính lĩnh ngộ được thiên địa lớn đạo pháp tắc, nhưng có thể làm cho kia đối mặt lớn đạo pháp tắc mở ra nhất đạo khe hở. Chính là làm cho chính thức tìm được con đường, cũng là có nhiều khả năng. Nếu như cái này Nhật Vũ Điện khảo thí ý cảnh là Thí U Thánh Tôn sáng chế, cái kia tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, Thí U Thánh Tôn lĩnh ngộ thiên địa lớn đạo pháp tắc, tuyệt đối không phải là một loại. Đương nhiên, một danh tự chân ma giới đại thừa tồn tại, coi như là đối với pháp tắc lực lượng có lĩnh ngộ, cũng không quá đáng là lĩnh ngộ pháp tắc một ít ra lông. Là không thể nào đối với toàn bộ pháp tắc đều lĩnh ngộ. Nếu như lĩnh ngộ cả đạo pháp tắc, cái kia không thể nghi ngờ đã là tinh tổ đẳng cấp tồn tại. Tuy rằng Tần Phượng Minh liền lập tức đoán được cái kia cái gọi là ý cảnh khảo nghiệm, là không thể nào để cho tu sĩ chính thức lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, nhưng trong lòng của hắn ý động, hay là khó có thể áp chế. Lĩnh ngộ lớn đạo pháp tắc, đối với tu sĩ mà nói, là mong muốn mà không thể cùng sự tình. Coi như là linh giới bên trong đại thừa tồn tại, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ chân chính lĩnh ngộ va chạm vào lớn đạo pháp tắc ra lông đấy. Nhưng tiến giai đại thừa, nhất định phải muốn đối với thiên địa nguyên khí điều khiển cảm ứng đạt tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Tuy rằng chưa hẳn có thể đụng chạm đến thiên địa đại đạo ra lông. Thế nhưng là đối với đại đạo khí tức, đó là cần cảm ứng được đấy. Mà cái này Nhật Vũ Điện khảo thí chi địa, phải là một chỗ có thể làm cho huyền giai tồn tại cảm ứng được một ít đại đạo hơi thở kỳ dị chi địa. Có thể cảm ứng, có hay không có thể chạm đến, vậy nhìn mọi người cơ duyên. Mà vô luận là huyền linh tồn tại, chính là thông thần, hóa thần, nguyên anh cảnh giới tu sĩ, cũng lớn có thể vào trong đó đạt được cơ duyên. Chẳng qua là nếu như cảnh giới chưa tới, lấy được chỗ tốt sẽ cực ít mà thôi. Vạn tượng cung, quả thật là trong nội cung có vạn tượng. Thật không ngờ thế gian kỳ dị chi địa đều còn có. Tiền bối, vạn bối tu vi đầu là ma tôn đỉnh phong, nhưng không biết tiến vào khảo thí chi địa, cần lĩnh ngộ được loại trình độ nào mới bị ban cho Nhật Vũ lệnh. Tần Phượng Minh đè xuống vui mừng trong lòng, lần nữa mở miệng nói. Ý cảnh cảm ngộ, đó là một loại rất là huyền bí, khó có thể nói rõ trạng thái. Nếu như tiến vào trong đó có thu hoạch, nhưng lại khó có thể ly khai ý cảnh, một mực kéo dài nữa, đối với Tần Phượng Minh nhưng là có chút được không bù mất. Hắn thân là ngũ long chi thể, đối với tại thiên địa nguyên khí vốn là cực kỳ dễ dàng cảm ngộ, còn đối với tiến giai đại thừa thiên địa cảm ngộ, ngũ long chi thể tu sĩ có thể nói căn bản cũng không phải là việc khó gì. Ít nhất so với mặt khác bất kỳ tu sĩ nào đều muốn dễ dàng rất nhiều. Nếu như hắn tiến vào trong đó khảo thí, mà đạt tới yêu cầu, lại không biết ly khai phương pháp, vậy bi kịch rồi. Ha ha ha, điểm này ngươi có thể yên tâm, Nhật Vũ Điện khảo thí chi địa, vốn là một chỗ vô cùng kỳ dị chỗ, tiến vào trong đó cảm ngộ, sẽ cần đem ngươi một đám thần niệm chia lìa, dung nhập vào cái kia ý cảnh ở trong. Cái kia sợi thần niệm, tại ý cảnh ra chỉ tới, có thể cảm ứng được ngươi bản thân ý thức một ít đặc thù biến hóa, Bằng này, ý cảnh khảo thí chi địa là có thể biết được ngươi là hay không tại đại đạo cảm ngộ bên trên có đột phá. Sau đó nhưng thông qua ngươi làm cho tế ra cái kia sợi thần niệm, cho ngươi ly khai ý cảnh bao phủ, khôi phục tỉnh táo. Ban cho ngươi lệnh bài, tính là thông qua Nhật Vũ Điện khảo thí. Chỉ cần ngươi đạt được Nhật Vũ lệnh, tự nhiên liền trở thành ta Vạn Tượng Cung chân truyền đệ tử. Nhật Vũ bí cảnh bên trong là bất luận cái gì bảo vật, vô luận là công pháp, bí thuật thần thông, hay là cường đại pháp bảo, tài liệu, hoặc là các loại trận kỳ chi vật, chỉ cần, liền có thể bằng vào Nhật Vũ lệnh đạt được. Bất quá không nên lòng tham không đáy là tốt rồi. Nghe truyền âm tự thuật, Tần Phượng Minh kích động trong lòng ý vui mừng, chậm rãi biến mất dâng lên. Truyền âm lời nói hạ xuống hồi lâu, Tần Phượng Minh mới tự chậm rãi ngẩng đầu, trong miệng mở miệng nói, vãn bối còn có một chuyện cuối cùng, cái kia chính là không biết cái này Nhật Vũ bí cảnh bên trong, còn có yêu thú cường đại tồn tại có ở đây không? Cái này lấy tu di không gian tuy rằng quảng đại, thế nhưng là nơi đây đã bị thiết trí xuống đi một tí đặc thù cấm chế, vô luận là tu sĩ hay là mang theo tiến linh thú, đều chỉ có thể ở nơi đây ngưng lại chừng 10 năm. Kỳ hạn vừa đến, tiến vào tu sĩ khí tức trên thân sẽ gặp bị nơi này làm cho cố hữu khí tức hoàn toàn thôn phệ. Tu di trong không gian dung nhập hư không cấm chế nếu như không cảm ứng được tu sĩ trên người ngoại giới bất đồng khí tức, và lại như trước tồn tại có sinh mệnh khí tức tồn tại, liền sẽ trực tiếp truyền tống đi, nếu như ngưng lại không đi, cái kia cũng sẽ bị thiết trí tại các nơi trên hòn đảo cấm chế giết chết. Coi như là thánh tôn tồn tại, cũng là chút nào không ngoại lệ. Vì vậy nơi đây từ đầu đến cuối, cũng sẽ không có yêu thú tồn tại. Bất quá 10 năm, cũng chỉ là một cái đại khái kỳ hạn. Nếu như tu sĩ tại một chỗ bế quan, hấp thu đại lượng nơi này nguyên khí năng lượng, kia ở chỗ này thời gian, sẽ trắng trợn áp xúc. Nói không chừng 6-7 năm, cũng sẽ bị truyền tống rời đi. Nếu như bằng vào nơi này năng lượng thiên địa tiến giai, cái kia tất nhiên là sẽ nhanh hơn bị truyền tống đi. Truyền âm tồn tại mỗi một lần đều là không rõ chi tiết nói, đem Tần Phượng Minh yêu cầu giải thích rõ rõ ràng sở, giống như nhiệm vụ của hắn, chính là đem tu sĩ yêu cầu trọn vẹn giải đáp. Kỳ thật Tần Phượng Minh không biết, những cái này chuyên môn phong ấn tại từng cái bên trong cung điện ý thức, mặc dù không có thân thể, không phải là tinh hồn, thế nhưng là kia theo thì có linh trí, vì vậy cũng sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, có thể gặp được một danh tự tu sĩ truyền tống đến mình khống chế hòn đảo bên trên, đối với truyền âm ý thức mà nói, đó là cực kỳ may mắn vui mừng đấy. Vạn Tượng Cung ba đại điện thờ, tuy rằng tiếp nhận khảo nghiệm tu sĩ ngàn vạn, thế nhưng là hàng năm có thể thông qua tu sĩ, có thể dùng lác đác không có mấy để hình dung. 64 tòa đảo tùy cơ hội tiếp nhận tiến vào Nhật Vũ Điện tu sĩ, một cái hòn đảo, chính là hơn mấy trăm ngàn năm không chạm được một danh tự tu sĩ trèo lên cũng là thường cũng có thời gian. Lúc này đây dĩ nhiên là hơn 10 vạn năm không tu sĩ đã đến, tự nhiên để cho vị này truyền âm ý thức nhàm chán đã đến cực chỗ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã minh bạch. Dưới đây vãn bối ý định trước chữa trị một cái bản thân thương thế, sau đó tham gia Nhật Vũ Điện điểm khảo thí. Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh khom người thi lễ, liền ý định chấm dứt nói chuyện. Thế nhưng là hắn không có nghĩ tới là, cái kia truyền âm tựa hồ cũng không muốn như vậy hoàn tất, lần nữa truyền âm nói, người hỏi nói kết thúc, lão phu còn có một chút sự tình cần ngươi giải đáp một cái. Tiền bối có gì hỏi nói, chỉ bằng hỏi, vãn bối tất nhiên thành thật trả lời. Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục, thống khoái đáp. Cái này hơn 10 vạn năm, lão phu nơi đây chưa từng có đã đến qua tu sĩ, chẳng lẽ lại ta Vạn Tượng Cung xuất hiện biến cố gì hay sao? Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, trong lòng của hắn đã sớm liệu đến cái này truyền âm sẽ hỏi đạo việc này. Không chần chờ, nói ra hắn lúc trước đã nói qua một phen nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4594, khôi phục. Cái gì, ma vực đại lục thoát ly chân ma giới? Nhìn lúc trước thánh tổ đại nhân lưu lại hậu thủ cũng đã mất hiệu lực. Nơi đây không bị liên lụy, nói rõ ta Vạn Tượng Cung cái này một cây nền móng chi địa cũng không bị phát hiện. Ngươi nếu như tiến vào ta Vạn Tượng Cung căn cơ chi địa, nhập lại tiến vào Nhật Vũ Điện, tự nhiên cũng đã trở thành ta Vạn Tượng Cung đệ tử. Ta Vạn Tượng Cung chiêu thu đệ tử cũng không hạn xuất thân, năm đó có hai vị bái nhập ta Vạn Tượng Cung thánh tôn tồn tại, một cái là chân quỷ giới người, một cái là tịch hồn quỷ vực người. Vì vậy ngươi mặc dù là linh giới người, gia nhập ta Vạn Tượng Cung cũng không trái với Vạn Tượng Cung quy xác định. Bất quá nếu như thánh tôn đại nhân như trước chưa từng trở về, Vạn Tượng Cung tự nhiên đã ở chân ma giới xóa tên rồi. Ngươi sau này hành tẩu tu tiên giới, tự nhiên không thể lại lấy Vạn Tượng Cung đệ tử tự cho mình là. Hơn nữa ngươi coi như là thông qua Nhật Vũ Điện khảo thí, Nhật Vũ lệnh, cũng đem khó có thể lại tại trong tu tiên giới được cái gì chỗ tốt. Nói không chừng còn sẽ đưa tới lớn mầm tai vạ. Vì vậy ngươi nếu như có thể thông qua Nhật Vũ Điện khảo nghiệm, đã nhận được Nhật Vũ lệnh, ly khai lúc trước, hay là đem Nhật Vũ lệnh lưu lại Nhật Vũ Điện cho thỏa đáng. Bởi vì Nhật Vũ lệnh không giống với mặt khác ba điện thờ lệnh bài, kia mang theo bên người, là không thể che lấp, cũng không thể để thu hồi đấy, người khác vừa xem hiểu ngay là có thể biết được ngươi là Vạn Tượng Cung đệ tử. Đã không có Vạn Tượng Cung che chở, ngươi xuất ra đi, tất nhiên là sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đều Thánh Tôn đại nhân thoát khốn mà quay về, ngươi lại trở lại Vạn Tượng Cung, lệnh bài như trước sẽ giao cho ngươi. Truyền âm ngữ khí trở nên trầm thấp, nhưng lời nói như trước không ít. Nhưng vô luận là vị này truyền âm tồn tại, hay là trước đi Thần Hoang Điện bên trong cái kia một truyền âm tồn tại, nghe nói đến ma vực đại lục thoát ly chân ma giới, đều không có quá mức khiếp sợ. Tựa hồ đối với ma vực đại lục ly khai chân ma giới, là đã sớm ngờ tới sự tình. Tuy rằng truyền âm không hiển lộ ra quá mức khác thường, so với Thần Hoang Điện vị kia tồn tại còn muốn chấn định, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại đối với nhị vị truyền âm ám chỉ phong ấn rất là cảm thấy hứng thú. Lúc trước Thần Hoang Điện truyền âm đã từng là nói qua, ma vực đại lục bên trong, đã từng là bị Thí U Thánh Tôn giam cầm qua một vị khủng bố tồn tại. Giờ phút này vị trí truyền âm tồn tại còn nói Thí U Thánh Tôn đã từng là lưu lại hậu thủ, ý này chỉ, không thể nghi ngờ đều là vị kia bị giam cầm ở ma vực đại lục khủng bố tồn tại. Tiền bối, vãn bối muốn biết được, đã từng là bị Thánh Tôn đại nhân giam cầm tại ma vực đại lục cái vị kia tồn tại là ai, không biết tiền bối có thể báo cho biết. Ánh mắt chớp lên, Tần Phượng Minh mở miệng nói, mặc kệ ngươi từ chỗ nào biết được việc này, cũng không muốn đánh tiếp nghe. Loại này sự tình, cũng không ngươi cảnh giới như thế có thể nhúng chàm đấy. Ngươi biết được càng nhiều, càng là đối với ngươi bất lợi. Lúc này đây, truyền âm tồn tại đột nhiên thanh âm trở nên trịnh trọng trầm thấp, mặc dù không có lạnh lùng gào to, thế nhưng là ngữ khí đã trở nên vô cùng uy thế mười phần. Những cái này từng cái bên trong cung điện phong ấn tồn tại, tuy rằng không thể ra khoảng cách cung điện, thế nhưng là đối với Vạn Tượng Cung một việc, giống như cũng đều biết được. Nhìn những cái này tồn tại, sẽ phải từ bản thể tồn tại chỗ biết được một ít cơ mật sự tình. Nghe được truyền âm như thế quả quyết nói, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng là không cách nào. Tần Phượng Minh không nói nữa nói cái gì, như vậy xếp bằng ở đương tràng, khép kín hai mắt, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể đan dược chữa trị thương thế. Mà đang ở Tần Phượng Minh cùng truyền âm nói chuyện với nhau thì, Thần Hoang Điện bên trong, hai gã bị pho tượng khủng bố năng lượng khí tức quét sạch bay lên huyền linh hậu kỳ đại năng, nhưng là đứng ở trên sơn đạo, nhìn năng lượng chậm rãi biến mất cao lớn pho tượng, trên mặt vẽ mặt kinh sợ cũng đều thật lâu không đi. Pho tượng làm cho bỗng nhiên thả ra khí tức cường đại, hai người chỉ là cảm ứng, cũng đã thần hồn đều bốc lên. Đối mặt cái kia khí tức kinh khủng quét sạch, hai người tế ra phòng ngự thủ đoạn, ngay cả một tia thời gian đều không thể chống cự, liền bị khí tức bài trừ. Như không phải ly khai tế đàn, khoảng cách pho tượng rất xa, hai người thế tất vẫn lạc tại chỗ. Coi như là như thế, giờ phút này Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân, trên người lam lũ, huyết nhục mơ hồ, bị kinh khủng kia khí tức tập kích quấy rối tới, thân thể bị tan vỡ ra từng đạo vết máu, trong miệng càng là liên tiếp phun ra mấy ngụm máu. Hơn nữa trong cơ thể đan hải cùng trong thức hải khí tức kích động, một cổ quỷ dị khó có thể áp chế năng lượng quỷ dị tại đôi bên trong đi tới đi lui tàn sát bừa bãi. Như không phải là hai người là huyền linh hậu kỳ cảnh giới, trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng cường đại mênh mông, thế tất khó có thể dưới áp chế kinh khủng kia quỷ dị trong cơ thể khí tức tàn sát bừa bãi. Giờ phút này nhìn thấy pho tượng khí tức thu liếm, hai người hoảng sợ tới, nhao nhao khoanh chân ngồi ở đất đá bên trên, bắt đầu khôi phục bản thân thương bệnh. Hai người tuy rằng liền khoảng cách mà nói, tại pho tượng khí tức quét sạch thì, đã cách pho tượng kia đã có 100-200 trượng xa, và lại tại pho tượng pháp trận bị kích phát lúc trước, cũng đã cấp tốc rút lui mà rời đi. Nhưng hai người lui khoảng cách tốc độ, xa không phải là pho tượng khí tức tràn ngập tốc độ nhanh. Hai người có thể nói hoàn toàn bị kinh khủng kia khí tức quét sạch tại trong đó. So với Tần Phượng Minh chỉ là bị hơi thở kia thoáng quét sờ thân hình, bị thương rõ ràng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Cái kia tiểu bối lại đang hai vị huyền tôn tồn tại trước mặt chạy trốn, hai người các ngươi cũng thật sự là vô dụng. Cái kia tiểu bối nếu như tiến vào truyền tống thông đạo, tự là không thể nào vẫn lạc. Nhìn hai người các ngươi như thế trạng thái, sợ là phải cần tiêu phí mấy năm tu luyện mới có thể phục hồi như cũ. Lâu như thế, sợ là hai người các ngươi tiến vào Nhật Vũ Điện, cũng là khó có thể phát hiện ra cái kia tiểu bối rồi. Cũng được, lão phu liền trợ hai người các ngươi giúp một tay, để cho hai người các ngươi lập tức khôi phục tốt rồi. Theo khủng bố khí tức triệt để tiêu tán, mờ mịt truyền âm vang lên lần nữa rồi. Một cỗ cực đại ma vụ lăng không hiện lên, một cái cuốn lên, liền đem ngồi xếp bằng bên trong hai gã tu sĩ cuốn vào đã đến trong đó. Đối mặt chợt nổi lên ma vụ, vừa mới vừa ngồi vững, tâm thần trầm xuống Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân trong lòng cũng đều chấn động, cái kia ma vụ hiện lên quá mức cấp tốc, coi như là hai người là ở lúc toàn thịnh, cũng là không thể nào mau né đấy. Nếu như không cách nào né tránh, hai người cũng là thức thời, người nào cũng chưa từng có chút phản kháng. Ma vụ gặp thân thể, phút chốc liền bao bọc tại hai người trên thân thể. Một cỗ băng hàn khí tức hiện lên, trực tiếp liền dũng mãnh vào đã đến hai trong cơ thể con người. Khí tức băng hàn bắt đầu vừa vào thân thể, hai người liền lập tức cảm giác đôi bên trong vẻ này khó có thể áp chế khủng bố khí tức, cẩn thận thăm dò thông thường, từ từ nhỏ dần dâng lên. trong cơ thể tàn sát bừa bãi đau đớn, cũng chậm rãi biến mất. Không biết qua bao lâu, đắm chìm trong một loại rất là sảng khoái, lại cực kỳ huyền bí trong cảm giác hai gã huyền linh đại năng, thân hình đột nhiên chấn động, hai mắt đột nhiên tự mở ra. Đa tạ tiền bối thi lấy viện thủ, vãn bối suốt đời khó quên. Thân hình bắn ra dựng lên, hai người nhao nhao khom người, trên mặt hiển lộ lấy sợ hãi lẫn vui mừng, trong miệng lời nói vô cùng trịnh trọng. Vẻ này lạnh buốt ma khí quét sạch thân hình, không chỉ có thanh trừ hai trong cơ thể con người vẻ này tàn sát bừa bãi quỷ dị khí tức, huống chi đem hai người thương thế trên người phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Càng có quá mức chính là, vẻ này lạnh buốt khí tức nhập vào cơ thể, vậy mà để cho hai người linh đài không rõ ràng, một loại cực kỳ huyền bí kỳ dị ý cảnh bao phủ toàn thân. Tựa hồ tại loại này ý cảnh tới, đối với quanh người ngũ hành nguyên khí, cảm ứng so với lúc trước càng thêm nhạy cảm. Hai người cũng đều có một loại cảm giác, nếu như có thể lúc này loại trong hơi thở ngưng lại, đột phá trên tâm cảnh bình cảnh, ở trong tầm tay. Hai người lời nói ra, trong lòng cảm kích, là chân thật không trộn lẫn bất luận cái gì hư giả đấy. Người lúc trước thi triển cái kia một ảnh thân phân kích chi thuật, lão phu nhìn có chút quen mắt, giống như là một cố nhân bí mật bất truyền. Nhưng không biết người cùng Lãnh Nguyệt Ngân đạo hữu còn có nguồn gốc sao? Một cỗ hơi thở lạnh như băng đột nhiên tập kích thân, Úc Trường Thiên bỗng nhiên cảm giác một cỗ vô hình áp bách khí tức trực bức thân hình, trong cơ thể pháp lực, vậy mà nhất thời khó có thể vận chuyển. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4595, Lãnh Nguyệt Ngân. Thanh âm vang lên, đứng thẳng cách đó không xa một con đường mòn bên trên Lật Dương chân nhân đột nhiên thân hình chấn động, trong đôi mắt bỗng nhiên tinh mang chợt hiện ra. Bản thể hắn chính là Lật Dương chân nhân, tuy rằng được từ bản thể trí nhớ sẽ không quá nhiều, nhưng hắn cũng cuối cùng là một gã từng bước một tu luyện tới huyền linh hậu kỳ đại năng. Trải qua cùng kiến thức, tuyệt đối cũng không bình thường huyền linh có thể so sánh. Nếu như là mặt khác huyền linh tồn tại, cho dù là huyền linh đỉnh phong, cũng khó nói là có thể nghe nói qua Lãnh Nguyệt Ngân danh tiếng. Thế nhưng là Lật Dương chân nhân trong trí nhớ, nhưng là có cái này một danh tự chữ, và lại cái này một danh tự chữ vẫn là một cái bản thể hắn trong trí nhớ, cực kỳ trọng yếu tên. Lãnh Nguyệt Ngân, không là linh giới người, chính là chân quỷ giới một vị cường đại thánh chủ tồn tại. Nói kia cường đại, là vì kỳ thật thực lực, đã đủ khiêu chiến chân quỷ giới 10 đại điện chủ rồi. Chân quỷ giới bên trong, đại thừa thánh chủ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là chân có mấy trăm thậm chí hơn 1.000 số lượng. Nhưng thống ngự toàn bộ chân quỷ giới đấy, là thập điện thánh chủ. Thập điện thánh chủ, cùng chân ma giới 7 đại nguyên thủy thánh tôn ngang nhau địa vị, chính là thống lĩnh thế giới khủng bố tồn tại. Lãnh Nguyệt Ngân, tuy rằng không phải là 10 đại điện chủ liệt kê tồn tại, thế nhưng là đã có khiêu chiến 10 đại điện chủ thực lực. Người như thế, tại Lật Dương chân nhân trong trí nhớ, tự nhiên bị trí nhớ khắc sâu. Chẳng qua là Lãnh Nguyệt Ngân tại năm đó tam giới đại chiến thì biến mất tung tích, về sau hơn 10 vạn năm, cũng chưa từng nghe nói qua kia lại hiện thân. Trong tu tiên giới, càng là đã không có kia còn sống ghi chép. Giờ phút này vậy mà nghe nói đến truyền âm nhắc tới Lãnh Nguyệt Ngân, Lật Dương chân nhân ở đâu có thể không sợ hãi. Lãnh Nguyệt Ngân là người phương nào, vãn bối cũng không nghe nói qua, không biết kia là cái nào thế giới vực người. Úc Trường Thiên nghe nói đến truyền âm nói như vậy, biểu lộ lại lớn là kinh sợ sững sờ. Tuy rằng thân hình gấp bội thụ áp bách, thế nhưng là kia vẫn chấn định như cũ. Giam cầm năng lượng khí tức vần quanh, trọn vẹn chén trà nhỏ lâu, lúc này mới cấp tốc rút đi. Từ Úc Trường Thiên lời nói cùng biểu lộ, thậm chí tâm cảnh bên trên, nhìn không ra kia có chút khác thường tồn tại. Cái này đủ để nhìn ra, linh thân kia cũng không nói dối. Hiện tại hai người các ngươi tiến vào truyền tống thông đạo, đi đến Nhật Vũ Điện, đem cái kia tiểu bối giết chết. Nhật Vũ Điện chỉ có thể ngưng lại 10 năm, hai người các ngươi trong lời thề đã có không có thể tham gia Nhật Vũ Điện khảo thí một cái, vì vậy hay là thủ ước hẹn thì xong luôn, cái này hai quả ngọc bài bên trong có cái kia tiểu bối khí tức phong ấn, hai người các ngươi tại ở trên nhỏ vào tinh huyết, liền có thể tại hai vạn trong phạm vi cảm ứng được tiểu bối tồn tại. Đem hắn tìm được, giết chết, lời nói lần nữa truyền đến, đã không hề dụng tâm tại Lãnh Nguyệt Ngân trên người, lời nói ra, hai quả thoáng hiện tia sáng sang biết ngọc bài lăng không lơ lửng tại hai người trước mặt. Cái này thần hoang điện khống chế tồn tại thần hoang điện bên trong, quả thật là hô phong hoán vũ. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, đem hai gã huyền linh tu sĩ cần phải hao phí mấy năm thậm chí thời gian dài hơn, mới có thể chữa trị trên người ốm đau trị hết, như thế quỷ thần khó lường khả năng, nếu như Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng là sẽ khiếp sợ không thôi đấy. Mà càng làm cho Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân trong lòng kinh sợ chấn cùng vui mừng vui chính là, bọn hắn lại đang thân hình chữa trị bên trong, tự thân cảm ngộ đã lấy được tăng lên. Tuy rằng chưa hẳn có thể để cho bọn họ liền đột phá này huyền linh đỉnh phong bình cảnh, nhưng chỉ là phen này cảm ngộ, bọn hắn lại có xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng cảm giác. Điều này làm cho hai người thình lình cảm giác, tiến giai huyền linh đỉnh phong cũng không còn là cực kỳ khó khăn sự tình. Lúc này đây nhân họa đắc phúc, tại khủng bố khí thức tàn sát bừa bãi tới chưa từng vẫn lạc, hai người có thể có được như thế thiên đại cơ duyên, để cho hai gã huyền linh đại năng, thật muốn lại tiếp nhận một lần kinh khủng kia khí tức. Sau đó lại hưởng thụ một phen vừa rồi cái loại này kỳ dị lạnh buốt khí tức nhập vào cơ thể. Chẳng qua là hai người biết được, nếu như không phải là cái kia khống chế thần hoang điện tồn tại đối với thanh niên kia hận thấu xương, hai người bọn họ vết thương trên người bệnh chính là nhiều hơn nữa càng lợi hại, cũng là không chiếm được như thế hậu đãi đấy. Nhìn lên trước mặt lơ lửng một quả tia sáng sang biếc lóe lên ngọc bài, Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân cũng đều biểu lộ chịu ngưng tụ, hiển lộ ra một chút chần chờ chi ý. Nhưng hai người cũng là quyết đoán người, không chần chờ bao lâu, chỉ là biểu lộ ngưng tụ, liền thò tay đem ngọc bài tiếp vào đến trong tay. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, hai người trên ngón tay cũng đều ra một giọt tinh huyết. Tại kinh khủng này khó dò thần hoang điện khống chế tồn tại tập trung tới, hai người tự biết không dám cự tuyệt, vì vậy rất là thống khoái liền tại trên ngọc bài tích nhập một giọt tinh huyết. Tinh huyết vào bài, một đoàn màu đỏ tươi chi sắc đột nhiên mà hiện, mấy đạo lục sắc phù văn kích chợt hiện, phút chốc liền đem hai người tinh huyết quấn quanh tại trong đó. Một cổ quỷ dị khó tả khí tức phun ra mà hiện nay, hai người chỉ cảm thấy một đạo vô hình năng lượng đột nhiên hướng về trên người cuốn tới. Khoảng cách gần như vậy, hai người coi như là đại thừa tồn tại, cũng đã khó có thể lại mau né đi. Cảm thụ được một cỗ âm hàn khí tức nhập vào cơ thể, phút chốc liền biến mất không thấy gì nữa, hai người sắc mặt đột nhiên kinh biến. Hai người các ngươi không cần lo lắng, cái ngọc bài này đối với hai người các ngươi cũng không hại, bất quá hai người các ngươi xông qua thần hoang điện, cũng đã là ta Vạn Tượng cung cực kỳ trọng yếu đệ tử hạch tâm. Mặc kệ hai người các ngươi trước kia là gì giới tu sĩ, có hay không có tông môn tồn tại, hai người các ngươi cũng đã cùng ta Vạn Tượng cung thoát ly không được liên quan. Về sau mặc kệ làm thế nào sự tình, tuy rằng không thể lấy ta Vạn Tượng cung đệ tử hiển lộ người trước, nhưng tuyệt đối không thể làm có tổn hại ta Vạn Tượng cung sự tình, chính là ngươi hai người ở chỗ này trải qua sự tình, cũng thế tất không thể báo người khác. Nếu có vi phạm, hai người các ngươi tự nhiên sẽ đã bị cắn trả, coi như là tiến cấp tới đại thừa, cũng khó nói có thể không vẫn lạc. Nhìn thấy hai người nhỏ vào tinh huyết, mùi huyết tinh tràn ngập, mờ mịt thanh âm lần nữa vang vọng dựng lên. Lời nói lọt vào tai, Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân sắc mặt tái biến. Tuy rằng biết được cái này một ngọc bài không đơn giản, thế nhưng là hai người cũng thật không ngờ, chỉ là một quả ngọc bài, vậy mà sẽ có như công hiệu này. Vội vàng nội thị tới, hai người thình lình phát hiện, trong trí nhớ có quan hệ Vạn Tượng cung cùng chỗ này mặt đất dưới cung điện trí nhớ, cũng đều bị một tầng mỏng khí tức bao vây rồi. Hai người không phải là ngu ngốc người, phút chốc cũng đã biết được, bản thân trong trí nhớ có quan hệ Vạn Tượng cung bộ phận, ngoại trừ bản thân có thể đọc đến bên ngoài, nếu như người khác đụng vào, liền sẽ tự động tiêu hủy hoặc là hiện ra một đạo phong ấn. Ngăn chặn người khác dò xét, vãn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo, hai người nhập lại không chần chờ bao lâu, trong nháy mắt liền làm ra thuận theo nói như vậy. Vạn Tượng cung tuy rằng mạc rơi xuống, và lại thân là Vạn Tượng cung đứng đầu tồn tại thì U Thánh Tôn đều biến mất hơn 10 vạn năm, thế nhưng là những cái này chuyên môn phong ấn tại bên trong cung điện tồn tại, như trước bảo vệ chặt sứ mạng. Mặc dù có ngọc bài ước chế, thế nhưng là đối với hai người cũng không có cái gì đặc thù nhiệm vụ tuyên bố, điều này làm cho trong lòng hai người cũng là buông lỏng. Rất tốt. Dưới đây các người có thể tiến vào truyền tống lối đi. Truyền âm bình tĩnh, tựa hồ lời nói đã nói xong. Tiền bối, vãn bối còn có một sự tình muốn thỉnh giáo, nhưng không biết trong Nhật Vũ Điện ra sao loại một phen tình hình. Tiền bối có hay không có thể giảng giải một phen? Lật Dương chân nhân ánh mắt chớp động, cũng không đứng dậy di động, mà là nhằm vào không trung liền ôm quyền, mở miệng hỏi ra một lời. Ngọc bài có thể cảm ứng phạm vi là phạm vi 2 vạn trong chi địa, điều này làm cho hai người cũng đều trong lòng còn có nghi hoặc. Nhật Vũ Điện ra sao một nơi, tự nhiên muốn biết minh. Nhật Vũ Điện cũng không lão phu khống chế chỗ, các ngươi tiến vào Nhật Vũ Điện, tự nhiên có thể thỉnh giáo tiếp dẫn truyền âm. Bất quá hai người các ngươi không có thể tham gia Nhật Vũ Điện khảo nghiệm, nếu không các ngươi tuyệt đối không cách nào tìm được cái kia thanh niên tu sĩ. Lật Dương chân nhân cùng Úc Trường Thiên không biết Nhật Vũ Điện khảo nghiệm là cái gì, nhưng khi ban đầu kích phát huyết chú thì không tham gia Nhật Vũ Điện khảo nghiệm chính là trước mặt một cái. Như là đã phát hạ huyết chú, hai người tự nhiên sẽ không vi phạm. Hai người không nói nữa, thân hình thoát một cái, hướng về trên quảng trường tế đàn đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4596, ý cảnh khảo nghiệm thượng. Hai người tốc độ không nhanh không chậm đi trên tế đàn bậc thang, thân hình chậm lại, không hẹn mà cùng dừng thân tại bầy đặt tại tế đàn biên giới cự đỉnh phụ cận. Nhìn không có chút nào cấm chế chấn động đứng thẳng cự đỉnh, hai người trong ánh mắt cũng đều tinh mang lập lòe. Những cái này cự đỉnh tuy rằng nhìn như công hiệu không hiện, thế nhưng là hai người đều hiểu, những cái này cự đỉnh không phải là vật tầm thường. Bất luận cái gì một kiện giá trị, tuyệt đối không dưới cùng một kiện huyền giai tồn tại cường đại pháp bảo, hoặc là càng lớn. Công kích qua một lần Úc Trường Thiên, trong lòng càng là thấu hiểu rất rõ. Hắn trước kia một kích kia nhìn tiện tay đơn giản một kích, nhưng tình hình thực tế nhưng là tuyệt không đơn giản. Tại 100-200 trượng khoảng cách ở trong, hắn cái kia một công kích, đủ để cho một danh tự cùng giai tồn tại đều không thể chống cự, bị thụ thương có thể nói là nắm chắc sự tình. Chính là giết chết, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nhưng chính là cường đại như thế công kích, cái kia cự đỉnh chỉ là hào quang lóe lên, liền đem cái kia dấu hiệu công kích đơn giản xóa đi rồi. Khủng bố như thế cự đỉnh, thật sự để cho Úc Trường Thiên trong lòng rung động. Đối mặt cường đại như thế bảo vật, muốn nói hai người tâm lặng như nước, không nổi tham niệm, cái kia là chuyện không có thể. Chẳng qua là hai người tuy rằng sinh ra tham niệm, nhưng cũng không dám như Tần Phượng Minh thông thường, trực tiếp ra kiếp. Bởi vì hai người cũng không có Tần Phượng Minh vậy phù văn pháp trận tạo nghệ. Tại kiến thức đến pho tượng cấm chế uy lực kinh khủng sau đó, hai người giờ phút này chỉ muốn sớm một chút ra cách nơi này, không muốn lại đối mặt cao lớn thí u thánh tôn pho tượng rồi. Chỉ là, hai người liền vội tốc độ mà đi, trước sau chui vào đã đến cao lớn pho tượng phía dưới bên trong động đạo. Trước khi tiến vào, Lật Dương chân nhân đi tại phía sau, nhìn đi về phía trước, phút chốc chui vào ánh huỳnh quang bên trong Úc Trường Thiên, kia trong ánh mắt lệ mang chợt lập lòe mà ra. Tần Phượng Minh bị thương nói có nặng hay không, nói nhẹ cũng không nhẹ. Kia cánh tay trái cùng sườn trái chỗ huyết nhục bị sinh sôi chảm cắt đứt xuống không ít, gân cốt trần trụi mà ra. Cũng chính là Tần Phượng Minh xem thời cơ cấp tốc, gân cốt cứng cỏi. Đổi làm là được huyền linh tồn tại, cũng khó nói là có thể cam đoan cánh tay không ngừng gãy. Tuy không đạo tổn thương, nhưng nếu như là tu sĩ khác, thế tất yếu bế quan tu luyện cái đo đếm tháng hoặc là 1-2 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Tần Phượng Minh vẻn vẹn nhắm mắt tu luyện 2 tháng, liền thu công đứng dậy. Cũng không hắn từ thân thể chất liền thực mạnh hơn sở hữu huyền linh tồn tại, mà là hắn trực tiếp dùng ngũ chi bách hoa cao chữa thương. Trong tu tiên giới, liền là một gã đại thừa tồn tại, cũng khó nói đã có người dùng ngũ chi bách hoa cao dùng cho Tần Phượng Minh loại này thương bệnh bên trên. Loại này thương thế, dùng một viên thanh mộc ngưng huyết đan cũng đã tốt vô cùng. Tiền bối, vạn bối muốn khiêu chiến Nhật Vũ Điện khảo thí, còn cần phải chuẩn bị gì sao? Hoạt động một chút thân hình, Tần Phượng Minh hướng truyền âm phương hướng liền ôm quyền, trong miệng lớn tiếng nói. Nhanh như vậy liền khôi phục, trên người của ngươi chữa thương chi vật chắc hẳn cực kỳ bất phàm rồi. Khiêu chiến Nhật Vũ Điện ý cảnh, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời cũng có thể tiến hành, chuẩn bị cũng không cần. Ngươi dọc theo con đường này kính, gặp được lối rẽ, lựa chọn bên trái cái kia một cái, liền có thể vào đến khảo thí chi địa. Truyền âm rất nhanh vang lên, thanh âm mặc dù tốt giống như khoảng cách xa xôi, thế nhưng là rất rõ ràng, thân ở chỗ này, Tần Phượng Minh động tác không có thể tránh được truyền âm tồn tại bao phủ. Chẳng qua là Tần Phượng Minh sử dụng ngũ chi bách hoa cao thì rất che giấu, không để cho kia đoán được ra sao loại thuốc mỡ. Tần Phượng Minh không nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, trực tiếp dọc theo đường nhỏ vội vàng mà đi. Vượt qua nhất đạo triền núi, xuyên qua một cái sơn cốc, xuất hiện trước mặt một cái lối rẽ. Để cho Tần Phượng Minh lập tức dừng thân chính là, cái này một lối rẽ, hai con đường mòn bên trên, cũng đều có một đoàn nồng đặc sương mù tràn ngập. Sương mù bắt đầu khởi động, thần thức rơi vào trong đó, cũng khó khăn lấy dò xét đến bên trong mảy may. Bất quá hai con đường mòn bên trên, cũng có lấy tấm bia đá đứng vững. Một trên tấm bia đá sách, bí cảnh, một trên tấm bia đá sách, ý cảnh. Tần Phượng Minh không chần chờ, thân hình lóe lên, liền hướng về bên trái đánh dấu, ý cảnh, đường nhỏ bên trên đi đến. Thân hình lắc lư lúc giữa, rất nhanh liền đến cái kia đoàn nồng đặc sương mù bao phủ chỗ. Thân hình không đình trệ mảy may, hắn trực tiếp liền đụng vào tại không ngừng bắt đầu khởi động sương mù bên trên. Vừa mới đi vào đến sương mù ở trong, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác giống như một cước đạp không, thân hình đột nhiên không bị khống chế hướng về phía dưới một chỗ không đáy bên trong thẳng tắp rơi xuống mà đi. Bên tai gió táp gào thét, thân hình như một tảng đá lớn tự phía trên rơi xuống, không bị bất luận cái gì ngăn cản, thẳng hướng phía dưới phương hướng rơi xuống. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hoảng sợ là, hắn vậy mà phát hiện, trong cơ thể tràn đầy pháp lực cùng thần hồn năng lượng, vậy mà giống như bỗng dưng bị hút hết thông thường, vô luận pháp lực hay là thần hồn năng lượng đều biến mất không thấy tung tích. Đột nhiên không chảo không rơi đích cảm giác tập kích thân, dù là Tần Phượng Minh là thông thần đỉnh phong tồn tại, cũng không khỏi thần tình đột biến, trong mắt dần hiện ra hoảng sợ thần sắc. Nhưng ở loại này tình trạng tới, vô luận Tần Phượng Minh như thế nào vũ động cánh tay, thi triển loại nào võ công thân pháp, cũng khó khăn lấy biến đổi thân hình cấp tốc hạ xuống xu thế. Thân hình cấp tốc, tốc độ cực kỳ tăng tiến, tại như thế tình trạng tới, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là hắn tu vi cao thâm, trên người có rất nhiều pháp bảo bảo vật, thân thể cứng cỏi, đợi đến lúc rơi xuống ở phía dưới đất đá bên trên, cũng chỉ có thân thể nứt vỡ một đường. Hắn lúc này, như một danh tự phàm nhân thông thường, ngoại trừ thân thể cứng cỏi đi một tí, thật sự không giống người tu tiên. Ý cảnh khảo nghiệm, chẳng lẽ cái này là ý cảnh khảo nghiệm? Thân hình cấp tốc hạ xuống, Tần Phượng Minh hai mắt lam mang lập lòe, trong mắt ánh mắt chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Nơi đây nếu là ý cảnh khảo nghiệm, vậy dĩ nhiên không thể theo lẽ thường độ. Ý cảnh, vốn là một loại hư vô mờ mịt, khó có thể chạm đến kỳ dị tồn tại. Nơi này ý cảnh khảo nghiệm, cụ thể là loại cảm ứng nào, Tần Phượng Minh tự nhiên không biết. Bất quá lúc này loại trọng lực mất thăng bằng dưới trạng thái tìm hiểu đại đạo, cũng không không thể. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ nhiều nữa, hai đầu gối khẽ cong, như vậy xếp bằng ở cấp tốc trong khi rơi. Hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu bài trừ trong lòng tạp niệm, để cho linh đài trở nên thanh minh. Theo Tần Phượng Minh nhập định, thân hình đột nhiên chấn động, thân hình đột nhiên giống như chạm đến một xuống mặt đất, quanh người gào thét tiếng gió, đột nhiên ngừng lại rồi. Ô, tiểu gia hỏa tu vi chỉ là thông thần đỉnh phong, nhưng tâm cảnh thật không ngờ kiên cố, sợ là thần hồn cảnh giới đã đạt đến huyền tôn đỉnh phong cảnh giới rồi. Và lại có thể gần mất chưa tới một canh giờ, liền nhập định xuống, cái này tại vạn tượng cung đỉnh phong thì, sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Một tiếng nhẹ kêu âm thanh vang lên, cái kia truyền âm tồn tại lại có thể chứng kiến Tần Phượng Minh lúc này trạng thái. Chẳng qua là cái kia truyền âm lời nói vang lên, nhưng Tần Phượng Minh cũng không thể nghe nói đến mảy may. Lúc này hắn đã không để ý tới nữa quanh người mảy may, bài trừ tự thân sở hữu giác quan. Trong lòng không rõ ràng, một cỗ kỳ dị khí tức bao bọc tại xung quanh thân thể hắn. Tần Phượng Minh giờ phút này thân ở chi địa, cũng không có tại thì ra là đường nhỏ bên trên, mà là thân ở tại một chỗ bên trên bệ đá cao lớn trên. Bệ đá bốn phía sương mù tràn ngập, một cỗ rất là quái dị khí tức tràn ngập tại sương mù bên trong. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này có thể dương đôi mắt nhìn, sẽ phát hiện, hắn làm cho mồi xếp bằng bệ đá bốn phía, còn có 9 tòa bệ đá đứng vững. 10 ngọn bệ đá biến mất tại sương mù bên trong, vị trí chằng chịt, giống như hàm ẩn một loại vô cùng cao thâm pháp trận. Từng đạo huyền bí phù văn tại sương mù bên trong chậm rãi du đãng, khi thì gặp nhau, bắn ra một cỗ ba động kỳ dị. Chấn động thoáng hiện tại sương mù bên trong, giống như mảnh lá cây đột phá rơi vào đã đến một ao bình tĩnh không dao động trong nước hồ, trên mặt nước lập tức cho thấy từng đạo cực kỳ nhỏ nhẹ sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng nhộn nhạo tràn ngập, đụng vào tại trên bệ đá Tần Phượng Minh thân hình, lập tức hiện ra một tầng yêu dị ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang hơi hơi lập lòe, hiện ra phải vô cùng hư ảo phiêu hốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4597, ý cảnh khảo nghiệm hạ. Trong nhập định Tần Phượng Minh, đối với chuyện ngoại giới, có thể nói là một chút không biết. Hắn giờ phút này, toàn thân toàn ý đầu nhập vào một loại vô cùng huyền bí trong hơi thở. Hơi thở kia vô cùng kỳ dị, tựa hồ để cho hắn thân ở tại một chỗ hoang vu chi địa, bốn phía trống trải, không có bất kỳ đường nhỏ có thể tìm ra. Nhưng tối tăm bên trong, nhưng là có một cỗ mờ mịt khó có thể phân biệt thanh âm của tại kêu gọi, tựa hồ tại chỉ dẫn hắn có lẽ từ chỗ nào phương hướng mà đi thông thường. Thanh âm hư ảo, để cho Tần Phượng Minh nhất thời khó có thể nghe rõ. Một cỗ tinh thuần nguyên khí khí tức hiện ra, để cho toàn lực nghiêng nghe thanh âm Tần Phượng Minh, đột nhiên thân hình một trong chấn. Nương theo lấy nguyên khí hiện ra, trong cơ thể trống không đan hải cùng thức hải, tựa hồ có đi một tí sinh khí. Giống như sa mạc khô khốc bên trên, đột nhiên hiện ra một ít trồi. Một hồi đắng chát khó hiểu phạm âm mờ mịt truyền lại mà đến, như là thiên địa đại đạo đạo âm tại xa xôi chi địa ngâm sướng, làm cho người ta khó có thể bắt lĩnh ngộ kia chân lý. Tần Phượng Minh toàn thân bao phủ tại một tầng kỳ dị ánh huỳnh quang bên trong, từng đạo huyền bí phù văn tại kia quanh người vần quanh, nhìn qua giống như kính trọng Phật chi bao bọc bảo quang, đang tại lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa. Không có khả năng, tiểu gia hỏa này tại sao có thể đem huyền tôn áo văn chống cự? Không biết qua bao lâu, đột nhiên tại Tần Phượng Minh trèo lên trên đảo nhỏ, một tiếng thét kinh hãi thanh âm đột nhiên vang lên. Trong thanh âm, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi ý. Có thể chống cự xuống huyền tôn áo văn, chẳng phải là nói tiểu gia hỏa kia thần hồn cảnh giới xác thực đạt đến huyền tôn đỉnh phong cảnh giới, tìm hiểu huyền giai thiên địa áo nghĩa, huyền tôn bình cảnh, căn bản cũng không sẽ trở ngại cùng hắn. Thế nhưng là kia trên người năng lượng khí tức dày đặc, vì sao không tiến giai đạo huyền giai cảnh giới đây? Thanh âm cũng không ngừng, lời nói tràn đầy ý nghi ngờ. Theo thanh âm vang lên, toàn bộ trên đảo nhỏ, ma vụ đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên, từng đoàn sương mù cấp tốc bắt đầu khởi động, hướng về Tần Phượng Minh làm cho đi qua con đường kia kính hội tụ tới. Sương mù nước cuồn cuộn, thanh thế bức nhân, thế nhưng là sương mù vừa mới đến lối dễ chỗ, liền nhao nhao trì trệ không tiến rồi. Sương mù cuồn cuộn, tựa hồ trong sương mù phong ấn một quái vật khổng lồ, dựng lên chính đang kịch liệt giãy giụa, lắc lư thân hình, nếu muốn thoát khốn mà ra thông thường. Sương mù tràn ngập, trọn vẹn tại chỗ ngã ba bắt đầu khởi động một canh giờ lâu, mới chậm rãi tản đi. Cái kia truyền âm tồn tại lời nói cũng không nói nữa nói, chẳng qua là từ sương mù cuốn lên bên trong, đó có thể thấy được cái kia truyền âm tồn tại hiện ra phải vô cùng không bình tĩnh. Chẳng qua là nó không thể khống chế ý cảnh khảo thí chi địa cấm chế, chỉ có thể ở bên ngoài giày vò một phen. Ý cảnh ở trong, Tần Phượng Minh xếp bằng ở trên bệ đá, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể xác và tinh thần đắm chìm trong thiên địa nguyên khí bên trong, cảm ứng đến từng sợi tựa hồ có thể cảm ứng, khó có thể đem chạm đến kỳ dị khí tức. Thời khắc này Tần Phượng Minh, cũng không có chân chính cảm xúc thiên địa nguyên khí bên trong ẩn chứa cái kia khó có thể nói đại đạo phù văn, mà là đang toàn thân toàn ý nhận thức lấy cái kia từng tiếng cực kỳ mờ mịt, nhưng để cho hắn có thể nghe nói không cách nào bắt đại đạo phạm âm. Cái loại này phiêu đãng bên tai bờ phạm âm, cực kỳ quỷ dị, tại thực tế thần dục muốn bắt thì, rồi lại khó có thể nghe nói đến một tia, thế nhưng là tại kia không để ý tới thì, rồi lại vang vọng bên tai. Có khi rung trời nổ vang, giống như sấm sét tiếng bạo toạc. Có khi lại nhỏ như mũi kêu trùng, khó có thể nghe nói. Có khi xa cuối chân trời, có khi lại gần bên tai bờ. Nhưng vô luận là nổ mạnh hay là trùng kêu, đầu tập trung nghe văn, thanh âm kia liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh lách qua vần quanh thân hình đại đạo phù văn, tỉ mỉ thể ngộ lấy cái kia hư vô mờ mịt, nhưng có khi nổ vang bên tai phạm âm ngâm sướng, thời gian, bất chi bất giác sói mòn mà đi rồi. Cái gì, ý cảnh khảo nghiệm có thể tìm hiểu thiên địa đại đạo, để cho bản thân thể ngộ gia tăng, có tỷ lệ nhất định có thể đột phá đại thừa bình cảnh. Tại Tần Phượng Minh lúc trước chữa trị bản thân đau xót thì, mặt khác một chỗ trên đảo nhỏ, Lật Dương chân nhân đang tại mặt hiện vẻ khiếp sợ trong miệng kinh thanh mở miệng. Truyền tống chấm dứt, Lật Dương chân nhân liền dừng thân tại một mảnh toái thạch chi địa, rất nhanh, cái kia một giọng nói liền vang lên. Chẳng qua là tới nói chuyện với nhau lời nói tồn tại, thanh âm rõ ràng cho thấy một bà lão thanh âm, cùng Tần Phượng Minh nghe nói đến thanh âm của, rõ ràng không phải là cùng một người. Nghe được cái kia bà lão lời nói giảng giải Nhật Vũ Điện khảo thí, Lật Dương chân nhân đột nhiên sắc mặt kịch biến. Đột phá đại thừa bình cảnh kỳ dị ý cảnh khảo nghiệm, đối với thân là huyền linh hậu kỳ cảnh giới Lật Dương chân nhân mà nói, có thể nói là khó có thể chống cự hấp dẫn. Bản thể hắn mặc dù là một danh tự đại thừa tồn tại, thế nhưng là đối với cái kia đại thừa bình cảnh, cũng không phải nói có thể đạt được bản thể ủng hộ, có đầy đủ tu luyện tâm đắc nhận thức là có thể đột phá. Thông thần, huyền linh bình cảnh, vẫn có thể mượn nhờ bản thể chỉ điểm cùng kinh nghiệm ít đi đường quanh co, thuận lợi tiến giai. Nhưng mà đại thừa bình cảnh là không có đường tắt có thể đi. Coi như là phân thân, cảm ngộ thiên địa đại đạo cũng là không giống nhau, coi như là cảm ngộ cùng một loại thiên địa pháp tắc người, đối với đại đạo hơi thở cảm ngộ cũng là vô cùng giống nhau. Điều này cần tu sĩ bản thân thân thể sẽ bắt cái kia hư vô mờ mịt ý cảnh. Đắc đạo, ý tứ là cảm ngộ, có người cuối cùng cả đời cũng khó có thể dòm cổng và sân mà vào. Có người khả năng tại thọ nguyên gần thì đột nhiên hiểu được thiên đạo, tu vi tinh tiến cấp tới đại thừa cảnh giới. Nhật Vũ Điện ý cảnh khảo nghiệm dĩ nhiên là cùng tìm hiểu thiên địa đại đạo có quan hệ, và lại hay là một chỗ chuyên môn ý cảnh chi địa dùng cho tìm hiểu đại đạo. Như cơ duyên này, để cho Lật Dương chân nhân lập tức kinh sợ sống ở tại chỗ. Cùng Lật Dương chân nhân giống nhau biểu lộ đấy, đương nhiên còn có mặt khác một hòn đảo bên trên Úc Trường Thiên. Hồi tưởng lúc trước tại Thần Hoang Điện trong sự tình, hai người đột nhiên hiểu ra vì sao cái kia khống chế tồn tại muốn hai người phát huyết chú thì, có một cái là không thể tham gia Nhật Vũ Điện khảo nghiệm. Nghe nói lúc này truyền âm, trong lòng hai người thật sự là trong đầu nổ vang, nhất thời khó có thể nói. Buông tha lúc này đây tìm hiểu thiên địa đại đạo cơ hội, bọn hắn khả năng liền đã mất đi một lần khả năng tiến giai đại thừa cơ hội. Nhưng nếu như cố ý muốn tham gia khảo thí, kinh khủng kia cắn trả lực lượng, liền lập tức sẽ tác dụng bên người. Huyết thệ, chính là đối với huyền linh tồn tại, giống nhau gặp nạn lấy nói uy hiếp. Vi phạm huyết thệ, kinh khủng pháp tắc cắn trả lực lượng đủ để cho vi phạm tu sĩ nhẹ thì người bị đạo tổn thương, nặng thì vẫn lạc đã chết. Đối mặt cơ duyên cùng ước chế đứng vững trước mặt, hai gã huyền linh hậu kỳ đại năng, nhất thời khó có thể quyết đoán. Hồi lâu sau, Lật Dương chân nhân thân hình di động, hướng về phía trước ly khai hòn đảo đường nhỏ đi đến. Một phen lấy hay bỏ sau đó, Lật Dương chân nhân hay là khuất phục vậy cũng có thể làm cho kia đã chết rơi xuống huyết thệ, lựa chọn tuân theo huyết thệ làm việc, đi tìm sớm tiến vào Tần Phượng Minh. Nhưng Úc Trường Thiên nhưng lại không như Lật Dương chân nhân thông thường, mà là thân hình lóe lên, cất bước hướng về phía có thể phát động thiên đạo pháp tắc cắn trả ý cảnh khảo nghiệm đường nhỏ. Bước chân phóng ra, kia đi lại kiên định, không lại trễ nghi mảy may. Theo thân hình tiếp cận cái kia đoàn sương mù tràn ngập chỗ, Úc Trường Thiên đưa tay ra, một quả cực kỳ phong cách cổ xưa, thoáng hiện đỏ sậm ánh huỳnh quang, toàn thân hiển lộ màu tím chi sắc kỳ dị ngọc bài xuất hiện ở kia trước mặt. Ngọc bài mặt ngoài thoáng hiện một đoàn màu tím vầng sáng, từng đạo linh văn tại tử mang bên trong cấp tốc vần quanh. Ngọc bài đột nhiên mở ra hiện, một cỗ tang thương khí tức liền tràn ngập mà ra. Nương theo tang thương hơi thở cuốn lên, một cỗ vô cùng kinh khủng mùi huyết tinh đột nhiên mà hiện. Hồng mang phun ra, một đoàn huyết vụ đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Đi đi lại lại bên trong Úc Trường Thiên, đứng ở hiện ra nồng đặc máu tanh xương mù lúc trước, biểu lộ đột nhiên tự trở nên dữ tợn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4598 thu hoạch. Ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh, đối với quanh người vị trí chi địa ra sao một nơi cũng không hiểu biết. Chính là thần cơ phủ bên trong thứ hai hồn linh cùng Phương Lương, cũng không biết. Bởi vì lúc này, đang ở thần cơ phủ bên trong hai người, căn bản đã không thể phóng thích thần thức mảy may. Từ khi Tần Phượng Minh tiến vào cái kia đoàn sương mù sau đó, hai người liền cảm thấy một cổ kinh khủng giam cầm lực lượng đem thần cơ phủ hoàn toàn phong ấn. Tuy rằng thần cơ phủ bị phong ấn, nhưng hai người cũng không có lo lắng Tần Phượng Minh mảy may. Tìm hiểu thiên địa đại đạo ý cảnh khảo nghiệm, đối với thân là ngũ long chi thể, đối với tại thiên địa nguyên khí cảm ứng vô cùng bén nhạy Tần Phượng Minh mà nói, nếu như lại khó khăn, cái kia tu sĩ khác liền thật không có một tia cơ hội tiến giai đại thừa rồi. Ngũ long chi thể, có nghĩa là chính là tiến giai đại thừa không bình cảnh. Chuẩn xác mà nói, đại thừa bình cảnh đối với ngũ long chi thể tu sĩ trở ngại, nếu so với mặt khác cho dù là đứng đầu nhất hư tứ linh căn tu sĩ đều muốn càng có thể đột phá bình cảnh, cảm ngộ đến thiên địa đại đạo. Đầu là không thể hiện thân thể sẽ một phen ý cảnh khảo nghiệm, để cho Phương Lương thoáng có chút thất vọng. Lúc trước Tần Phượng Minh tại Thần Hoang Điện, đã từng cùng Phương Lương hiệp thương qua, làm cho lựa chọn Thần Hoang Điện khảo nghiệm. Nhưng suy đi nghĩ lại, Phương Lương buông tha cho. Hắn từ nhận thức thủ đoạn của mình thực lực giờ phút này khác Tần Phượng Minh khá xa, tại Vạn Tượng Cung Thần Hoang Điện bên trong đáp xuống giai khiêu chiến, gặp thật sự khó liệu. Về sau biết được là huyền linh cảnh giới âm hồn tập sát, Phương Lương cũng không có cảm giác mình là có thể ứng phó. Trên người hắn khí tức đối với tinh hồn chi vật có áp bách không giả, nhưng đối mặt huyền linh cảnh giới ngưng thực âm hồn, và lại vẫn còn pháp trận phong ấn tới, những cái kia âm hồn có thể đối với trên người hắn khí tức có bao nhiêu sợ hãi, Phương Lương cũng không dám vững tin. Phương Lương cẩn thận, so với Tần Phượng Minh, có thể chỉ có hơn chứ không kém. Hắn chỉ có một lần tính mạng, không lại đoạt xá khả năng. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, nếu như thứ hai hồn linh có thể ly khai thần cơ phủ, cùng hắn cùng nhau cảm ứng lúc này quanh người ngũ hành khí tức, thể ngộ cái loại này cực kỳ huyền bí ý cảnh, thế tất yếu so với hắn một mình tìm hiểu phải nhanh hơn một ít. Thứ hai hồn linh, cùng phân thân bất đồng, sẽ không bị pháp trận xem là hai gã tu sĩ, bởi vì cái đó chẳng qua là thần hồn tồn tại, thay vì bản thể tinh hồn đồng xuất nhất thể. Coi như là pháp trận, cũng sẽ không đem coi là mặt khác tu sĩ tinh hồn. Tần Phượng Minh giờ phút này đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều nữa cái gì, hắn đắm chìm trong cái loại này phạm âm hư ảo bên trong, đã không thể thoát ly. Thời gian, không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, một cỗ thanh minh tiếng vang kỳ dị tự Tần Phượng Minh trong miệng thở ra. Thanh âm cũng không phải rất vang dội, thế nhưng là cực kỳ liên miên. Thanh âm vang vọng bên trong, một cỗ đồng dạng ẩn chứa có đa dạng phù văn sóng âm nhộn nhạo lên. Sóng âm quét sạch, vốn hư vô mờ mịt, khó có thể bắt cái chủng loại kia lúc lớn lúc nhỏ phạm âm ngâm sướng. Đột nhiên giống như nhận lấy triệu hoán, vậy mà cùng thanh minh thanh âm lẫn nhau hô ứng dâng lên. Thanh âm minh hưởng, giống như một khúc du dương cổ khúc đàn hát. Tiểu gia hỏa kia, vậy mà vẻn vẹn mấy tháng, liền đối với trên không âm pháp tắc có đi một tí đột phá, nếu như kia thật sự đạt đến huyền linh đỉnh phong, kia đại đạo tìm hiểu, thế tất khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó đột phá đại thừa bình cảnh, ít sẽ có bình cảnh trở ngại. Như thế nghịch thiên thiên tài, nếu như là tại ta Vạn Tượng Cung đỉnh phong thì, thế tất sẽ bị mấy vị thánh tôn trắng trợn tranh đoạt một phen. Đáng tiếc giờ phút này thánh tôn đại nhân không trở về, ta Vạn Tượng Cung cũng sụp đổ rồi. Kia không chạm đến đại thừa áo nghĩa bộ phận, những cái kia cường đại giam cầm phù văn, là không thể nào bị kích phát, rót vào kia thân hình đấy. Nhìn lúc này đây, thì không cách nào làm cho trong cơ thể lưu lại ta Vạn Tượng Cung cấm chế. Trên đảo nhỏ thanh âm vang lên, lúc trước vội vàng chi ý đã biến mất không thấy gì nữa. Lời nói bình tĩnh, không có chút giọng của chấn động, giống như tại tự thuật một kiện không quan trọng sự tình. Chẳng qua là nói đến phần sau, hay là hiển lộ ra một ít thất vọng chi ý. Thân là trông giữ Nhật Vũ Điện khảo thí tồn tại, phong ấn tại tiểu đảo trong cấm chế ý thức tự nhiên sẽ là Vạn Tượng Cung suy nghĩ. Có thể vẻn vẹn tiêu phí 7 tháng, liền dòm ra Liễu Không Âm nhất đạo pháp môn, thiên tài như thế tồn tại Vạn Tượng Cung đỉnh phong thì cũng là hiểm thấy sự tình. Khó khăn nhất có thể chính là, Tần Phượng Minh vẫn chỉ là một danh tự ma tôn cảnh giới tu sĩ. Nếu như là một danh tự huyền giai đỉnh phong tồn tại, có thể làm được loại này tình trạng, thật đúng là sẽ không để cho trông giữ ý thức cỡ nào khiếp sợ coi trọng. Lúc này, Vạn Tượng trong nội cung đã không có tu sĩ tồn tại, trông giữ ý thức tuy rằng đã dựa theo quy định, truyền lại ra tin tức, thế nhưng là nó minh bạch, sẽ không còn có thánh tôn tu sĩ tới trước. Thanh minh thanh âm ngừng, Tần Phượng Minh hai mắt mở ra. Tại kia hai mắt mở ra đồng thời, vốn vẩn quanh kia quanh người đạo đạo huyền ảo phù văn cùng kỳ dị khí tức, đột nhiên tự hư không tiêu thất không thấy. Sương mù tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh đứng ở cao cao trên bệ đá. Nguyên lai lúc trước cái kia đoàn sương mù là một đoàn truyền tống và lại ẩn chứa mê huyễn công hiệu sương mù, cái kia sương mù cực kỳ cường đại, chính là linh thanh thần mục đều không thể nhìn thấu. Nhìn quanh người cao lớn bệ đá, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào lên tiếng. Đứng ở trên bệ đá, hắn cũng không vội vã di động thân hình, mà là trong mắt lam mang lập lòe, nhìn kỹ xem một phen bốn phía tình hình. 10 ngọn bệ đá đứng vững, lù lù bất động, mỗi một tòa trên bệ đá đều có một tòa ánh huỳnh quang lóe lên pháp trận tồn tại. Pháp trận khí tức tụ họp mà không tản ra, thần thức cảm ứng sẽ phát hiện trong đó ẩn chứa có một cỗ cực kỳ nồng đặc truyền tống khí tức. Cái này một pháp trận rõ ràng cho thấy một truyền tống trận tồn tại. Truyền tống trận ở trong, một quả thoáng hiện ngũ thải hà quang lệnh bài lơ lửng trong đó. Này cái lệnh bài, nghĩ đến phải là Nhật Vũ lệnh rồi a. Nhìn trong pháp trận lơ lửng lệnh bài, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào lên tiếng. Đã đến lúc này, hắn tự nhiên đã minh bạch, hắn đã thông qua được lúc này đây ý cảnh khảo nghiệm. Ở đằng kia huyền bí ý cảnh bên trong, hắn bắt đầu rơi xuống vực sâu, quả thực để cho hắn hoảng sợ hiện lên. Cũng may tâm hắn chí cực kỳ cứng cỏi, và lại xem thời cơ nhanh chóng, thu liếm tâm thần, như vậy nhập định. Nếu như lúc ấy trong lòng lo lắng, nóng lòng muốn tránh thoát cái loại này quỷ dị ý cảnh, hắn nói không chừng giờ phút này đã rơi vào ma chướng bên trong, khó có thể ly khai. Về sau rơi vào cái kia kỳ dị trong hơi thở, càng là có loại để cho hắn rơi vào trong sương mù cảm giác. Tựa hồ bốn phía ảo cảnh trùng sinh, trống rỗng hư vô, khó có thể tìm được đường nhỏ. Thiên địa đại đạo, là tu sĩ cảm ngộ thiên địa nguyên khí, từ thế gian trong vạn vật lĩnh ngộ đại đạo áo nghĩa, do đó nắm giữ nào đó lớn đạo pháp tắc, trở thành vô thượng tồn tại. Đại đạo áo nghĩa giống vậy vật chứa, mà lớn đạo pháp tắc thì là vật chứa ở trong nở rộ chi vật. Không thể cảm ngộ đại đạo áo nghĩa, tự nhiên cũng liền không cách nào lĩnh ngộ lớn đạo pháp tắc. Tần Phượng Minh lúc này đây tiến vào ý cảnh khảo nghiệm, rồi lại là không có đi đụng vào cái kia ẩn chứa đại đạo áo nghĩa huyền ảo phù văn, mà là trực tiếp đã tập trung vào cái kia hư vô mờ mịt lớn đạo pháp tắc. Câu cửa miệng nói, đạo pháp có 3000, 3000 đại đạo, lĩnh ngộ bất luận một loại nào lớn đạo pháp tắc, cũng có thể trở thành vô thượng tồn tại, thống ngự thiên địa. Nhưng 3000 đại đạo, bất luận cái gì nhất đạo đều cũng không dễ dàng va chạm vào đấy. Hư vô mờ mịt, như là trăng trong nước, hoa trong kiếng, để cho ngươi xem cách nhìn, nhưng không cảm giác được. Tần Phượng Minh thân là ngũ long chi thể, đối với thiên địa áo nghĩa cảm ngộ, vốn là trội hơn tu sĩ khác. Lúc này đây có thể có cơ hội tại Vạn Tượng Cung lúc này đây kỳ dị chi địa tiếp lễ rửa tội, nội tâm của hắn kỳ vọng đấy, chính là nhảy qua đại đạo áo nghĩa, trực tiếp cảm ngộ trong đó ẩn chứa lớn đạo pháp tắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4599, đạt được lệnh bài. Không âm pháp tắc, bao hàm có không gian cùng sóng âm hai loại đạo pháp. Sóng âm, vô luận loại nào sóng âm hình thức, kia thi triển, thông thường cũng phải cần mượn nhờ không gian truyền lại. Chỉ là lĩnh ngộ sóng âm đạo pháp, thi triển ra âm ba công kích, tự nhiên cũng là khủng bố cường đại. Thế nhưng là nếu như có thể mượn nhờ không gian đạo pháp, tại kia ra chỉ tới, sóng âm thi triển xuống đem càng thêm rung động. Mà cả hai kết hợp đạo pháp, chính là không âm pháp tắc. Nhưng loại này đạo pháp, lĩnh ngộ độ khó thật lớn. Chính là các tồn tại đại thừa kia, tình nguyện đầu toàn lực lĩnh ngộ âm ba pháp tắc, cũng không nguyện đi lĩnh ngộ không âm pháp tắc. Bởi vì mặc kệ loại nào đạo pháp, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra lông, vậy đủ trở thành một phương hướng đại năng. Tần Phượng Minh bế quan mấy tháng, tự nhiên không có khả năng đem không âm pháp tắc lĩnh ngộ. Cái kia khống chế cái này một hòn đảo tồn tại nói hắn lĩnh ngộ không âm pháp tắc, bất quá là nói Tần Phượng Minh tại ngắn ngủi này hơn 7 tháng bên trong, thấy được không âm pháp tắc một góc của băng sơn, khả năng đầu là một khối kiên băng. Muốn nói lĩnh ngộ không âm pháp tắc ra lông, cũng còn chênh lệch quá mức xa xôi. Bất quá coi như là như thế, Tần Phượng Minh không âm pháp tắc lĩnh ngộ, cũng đã được đến ý cảnh nhận thức. Đứng ở trên bệ đá, Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng bắt đầu khởi động. Lúc trước nghe nói cái kia truyền âm đã từng là nói, tiến vào ý cảnh bên trong, hắn liền muốn phân ra một đám thần niệm dung nhập ý cảnh bên trong. Thế nhưng là hắn tiến vào ý cảnh, cũng không có trải qua quá trình này. Mặc dù không có phân ra thần niệm, thế nhưng là hắn vẻn vẹn 7 tháng, liền ly khai ý cảnh. Điều này làm cho hắn cảm giác, cái này một ý cảnh khảo nghiệm thiết trí, bên trong vẫn có lỗ thủng tồn tại. Lỗ thủng cũng có thể hiểu được, có thể thiết trí ra một nơi như thế, đã đủ làm cho người ta khiếp sợ bội phục. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh không tiến vào truyền tống trận, mà là thân hình lần nữa bàn ngồi xuống. Hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù văn kích chợt hiện mà hiện, thời gian lập lòe, liền chui vào đã đến bốn phía sương mù ở trong. Ồ, tiểu gia hỏa kia đang làm cái gì? Nếu như thông qua được ý cảnh khảo nghiệm, như thế còn không truyền tống rời đi. Tại Tần Phượng Minh lần nữa ngồi xếp bằng bệ đá, khép kín hai mắt nhập định thì, một tiếng nhẹ kêu, vang vọng tại trên đảo nhỏ. Khống chế cái này một ít đảo tồn tại, thật sự nhìn không ra giờ phút này thân tại ý cảnh bên trong thanh niên gây nên. Hắn nắm trong tay cái này một ít đảo, có hay không biết bao nhiêu vạn năm bên trong, trèo lên tu sĩ không 1000, cũng đã có mấy trăm rồi. Liền là thông qua ý cảnh khảo nghiệm tu sĩ, cũng đã 1-200 mấy nhiều. Nhưng lúc trước chưa từng có một người, tại đã thông qua được ý cảnh khảo nghiệm sau đó, còn ngưng lại không đi đấy. Khống chế tiểu đảo tồn tại tuy rằng có thể cảm ứng được Tần Phượng Minh tồn tại, tuy nhiên lại không thể ảnh hưởng ý cảnh bên trong nhắm mắt Tần Phượng Minh. Vì vậy chỉ có thể khó hiểu, không thể dò xét nguyên nhân. Tần Phượng Minh cái này một bàn ngồi, liền không di động nữa, cũng chưa từng mở ra qua hai mắt. Thời gian, chậm rãi qua, đảo mắt, chính là ba, nhiều năm, hắn xếp bằng ở trên bệ đá, như lão tăng nhập định, ngoại trừ hai tay có khi bấm niệm pháp quyết, tế ra nhất đạo nhập lại không phức tạp linh văn, cấp tốc dung nhập bốn phía sương mù, Tần Phượng Minh cũng không từng có một tia khác thường động tác. Nếu có người nhìn thấy, thế tất sẽ cho rằng hắn chẳng qua là một pho tượng, xếp bằng ở trên bệ đá. 3 năm sau một ngày, Tần Phượng Minh khép kín 3 năm hai mắt, chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt ánh mắt trôi nổi, giống như một danh tự vừa mới tỉnh ngủ người, tâm thần còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Theo hắn hai mắt mở ra, kia hai tay cũng chậm rãi điểm động mà ra, lập tức mấy đạo phù văn bày ra, đột nhiên tại một tiếng đùng đùng âm thanh, như vậy mất đi tại đương tràng. Tần Phượng Minh loại này trạng thái cũng không có duy trì lâu, chỉ là mấy cái hô hấp công phu, hắn hai mắt ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hai cỗ tinh mang lập lòe mà hiện, thần tình càng là đột nhiên tự trở nên lăng lệ. Cái này một ý cảnh pháp trận thật sự là cường đại, hơi không cẩn thận, liền đủ làm cho người ta rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được. Bất quá chỉ như vậy ý cảnh pháp trận, thì U Thánh Tôn coi như là trận pháp tạo nghệ động trời, thiên địa đại đạo lĩnh ngộ siêu phàm, cũng cuối cùng khó có thể làm được thập toàn thập mỹ, lỗ thủng còn chưa phải tiểu nhân. Bất quá có thể bố trí ra như pháp trận này, tại linh giới đều vị trí giới trên mặt, nghĩ đến cũng sẽ không quá nhiều. Chỉ là những cái kia phù văn chú ngữ, cũng không phải là linh giới đều vị trí giao diện tu sĩ có thể đơn giản biết được. Tần Phượng Minh trong miệng thì thào, ánh mắt nhìn quét quanh người, ánh mắt đột nhiên chịu ngưng tụ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, giờ phút này dưới thân cao lớn bệ đá, lại có phương vị biến hóa. Bệ đá cứng rắn, Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái này một bệ đá thực sự không phải là hư giả tồn tại, mà là thiết thiết thực thực cao lớn nham thạch tạo hình mà thành. Bất quá đối với giờ phút này bệ đá biến hóa, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để trong lòng, ánh mắt chỉ là chớp lên, liền lần nữa khôi phục, không hề dụng tâm bệ đá sự tình. Lúc này đây hắn tiêu phí hơn 3 năm thời gian bế quan, cũng không có tìm hiểu cái gì thiên địa đại đạo, mà là toàn thân toàn ý dung nhập vào nơi này kỳ dị ý cảnh pháp trận rồi. Nói là dung nhập, kỳ thật chính là muốn cái này một kỳ dị ý cảnh pháp trận nghiên cứu một phen. 3 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu muốn như thế thời gian ở trong liền đối với Thí U Thánh Tôn hoặc là cùng mấy tên đại thừa tồn tại cùng nhau bố trí cái này một pháp trận đã hiểu rõ ràng, Tần Phượng Minh mình cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá trải qua 3 năm này bế quan, Tần Phượng Minh bằng vào sở hữu phù văn tạo nghệ, cũng là có thu hoạch. Tuy rằng những thu hoạch này không đến mức để cho hắn bố trí ra như thế ý cảnh pháp trận, nhưng trong lòng của hắn lại có một loại bỗng nhiên sáng sủa cảm giác. Chỉ cần hắn về sau thật sự tiến cấp tới đại thừa, hiểu được một ít thiên địa đại đạo gia lông, đến lúc đó nói không chừng hắn thật có thể đủ triệt để tìm hiểu loại này ý cảnh pháp trận. Chính là không tá trợ cái này một pháp trận, hắn cũng có khả năng tự hành bố trí ra này chủng loại hình pháp trận. Tiêu phí ba, nhiều năm, chỉ là thấy được con đường, tại hắn người nhìn nhìn, lộ ra quá mức được không bù mất, bằng vào cái này kính, khả năng cuối cùng cả đời, cũng khó chân chính tìm hiểu thấu cái này một pháp trận. Có thể cùng Tần Phượng Minh mà nói, đừng nói tiêu phí 3 năm, chính là 30 năm, có thể thấy được con đường, hắn cũng là thấy đủ đấy. Bởi vì hắn chỉ cần tìm được đường nhỏ, liền có đầy đủ tin tưởng thấy được toàn cảnh. Thân hình đứng lên, Tần Phượng Minh không lại chế nghi ngưng lại, trực tiếp liền bước vào ánh huỳnh quang lóe lên truyền tống trận bên trong. Bàn tay thò ra, cái kia miếng lơ lửng bất động lệnh bài, bị hắn nắm ở trong tay. Lệnh bài vào tay, vốn bình tĩnh truyền tống trận, đột nhiên nhỏ nhẹ âm thanh vù vù vang vọng, một đoàn hào quang chợt bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Còn chưa tới kịp xem xét miếng lệnh bài kia cụ thể, Tần Phượng Minh đã trước mắt tối sầm lại, thân hình biến mất tại trên bệ đá. Thân hình đứng lại, hoàng quang lóng lánh bên trong, Tần Phượng Minh cất bước xuất ra truyền tống quang trận. Trước mặt điều phát hiện là ở một tòa cao lớn khí phái trong điện phủ, cung điện là bằng gỗ xây dựng, bên trong cung điện tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đẹp và tĩnh mịch mùi thơm, nghe thấy cảm giác tinh thần sảng khoái. Năm thanh trống không giường gỗ bày đặt ở trên không minh mông bên trong cung điện, không còn có mặt khác chi vật. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt giường gỗ, trong mắt đột nhiên tinh mang lập lòe mà ra. Những cái này giường gỗ, sử dụng tài liệu, dĩ nhiên là hồn trầm mộc. Hồn trầm mộc, chính là một loại đối với thần hồn có chỗ tốt cực lớn cây cối. Loại này cây cối, tại thượng cổ thời điểm, có lẽ số lượng không ít. Thế nhưng là thời khắc này tu tiên giới, cũng đã không hề thấy nhiều. Càng đáng quý phải là, cái này năm thanh giường gỗ, phía trên không có chút nào mão hợp dấu vết. Rõ ràng cả kiện giường gỗ đều là dùng một gốc cây vừa thô vừa to hồn trầm mộc tạo hình mà thành, cái này quá mức bất phàm rồi. Nhìn kỹ xem đại điện một phen, Tần Phượng Minh phát hiện, cái này một lớn điện thờ mặc dù có cấm chế tồn tại, thế nhưng là cái này trên giường gỗ, nhập lại không có chút nào chấn động hiện ra. Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp phất tay, đem những cái này giường gỗ thu vào thần cơ phủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.